Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, người Mỹ đến mức tận cùng, nàng hướng ngươi cười cười, đều làm ngươi hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Quay chụp chân nhân tú, nữ minh tinh rớt vào trong sông, mà bên cạnh chỉ có Mục Hình một người. Đạo diễn, ta tin tưởng, chuyện này khẳng định không phải nàng làm. Cùng Võng Hồng âm trạch thám hiểm, bất hạnh gặp được lệ quỷ. Võng Hồng dọa nước tiểu phía trước, chỉ nói một câu nói, ta cờ hờ hết cũng liền đã cờ hờ hết, ngươi đi mau. Phú Hào Hoa 500 vạn mua được bao trị bách bệnh thần dược, bằng hưu sôi nổi cười nhạo người khác ngốc tiền nhiều tốc tới. Thẳng đến bọn họ gặp được bán ra. Kỳ thật 500 vạn mua một cây nhân sâm cần, này mua bán cũng rất giá trị. Làm thiên địa sơ khai liền tồn tại, cho tới nay mới thôi đã sống mấy vạn năm, vũ lực giá trị bạo biểu rừng rậm cùng đại địa chủ nhân, Mục Hình. 500 vạn mua vạn năm nhân sâm tinh bím tóc, thực quý sao. Hết thể lục địa sinh ra sinh vật đều phải gọi ta mẹ, các ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút. Những cái đó yêu ma quỷ quái đều ngăn không được ta một lóng tay đầu, các ngươi làm ta thi triển một chút, có thể chứ. Các ngươi chuyển phát ta huế bù có thể đổi vận, không phải bởi vì ta lớn lên xinh đẹp, mà là cẩm lý tinh vô tình nhập kính ok. Còn có, các ngươi này đó vong hưu vô pháp thay thế được sủng vật của ta, bởi vì bọn họ là long, không phải rắn. Nữ chủ Mỹ đến khoa trường, mỗi người đều ái nàng, hơn nữa thiên nhiên liêu. Có giới giải trí nguyên tố, nhưng rất ít, để ý vào nhầm. Chương một mỹ nhân. Trần Cương là cái đạo diễn, nghiêm khắc tới nói, hắn là cái kinh nghiệm phong phú chân nhân tú đạo diễn. Hắn đạo diễn minh tinh bí mật một khi bá ra, liền nhanh chóng ở các đại ngôi cao tổng nghệ phân loại bò tới rồi dạ tỉnh đệ nhất vị trí. Bởi vì tuyển giác ánh mắt độc đáo, tiết mục này nhân khí vẫn luôn cư cao không dưới, Trần Cương cũng bởi vậy giá trị con người tăng gấp bội, trở thành nhà nhà đều biết nổi danh đạo diễn. Sâu thực tế giống nhau có cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là dễ dàng cào khai thấp đi. Không gặp phía trước thật nhiều ngay từ đầu hỏa rối tinh rối mù tiết mục, bởi vì người xem thẩm mỹ mệt nhọc hoặc là kịch bản không cho lực, cuối cùng thu quan thời điểm, lúc ban đầu người xem khen có bao nhiêu lợi hại, mắng liền có bao nhiêu hung. Đệ tam quý cuối cùng một tập thời điểm, minh tinh bí mật cũng đã có loại này xu thế. Làm một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Trần Cương là không cho phép loại sự tình này phát sinh ở chính mình trên người. Cho nên ở đệ tứ quý bắt đầu quay phía trước, hắn chuẩn bị đem quay chụp nơi sân đổi đến nông thôn. Cái này nông thôn không thể quá thiên cũng không thể quá xa, rốt cuộc tiết mục tổ có nghĩa vụ bảo đảm các minh tinh an toàn. Cũng không thể quá bình thường, ra cửa nếu đều là đồng ruộng nói, đánh ra tới hiệu quả không tốt. Tuyển tới tuyển đi, Trần Cương lựa chọn chính phủ tân khai phá, nhưng còn không có bất luận cái gì khách nguyên du lịch làng du lịch, tháp đầu thôn. Biết hiện tại Internet đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, này đó minh tinh gần nhất, thậm chí đều không cần chính phủ lại làm bất luận cái gì tuyên truyền, tháp đầu thôn về sau du lịch tài nguyên liền không lo. Bộ môn liên quan người vừa nghe nói tin tức này, liền hoan thiên hỷ địa mang theo Trần Cương tìm được rồi tháp đầu thôn thôn trưởng. Thôn trưởng này không phải truyền thống ý nghĩa thượng thôn trưởng, mà là mặt trên điều tới sinh viên thôn quan. Hắn minh bạch chuyện này sau lưng có thể cho các thôn dân mang đến thật lớn ích lợi, bắt tay trên đầu sở hữu sự tình đều cấp đẩy rất lúc sau, thôn trưởng tự mình mang theo Trần Cương tham quan toàn bộ tháp đầu thôn. Trần Đạo, chúng ta nơi này chính là chính phủ đều xem trọng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ho nhẹ một tiếng. Hắn bất động thanh sắc cấp một cái du khách đều không có thôn thiếp vàng. Đứng ở trên sườn núi, nhìn cách đó không xa thanh sơn cùng nước biếc, nghe bốn phía dễ nghe trùng thành chim hót, Trần Cương quyết đoán gật đầu, vậy nơi này. Không du khách ngược lại là chuyện tốt, hắn liền thích như vậy. Thanh tịnh. Chỉ là Trần Cương quay đầu, chúng ta ở chỗ này chụp tiết mục, còn phải thỉnh các thôn dân nhiều duy trì a. Không thành vấn đề, các ngươi có cái gì phiền thoái, cứ việc mở miệng. Thôn trưởng một chút do dự không có, vỗ bộ ngực bảo đảm. Đầu tiên, Trần Cương muốn giải quyết chính là mấy cái minh tinh còn có nhân viên công tác vấn đề chỗ ở quay chụp thời gian vì một vòng, hắn tổng không thể làm nhiều người như vậy đều trụ lều chạy đi. Chuyện này dễ làm. Ngữ bãi, thôn trưởng mang theo hắn đi tới một đống tiểu biệt thự trước cửa. Chủ nhân ra nghe nói đại minh tinh muốn tới, ở nhờ còn đưa tiền, chỗ nào có không đáp ứng đạo lý. Ký kết hảo hợp đồng về sau đã là giữa trưa, ở thôn trưởng thịnh tình mời hạ, Trần Cương ra mặt dậy đi cọ bữa cơm. Nhà lầu 2 tầng không có sân. Cách nhà ăn cửa sổ, hắn trong lúc vô tình thấy được một cái lưng dựa núi lớn, dị thường, cũ nát gạch một phòng. Rảnh rỗi không có việc gì, Trần Cương thuận miệng hỏi một câu, các ngươi thôn khai phá, nơi đó như thế nào không hủy đi. Trần chờ một chút, thôn trưởng nói, kia địa phương nguyên lai chủ nhân là cái lão lại, hắn tưởng nhiều đòi tiền, chết sống không đồng ý hủy đi phòng ở sau lại chính phủ bực, nói dù sao nhà hắn ở thôn đuôi, cũng không đáng ngại, liền không lại quản. Kia hiện tại đâu, cái kia lão lại còn ở sao? Không biết như thế nào, Trần Cương trong đầu linh quang hiện ra. Thôn trưởng lắc đầu, nửa tháng trước, lão lại đem phòng ở bán cho một cái. Nữ hải. Bởi vì lực chú ý không ở này mặt trên, cho nên Trần Cương hoàn toàn không chú ý tới hắn ngự khí bên trong gian nan. Trần Cương nghĩ, muốn hay không đem kịch bản thoáng cải biến một chút, làm trong trò chơi thua trận người trụ gạch một phòng đương trừng phạt, người thắng tắc trụ tiểu biệt thự. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, Trần Cương nói, kia có thể giúp ta liên hệ một chút cái này phòng ở hiện tại chủ nhân sao, ta đồng dạng tưởng thuê thượng 7 ngày, cùng nàng nói, làm nàng yên tâm, tiền ta khẳng định cấp đủ. Nghĩ đến trong phòng hiện tại ở người, thôn trưởng lòng bàn tay tức khắc liền ra một tầng mồ hôi mỏng, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Nói chuyện phiếm trong lúc, Trần Cương phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, đó chính là vô luận là ai đi ngang qua căn nhà kia, đều sẽ nhịn không được nhiều coi trọng vài lần. Nay trong đó có già có trẻ, còn có tiểu tức phụ nhi cùng đại cô nương, càng kỳ quái chính là, bọn họ tuy rằng như vậy nhìn, nhưng là lại một chút không dám tới gần, ngay cả đi ngang qua, đều là tay chân nhẹ nhàng, như là sợ quấy nhiễu tới rồi cái gì giống nhau. Sao lại thế này? Trần Cương không khỏi có chút tò mò, chẳng lẽ nói này nữ hải có chỗ nào không đúng? Nàng nghĩ đến mấy ngày trước kinh hồng thoáng nhìn, cao bằng cấp độc thân cẩu thôn trưởng nhịn không được xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi mỏng, nàng lớn lên, tương đối cái kia. Nga, ta đã hiểu. Trần Cương hiểu rõ gật đầu. Rốt cuộc nếu là bình thường tuổi thanh xuân thiếu nữ nói, khẳng định là sẽ không trụ loại này địa phương quỷ quái, kia nữ hài một mình một người ở tại thôn đuôi, khẳng định có lý do khó nói. Nghe trước mặt người ý tứ, hẳn là diện mạo thượng có cái gì khuyết tật, cho nên mới nổi lên tị thế ý niệm đi. Như vậy cũng hảo, nàng cũng có thể kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Trần Cương nói. Thôn trưởng há miệng thở dốc. Hắn không phải ý tứ này, Trần Đạo ngài hiểu lầm uy. Nhưng mà còn không cho thôn trưởng giải thích cơ hội, rượu đủ cơm no, còn có mặt khác sự tình muốn an bài Trần Cương liền thúc giục hắn tới cửa nói ngoại thuê. Không có cách nào, thôn trưởng đành phải căng ra đầu hướng cái kia gạch một phòng đi. Tới rồi cửa, hắn theo bản năng sửa sửa quần áo của mình cùng tóc, thuận tiện ở trên quần lau lau trong lòng bàn tay hãn. Đô, đô, tiếng đập cửa vang lên. Bởi vì cách đến xa, Trần Cương chỉ có thấy một đoạn tuyết giống nhau bạch cổ tay trắng nõn, không mập không gầy, cốt nhục cân xứng. Làm trong giới người, Trần Cương không biết gặp qua nhiều ít song mỹ tay, phải biết rằng nữ minh tinh đều là yêu cầu chính mình mỹ đến móng tay tóc, nhưng giống như vậy xinh đẹp, hắn thật đúng là chưa từng có gặp qua. Nghĩ đến nữ hải lý do khó nói, Trần Cương lại nhịn không được thở dài. Ai, đáng tiếc. Bên kia, cứ việc này đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thôn trưởng vẫn là ước chừng sửng sốt nửa phút. Lần trước hắn chỉ là rất xa thấy được nữ hải sơn mặt, trái tim nhỏ liền không chịu không chế, lúc này trực diện chân nhân, thôn trưởng mới hiểu được, trầm ngư lạc nhạn. Bế Nguyệt Tu Hoa chuyện xưa rất có thể là thật sự. Bởi vì hắn liền chưa thấy qua so nàng còn mỹ người, tuy là tối tăm gạch một phòng, cũng bị nàng kia trương giống như thiên nhân mặt sấn đến sáng ngời lên. Xuống núi bất quá nửa tháng, hoàn toàn không hiểu biết nhân loại mục hình đợi một hồi lâu cũng không thấy hắn nói chuyện, vì thế đành phải chủ động mở miệng, thôn trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thanh âm này mềm ấm, như là mùa xuân thủy, giữa hè phong, nhưng cẩn thận nghe tới, lại so chúng nó nhiều ba phần huyền chuyển. Độc thân cẩu chỗ nào gặp qua cái này trận trượng, nếu không phải sợ mất mặt, thôn trưởng thiếu chút nữa làm cho mục hình mặt biểu diễn một cái chân mềm mại ngã xuống mà, cái này, cái kia, thiên nột, hắn rốt cuộc đang làm gì? Vừa mới thật hẳn là kêu Trần Đạo chính mình tới. Đã nhận ra hắn khác thường, mục hình đứng dậy đổ một chén nước phóng tới trên bàn, không quan hệ, ngươi có thể chậm rãi nói. Người Mỹ, đổ nước đều mang theo phong hoa tuyết nguyệt. Thật sâu thở ra một hơi, thôn trưởng vội vàng quay đầu, không dám lại đi xem nàng. Vội vã đem Trần Cương ý đồ đến nói một lần, hắn bay nhanh nói, chuyện này, ngươi phải đáp ứng xuống dưới sao. Làm ngủ say vạn năm có thừa rừng rậm cùng đại địa chủ nhân, mục hình xuống núi thời điểm trên người cũng chỉ có bạn tốt hữu nghị đưa tặng hai quả nén vàng, sau lại mua phòng ở lại cấp tiêu hết. Không xu dính túi mục hình đại lão nghĩ nghĩ, sau đó quyết đoán gật đầu, có thể. Gạch một phòng cửa gô đóng, thôn trưởng đầu góc cũng trở nên thanh tỉnh. Về đến nhà, hắn nói, nàng đồng ý, nhưng có một cái yêu cầu. Hai cái phòng chỉ thuê một cái khác nàng chính mình cũng muốn trụ. Này, cũng đúng. Trầm ngâm một lát, Trần Cương nói, vậy ngươi đến làm nàng bảo đảm, không thể quấy rầy nam minh tinh. Thôn trưởng, nói thật, hắn nếu là trường như vậy một khuôn mặt, chỉ sợ xem trên đời này hết thảy đều cảm thấy tục khó dằn nổi, tuy rằng không biết mục hình trong lòng chân thật ý tưởng, nhưng khẳng định cũng là không để bụng cái này. Đừng nói quấy rầy nam minh tinh không quấy rầy nàng liền không tồi. Ta thế nàng đảm bảo. Ho nhẹ một tiếng, thôn trưởng đồng dạng nói, ngươi cũng đến bảo đảm, những cái đó nam minh tinh còn có ngươi làm phim tổ người cũng không thể quấy rầy nhân ra. Nói giỡn, Trương Hạo Nhiên là ảnh đế, Thôi Bạch Dương là đương hồng gà nướng, trước mắt nhất hỏa tiểu thị tươi trí nhất, Lưu Mộc Thanh cùng Khương Khải Phong đều là thực lực phái đại biểu, sao có thể sẽ cùng người qua đường truyền thái tiếng. Tuy rằng trong lòng có chút khinh thường, nhưng Trần Cương trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, nhất định nhất định. Ba ngày thời gian thoảng qua, nhận được thông chi Trương Hạo Nhiên, Thôi Bạch Dương, Lưu Mộc Thanh, Khương Khải Phong cùng duy nhất nữ khách Quý Đô Băng Tâm ở tháp đầu thôn tập hợp. Khi cách nửa năm lại lần nữa đoàn tụ, năm người đều thật cao hứng, ngay cả luôn luôn ít khi nói cười, nhất lớn tuổi cũng nhất trầm ổn ảnh đế, Trương Hạo Nhiên, cũng nhịn không được lộ ra một chút ý cười. Một bên cả mạ giặt trung thực ký lục một màn này. Bạch Dương, một cái mùa đông không thấy, ngươi giống như béo sao. Trên dưới đánh giá nhỏ nhất đệ đệ trong chốc lát, Khương Khải Phong cười trêu ghẹo. Thôi Bạch Dương theo bản năng hít hít bụng. Phong ca, ta cam đoan với ngươi, ta trên bụng tuyệt đối là cơ bắp. Cơ bắp không cơ bắp trước đường động, ta tương đối quan tâm chúng ta buổi tối trụ chỗ nào. Nghĩ đến làm phim tổ nhất quán liệu tính, Đỗ Băng Tâm nhịn không được run lập cập, này trong núi có xả, ta nhưng không nghĩ ngủ tiếp lều trại. Trời biết, có một kỳ tiết mục, đạo diễn thế nhưng làm cho bọn họ tập thể ngủ công viên. Trải qua nàng như vậy vừa nhắc nhở, thâm giác làm phim tổ thật có thể làm ra loại sự tình này, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, giây tiếp theo, bọn họ bắt đầu phát túc chạy như điên. Thỉnh các vị ở quy định thời gian tìm được nhiệm vụ đạo cụ, nếu các ngươi đều đúng hạn hoàn thành, như vậy cuối cùng một người sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Ở tiểu biệt thự ngoại thu được như vậy nhiệm vụ tạm, bốn cái nam minh tinh hơn nữa một cái nữ minh tinh, vội vàng đi phụ cận tìm đồ vật. Thôi Bạch Dương vừa đi, một bên đối với màn ảnh phun tào, đạo diễn thật là chu bái bì, chúng ta vừa đến, liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống đâu. Vô luận thế nào, này một quan luôn có một người phải bị quăng ra ngoài. Cuối cùng, chỉ số thông minh tối cao EQ tối cao, nhưng là thể lực kém cỏi nhất đại ảnh đế Trương Hạo Nhiên thành công bị đám kia người liên thủ xa lánh đi ra ngoài. Hạo Nhiên đại ca, vất vả ngươi lạp đứng ở tiểu biệt thự lầu 2, tuổi trẻ nhất cũng nhất có sức sống. Thôi Bạch Dương phất phất tay chung khăn tay nhỏ, nếu hắn trong mắt vui sướng khi người gặp họa không phải như vậy rõ ràng nói không chừng Trương Hạo Nhiên thật đúng là liền cảm động. Các ngươi chờ, ta còn sẽ trở về. Đối với bọn họ làm cái khẩu hình, thấy mấy người biểu tình thành công cương ở trên mặt, Trương Hạo Nhiên cảm thấy mỹ mãn kéo hành lý hướng nhiệm vụ tạp nhắc nhở địa phương đi rồi. Đương nhìn đến thôn đuôi nơi đó cũ nát bất kham tiểu phòng ở thời điểm, tuy là nhìn quen sóng to gió lớn ảnh đế cũng không khỏi khổ một khuôn mặt, nói, gần nhất mấy ngày nay sẽ trời mưa sao, ta thật sợ nó lẩu. Cùng chụp đạo diễn nghe vậy, cười mà không nói. Nhưng mà nội tâm lại kháng cự, tiết mục vẫn là muốn chụp. Sờ sờ cái mũi, Trương Hạo Nhiên do dự mấy do dự, trung quy vẫn là tiến lên gõ gõ trước mặt cửa phòng. Các ngươi đợi chút đem camera kéo thấp một chút, không cần chụp nhân ra mặt. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn vội vàng bổ sung. Cùng chụp đạo diễn gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Ngắn ngủn 2 giây công phu, môn bị người từ bên trong mở ra. Trương Hạo Nhiên cùng hai cái nhân viên công tác đầu tiên là thấy được một đôi như ngọc tay, tiếp theo là như châu tựa ngọc mặt. Thoáng đánh giá ba người liếc mắt một cái, trong lòng đã có đáp án. Ở bọn họ dại ra biểu tình, mục hình cười cười, đã khuya, các ngươi tiên tiến đến đây đi. Trao hỏi nói tạp ở trong cổ họng, Trương Hạo Nhiên hảo sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Ta ma ơi, Trần Đạo, ngươi đem cùng như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân ở chung một phòng têu trừng phạt. Là hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Trương Hai khiếp sợ. Có thể là mới vừa tắm xong, tuy rằng tóc đã bị sát nửa làm, nhưng cẩn thận ngửi ngửi, vẫn là có thể cảm giác được nhàn nhạt hơi nước. Ánh trăng sáng tỏ, xen vào nữ hài cùng nữ nhân chi gian người đứng ở nơi đó, da thịt cơ hồ cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể. Nàng nhẹ nhàng một ánh mắt lại đây, liền gọi người một trận mặt đỏ tim đập. Cổ điển lịch sự tao nhã tới rồi cực hạn, ngay cả xuất từ danh gia tay sĩ nữ đồ cũng khó có thể miêu tả nàng nửa phần phong tình. Mục hình chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, liền kêu ngươi biết, cái gì là nhân gian khó có tuyệt sắc. Ở giới giải trí lăn lê bò liết, theo lý mà nói cái gì loại hình đều gặp qua Trương Hạo Nhiên đột nhiên liền có điểm không bình tĩnh, cái kia. Chúng ta khả năng đi nhầm địa phương, ngượng ngùng, quấy rầy đến ngươi. Ngữ bãi, Trương Hạo Nhiên cường chống bình tĩnh, xoay người muốn đi. Mục hình sửng sốt một chút, sau đó chặn lại nói, các ngươi không phải tới chụp tiết mục sao. Tiền ta đều đã thu. Chính là... Trần Cương rõ ràng nói cái này tiểu phá phòng trụ rất có thể là một cái bị hủy dung, hoặc là bẩm sinh liền có tàn khuyết nữ hài. Nhìn không được trộm ngắm mục hình liếc mắt một cái, Trương Hạo Nhiên ở trong lòng chửi ầm lên, này mẹ nó cũng kêu dung nhan có tổn hại sao? Này nếu là kêu xấu nữ, kia trên thế giới còn có người có thể xem sao? Có như vậy trong nháy mắt, hắn bắt đầu hoài nghi đạo diễn có phải hay không thẩm mỹ thiếu hụt. Tiên tiến tới rồi nói sau. Mục hình nói. Đã trải qua vô số sóng to gió lớn ảnh đế ngồi xuống về sau, không biết vì cái gì, đột nhiên liền có điểm tiểu khẩn trương, thẳng đến mặc niệm vài câu ngươi là ảnh đế nhất định phải rụt rè không thể ở trước màn ảnh xấu mặt lúc sau, hắn mới dần dần thả lỏng lại, lại xem hai cái cùng chụp đạo diễn, Trương Hạo Nhiên đột nhiên liền cân bằng. Các ngươi uống trước điểm nước ấm, nơi này còn có trái cây, các ngươi đói bụng có thể tùy tiện lấy. Mới vừa được đến 6.000 đồng tiền tiền thuê, Mục Hình đương nhiên đến hảo phóng một chút. Tinh tế mềm mại tay ở trước mắt lay động, hai cái cùng chụp đạo diễn mắt đều hoa. Thật sự là không nhịn xuống, Trương Hạo Nhiên phụt một tiếng bật cười. Hai phút sau, Mục Hình nghĩ hợp đồng nội dung, lại nhìn trong viện hành lý, sau đó nói, phòng ta đã quét tức qua, muốn ta hỗ trợ trải giường chiếu sao. Không cần, chính chúng ta tới. Trương Hạo Nhiên liên tục xua tay, thiếu chút nữa không bắt tay diêu đoạn. Trở lại chính mình phòng, đem cả mạ giặt bố trí hảo, ba người nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Ta ông trời, ta lúc này mới xem như lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì kêu cùng mỹ nhân cùng nhau là loại áp lực. Bởi vì nàng nhất tân nhất tiếu, nhất cử nhất động đều sẽ làm người cảm thấy tự biết xấu hổ. Liên tỉ như hai cái cùng chụp đạo diễn, bọn họ luôn muốn cúi đầu nhìn xem chính mình dung nhan có phải hay không có về điểm này không ổn. Đem máy móc đóng lúc sau, hai người nói chuyện cũng liền không có cố kỵ, Trương lão sư, chúng ta đi trước, ngài bảo trọng. Cố nén giữ lại xúc động, Trương Hạo Nhiên giữ cửa khóa trái, như cũ cảm thấy không an toàn, hắn lại đem cái bàn để ở cửa phòng nơi đó. Dĩ vãng, Trương Hạo Nhiên đều là sợ bị fans tập kích cái kia, nhưng hôm nay, hắn phòng chính là chính mình. Nói đến cũng kỳ quái, phía trước rõ ràng đã chịu như vậy đại đánh sâu vào, nhưng nằm xuống lúc sau, ngửi tới rồi nhàn nhạt cỏ cây hơi thở, Trương Hạo Nhiên đại não dần dần đã bị quét sạch. Từ đương cái này ảnh đế lúc sau, hắn giá trị con người cao, áp lực cũng liền lớn hơn nữa. Mất ngủ càng là thường có sự, nhưng đêm nay, Trương Hạo Nhiên lại ngủ phá lệ thơ ngọt. Nếu không phải sáng sớm cùng chụp đạo diễn gõ cửa, hắn thậm chí đều vẫn chưa tỉnh lại. Mặc tốt quần áo ra cửa, Trương Hạo Nhiên cùng hai cái cùng chụp đạo diễn động tác nhất trí hướng nhà chính nơi đó nhìn thoáng qua, chỉ thấy nhà chính mở rộng ra, bên trong một người đều không có, chỉ có trên bàn mâm đựng trái cây như cũ thủy linh cùng tươi đẹp. Tính, chúng ta vẫn là trước cùng đại bộ đội hội hợp đi. Tuy rằng ngày hôm qua đối phương nói qua trái cây có thể tùy tiện ăn, nhưng người không ở, Trương Hạo Nhiên tổng cảm thấy như vậy không quá lễ phép. Ma Lưu đem vươn tới tay lùi về đi, hắn dường như không có việc gì xoay người. Cứ việc mấy cái minh tinh không ở cùng nhau trụ, nhưng cơm vẫn là đến cùng nhau ăn. Nhìn đến Trương Hạo Nhiên thân ảnh, Đỗ Băng Tâm nhịn không được trêu ghẹo nói, Hạo Nhiên ca, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Khá tốt. Trương Hạo Nhiên thiệt tình thành ý nói. Một bên Khương Khải Phong nghe vậy, gọn gàng dứt khoát vạch trần hắn. Hạo Nhiên ca, ngươi cũng đừng ngạnh chống lạc, chúng ta đều nghe nói, phân phối cho ngươi căn bản chính là cái thổ phòng. Một phen ôm lấy ảnh đế bả vai, Lưu Mộc Thanh cười xấu xa, mùa xuân tới rồi, tiểu động vật tiểu côn trùng nhóm đều bắt đầu hoạt động, ngươi ngủ thời điểm có hay không đụng tới con bò cạp con rết gì đó. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mắt trợn trắng, bụng đói kêu vang Trương Hạo Nhiên một ngông ngồi ở bàn ăn trước. Tuy rằng tiểu thịt tươi thôi Bạch Dương làm đồ ăn rất thơm, nhưng không biết vì cái gì. Trương Hạo Nhiên trong lòng lại mạc danh nhớ thương thổ phòng khách trên bàn kia một mâm trái cây. Ăn xong cơm sáng, đạo diễn đương nhiên tuyên bố tân nhiệm vụ, mùa xuân là cái rất tốt đẹp mùa, mà núi lớn lại là tự nhiên tặng bảo khố, cho nên, tương lai mấy ngày nguyên liệu nấu ăn, đều phải dựa các ngươi chính mình giải quyết. Năm người, tuy rằng hơn phân nửa đều là nông thôn xuất thân, nhưng là nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa sinh hoạt, đã sớm làm cho bọn họ thói quen, chỗ nào còn biết tự nhiên sinh trưởng đồ vật có này đó là có thể ăn. Này đó là không thể ăn a. Nhìn năm cái minh tinh không ngừng kêu rên kháng nghị, Trần Cương đạo diễn cười càng thoải mái, hoán giận là giải quyết không được bất luận vấn đề gì, các ngươi cố lên làm đi. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ sao nói vậy thôi Bạch Dương cắn răng, đạo diễn, ta hận ngươi. Nhưng mà ngoài miệng nói lại lợi hại, nên làm vẫn phải làm. Năm người làm theo ý mình, mang theo cùng chụp đạo diễn liền đi rồi. Bên kia, Mục Hình sớm liền dẫn theo sọt tre ra cửa. Ở chỗ này sinh sống nửa tháng thời gian, nàng mới biết được kinh nhân loại tay gia công ra tới đồ vật cư nhiên như vậy ăn ngon. Chỉ là dùng hỏa nạp liệu phiên xào một chút, liền cùng trực tiếp ăn xong toàn không phải một cái hương vị. Hướng trong núi đi thời điểm, đi ngang qua bờ ruộng nói, Mục Hình tổng hội dừng lại cùng các thôn dân lên tiếng kêu gọi, nàng nghe trong núi lao hưu nói, đây là nhân loại lễ nghi. Thấy thanh niên nên diện chiều chính mình đi tới, nghĩ, Mục Hình nói, thôn trưởng, buổi sáng tốt lành. Hạ câu hẳn là cái gì tới? Người ăn sao? Nàng hỏi. Nô nông mềm giọng giống nhau thanh âm vang lên, nguyên bản đang suy nghĩ mặt khác sự thôn trưởng đầu còn không có nâng, mặt liền đỏ một mảnh, ăn. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, hắn khó hiểu hỏi, ngươi đây là, muốn lên núi sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị đào điểm rau dại còn có nấm gì đó. Mục Hình ước lượng trong tay cái sọt, nếu ta đợi chút có thể săn đến con thỏ linh tinh nói, có thể tìm ngươi đổi điểm gia vị sao? Không thành vấn đề. Thôn trưởng theo bản năng gật đầu, tiếp theo, hắn mày hung hăng nhíu lại. Trước mặt người nhìn như vậy mảnh mai, tới rồi trên núi, chỉ sợ tùy tùy tiện tiện một mảnh hơi chút cứng rắn một chút lá cây đều có thể đem nàng làn da cắt qua. Nói nữa, trên núi còn có thật nhiều trước kia lưu lại kẹp bấy thú cùng săn hố, vạn nhất bị nàng gặp gỡ, vậy không hảo. Nếu không, ta tìm người bồi ngươi đi đi. Thôn trưởng hảo tâm kiến nghị. Mục Hình. Không cần, quá phiền thoái. Chỉ cần nàng tưởng, cả tòa núi lớn đều đối nàng nhất hô ba ứng. Trương Hạo Nhiên đội ngũ, chính là lúc này xuất hiện. Đều nói, Trương Ảnh Đế là mọi người EQ cùng chỉ số thông minh tối cao, cùng người khác buồn đầu làm không giống nhau. Hắn lựa chọn tìm lối tắt, nếu có thể tìm cái địa phương thôn dân, thỉnh bọn họ hỗ trợ, kia nhiệm vụ không phải đơn giản nhiều sao. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Trương Hạo Nhiên cứ như vậy một đầu đụng vào thôn trưởng trong tay. Các ngươi thiếu cái giúp đỡ à, kia vừa lúc, ta nơi này vừa vặn có cái đối núi lớn đặc biệt quen thuộc người. Một chút chần chờ đều không có, thôn trưởng lời lẽ chính đáng đem Mục Hình đẩy đi ra ngoài. Mục Hình. Tuy rằng nói như vậy cũng không sai lạc, nhưng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng chờ Trương Hạo Nhiên đối thượng nàng cặp kia lưu quang doanh doanh đôi mắt thời điểm, đến bên môi nói tức khắc đã bị nuốt trở về. Hành đi. A, không nghĩ tới hắn cũng có bị mị sắc dụ hoặc một ngày. Một bên dọc theo gập ghềnh đường nhỏ hướng trên núi đi, Trương Hạo Nhiên một bên nhắc mãi nói, bên này lót đường cục đá có điểm bén nhọn, ngươi tiểu tâm một ít. Hảo. Mục Hình biết nghe lời phải gật đầu. Bởi vì tối hôm qua Trương Hạo Nhiên cố ý công đạo quá, hơn nữa Mục Hình thiêm hợp đồng cũng không có lộ mặt quay chụp này hấp nhất, cùng chụp đạo diễn cũng chỉ đem màn ảnh nhắm ngay Trương Hạo Nhiên một người. Một cái khác rảnh rỗi cùng chụp đạo diễn đâu? Không biết từ chỗ nào chết một cái gậy gỗ, đang ở phía trước cắt cỏ mở đường đâu. Ta nhớ rõ đây là nho dại, đây là ngải thảo, đây là long quỷ, còn có cái này, hình như là ngưu gân thảo. Trương Hạo Nhiên nhíu mày. Bốn loại thực vật, hắn nhận sai một nửa. Mục Hình há miệng thở dốc, trung quy phi thường săn sóc không có phát ra âm thanh tới. Thẳng đến Trương Hạo Nhiên bắt tay duỗi hướng về phía một thốc vàng nhạt sắc tiểu hoa, thứ này, hẳn là cây kim ngân đi. Chúng ta có thể hái xuống, quay đầu lại phao nước uống. Mục Hình. Này một ngụm đi xuống, sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Liên ở Trương Hạo Nhiên tiếp xúc đến cành lá trước một giây, một đôi so trước mắt đóa hoa còn kiều nhu tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy cổ tay của hắn, đừng chạm vào. Trong phút chốc, đường đường ảnh đế liền cứng lại rồi. Đây là đoạn trường thảo, thần nông năm đó chính là chết ở nó trên người. Mục Hình thở dài, ta cảm thấy. Ngươi vẫn là đi theo ta. Không biết vì cái gì. Trương Hạo Nhiên đột nhiên liền đọc đã hiểu nàng chưa hết chi ý hận không thể đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Lúc sau nửa giờ, hắn thượng độ ấm liền không có đi xuống quá. Thoáng nhắm mắt cảm thụ một chút, tiếp theo Mục Hình liền đi tới phía trước. Đây là cây tể thái, làm sủi cảo ăn rất ngon, đây là mã răng đồ ăn, rau trộn không tồi, còn có cái này cùng cái này, có thể xào ăn. Không trong chốc lát, Mục Hình sọt tre liền náo nhiệt lên. Thấy Trương Hạo Nhiên ngốc đứng bất động, nàng có chút khó hiểu, ngươi không cần hoàn thành nhiệm vụ sao? Liên tới. Hít sâu một hơi, Trương Hạo Nhiên đột nhiên từ ta phảng phất là khai quải trong ảo tưởng thanh tỉnh. Dựa theo Mục Hình yêu cầu, hắn chỉ lấy nội tiêm, cũng không có thương tổn này đó rau dại bộ rễ. Tuy là như thế, đi theo Mục Hình phía sau, hắn cũng thực mau liền đem cái làn cấp chứa đầy. Lập tức giữa trưa, chúng ta nên xuống núi. Nhìn chính mình chiến lợi phẩm, Trương Hạo Nhiên cảm thấy mỹ mãn. Nghĩ nghĩ, Mục Hình nói, chờ một chút đi. Còn chờ Trương Hạo Nhiên theo bản năng liền phải hỏi. Nhưng mà còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, tiếp theo hắn liền nghe được trong bụi cỏ truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Biết mùa xuân loài rắn ngủ đông kết thúc, hiện tại đúng là chúng nó nhất sinh động thời điểm, nếu không phải màn ảnh đối với chính mình, Trương Hạo Nhiên hận không thể nhảy dựng lên. Ta ma ơi, có thứ gì lại đây? Hắn không chế không được kêu sợ hãi. Nửa phút sau, trơ mắt nhìn bốn con thỏ thẳng lăng lăng đụng vào trên cây, đương trường qua đời cảnh tượng, lúc này đừng nói là Trương Hạo Nhiên. Ngay cả hai cái cùng chụp đạo diễn cũng không chế không được há to miệng. Nếu các ngươi không muốn tại giã ngoại sinh hoạt, vậy đi linh địa ngốc đi. Hơi không thể nghe thấy thở dài, Mục Hình đem bốn con thỏ linh hồn tiễn đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, Trương Hạo Nhiên không nghe rõ nàng nói gì đó, chỉ cho rằng mặt lộ vẻ thương xót Mục Hình là ở thế chúng nó tiếc hận siêu độ. Vài giây sau, hắn ngay sau đó nhìn đến nguyên bản đã không nhúc nhích con thỏ lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Có thể đem con thỏ cấp mỹ chết, còn làm chúng nó chết cam tâm tình nguyện. Này không khoa học đi. Chương 3 lộ mặt. Cứ việc đã tận mắt nhìn thấy tới rồi cái gì gọi là ôm cây đợi thỏ chân nhân bản, nhưng theo sau Mục Hình hành động, vẫn là làm Trương Hạo Nhiên rất là chấn động. Thức ăn chay có, thịt đồ ăn cũng có, liền kém loài nấm. Nấm bụng dê, tùng đung, nấm mối đầu trở nên vượng vượng hồ hồ, Trương Hạo Nhiên nhịn không được cho chính mình một cái tát, không biết vì cái gì, ta đột nhiên có loại chính mình không phải ở nông thôn tham gia chân nhân tú, mà là ở dân trồng rau trong nhà làm nông gia nhạc. Trước mắt này tòa núi lớn, cơ bản tương đương mục hình hậu hoa viên. Nàng tùy tiện khẻ vài miếng thảo diệp, phía dưới bảo đảm có thể ăn đồ vật. Trừ bỏ con thỏ ở ngoài, Trương Hạo Nhiên còn ẩn ẩn nhìn đến trong bụi có ẩn giấu mấy chỉ lợn rừng cùng dã gà rừng. Dã gà rừng xinh đẹp hoa mỹ đuôi cánh, quả thực có thể hoảng hoa hắn mắt. Thật lớn trong chốc lát, Trương Hạo Nhiên cả người đều kinh hồn tăng đảm, mấy thứ này chính là bảo hộ động vật, chúng ta không thể ăn a. Nhìn nhìn nghiêm túc công tác máy quay phim, lại nhìn nhìn trước mặt ngũ quan đều ninh thành một đoàn ảnh đế, Mục Hình tự hỏi một chút, chỉ phải từ bỏ. Hào đi. Thoáng buông tâm, tuy rằng không biết vì cái gì này đó động vật đều như vậy thân nhân, nhưng tự nhận là chính mình phi thường thiện lương. Là cái thủ pháp công dân Trương Hạo Nhiên vẫn là tận chức tận trách cầm gậy gộc, ý đồ đem này đó lợn rừng cùng dã gà rừng cấp đuổi đi. Các ngươi không cần lại đến, thật sự sẽ bị nhân loại cấp ăn luôn. Một bên múa may gậy gộc, Trương Hạo Nhiên một bên nhắc mãi. Mục Hình ngồi ở trên một cục đá lớn, lẳng lặng mà nhìn hắn động tác. Biết mẫu thân đại nhân là sẽ không tiếp dẫn chính mình đi linh địa, lợn rừng cùng dã gà rừng phi thường tức giận, rõ ràng là trước mặt nhân loại hỏng rồi chúng nó chuyện tốt, lợn rừng đi đầu đỉnh Trương Hạo Nhiên một chút. Tiếp theo ra gà dừng lại đá hắn một chân. Nửa phút sau, Trương Hạo Nhiên cả người trở nên dị thường chật vật. Phúc, không nhìn xuống, Mục Hình cong cong mặt mày. Trương Hạo Nhiên. Này đó động vật không ngừng nốc, còn thích lấy oán trả ơn, ngọn núi này là có độc đi. Lan lộn này cả buổi, ảnh đế đã có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bất quá con hảo, phong phú thu hoạch cũng đủ an ủi hắn bị thương tiểu tâm can. Trương Hạo Nhiên dám cam đoan, chính mình chiến lợi phẩm tuyệt đối là mọi người chung nhiều nhất. Khẽ sờ sờ nhìn bên cạnh người Mục Hình liếc mắt một cái, vừa lúc đối phương cũng nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau, Trương Hạo Nhiên vội không ngừng rời đi chính mình ánh mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả nước người xem hẳn là thực mong là có thể nhìn đến đường đường ảnh đế tu quẫn bộ dáng. Hai cái cùng chụp đạo diễn âm thầm thở dài. Hoàn toàn không biết bọn họ tâm tư, từ mặt khác một cái tiểu đạo xuống núi thời điểm, đi đến một nửa, Mục Hình đột nhiên đứng yên, nàng giơ lên đầu, tiếp theo liền thấy được chạc cây mặt trên nặc đại tổ ong. Trước nay chưa thấy qua cái này trận trượng, Trương Hạo Nhiên kinh linh hồn đều thiếu chút nữa xuất hiếu. Thảo. Thấy Mục Hình nhìn chằm chằm vào tổ ong nhìn, hắn trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo, thực mau, hắn dự cảm bị nghiệm chứng. Phòng bếp hiện tại không đường, có lẽ mật ong có thể thay thế một chút. Mục Hình nói. Trương Hạo Nhiên. Không. Ong mật sẽ không đồng ý. Người dừng tay. Nhưng mà còn không đợi hắn hô lên tới, liền thấy Mục Hình như là linh xà giống nhau, nhẹ nhàng liền phản tới rồi chạc cây thượng. Nàng nhón mũi chân, vừa vặn có thể tiếp xúc đến mặt trên tổ ong. Xong rồi. Liên ở Trương Hạo Nhiên suy xét là cho 120 gọi điện thoại vẫn là cấp 119 gọi điện thoại, cũng hoặc là mang theo chính mình cùng chụp đạo diễn chạy trốn lỗ hổng, Mục Hình đã rơi xuống đất. Trên tay nàng, phùng nửa bàn tay đại tổ ong. Lại xem trên đỉnh đầu ra ong, ngoan ngoãn giống như là bị thuần dưỡng cừu con. Nhiều như vậy là đủ rồi, sẽ không ảnh hưởng chúng nó bình thường sinh hoạt. Mục Hình chi kỷ bổ sung. Hôn hôn trầm trầm về tới thổ trong phòng, Trương Hạo Nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là đang nằm mơ. Mùa xuân thái dương không nùng không đạm, chiếu vào nhân thân thượng thập phần thích hợp. 11 giờ rưỡi, mấy cái minh tinh lục tục từ trên núi xuống tới. Ở tiểu biệt thự tụ, nhìn từng người trong rổ thảm đạm chiến tích, ba người nhịn không được, sôi nổi lộ ra khổ ha ha biểu tình. Xong rồi, hôm nay chúng ta muốn đói bụng. Lưu Mộc Thanh kêu rên. Hít một hơi thật sâu, Thôi Bạch Dương an ủi nói, không có việc gì Mộc Thanh ca. Băng tâm tỷ còn không có trở về đâu, nói không chừng nàng nơi đó có thu hoạch đâu. Chỉ mong đi. Ở ba người nhón chân mong chờ dưới, Đỗ Băng Tâm mang theo đầy người mồ hôi nóng đẩy ra tiểu biệt thự đại môn. Nhìn nàng trong tay trang tràn đầy rổ, mọi người ánh mắt sôi nổi sáng lên. Ta liền biết, Băng Tâm tỷ khẳng định có biện pháp. Lộ ra cái đại đại tươi cười, Thôi Bạch Dương vội vàng tiến lên đi giúp nàng nhấc vai. Hôm nay giữa trưa chúng ta liền trông cậy vào ngươi làm, Băng Tâm tỷ. Biết như thế nào làm tiết mục hiệu quả mới có thể hảo, Đỗ Băng Tâm vội vàng khiêm tốn nói, chỗ nào có thể nói như vậy, chúng ta không phải ngay từ đầu liền nói hảo muốn hỗ trợ lẫn nhau sao. Nói nữa, ta là nông thôn xuất thân hài tử, đối nơi này đương nhiên muốn càng quen thuộc một ít. Nàng nói, giọng nói rơi xuống, phía trước vẫn luôn đều không có nói chuyện Khương Khải Phong tức khắc giơ ngón tay cái lên, đáng tin cậy. Tiết mục tổ tuy rằng nói là làm này đó các minh tinh tự hành giải quyết ăn cơm vấn đề, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ. Sợ bọn họ ăn ra cái gì vấn đề, tiết mục tổ thực mau tìm đáng tin cậy lao nông lại đây. Đây là cây tể thái, đây là cây kế, đây là dã rau hẹ. Đều là có thể ăn. Chỉ là ngắt lấy thời điểm không quá chú ý, thật nhiều lá cây đều bị ninh lạ. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng lão nông cũng không có nói ra tới, bên này là không thể ăn, có rất nhiều cỏ dại, có dứt khoát còn mang theo điểm độc tính. Nhìn chính mình trong rổ vốn dĩ liền không nhiều lắm đồ vật bị ném ra tới hơn phân nửa, Thôi Bạch Dương đau lòng muốn chết. Đỗ Băng Tâm thấy thế, không khỏi lặng lẽ nhéo đem mồ hôi lạnh. Bất quá thực mau, nàng liền thả lỏng xuống dưới. Này trong rổ không tồi, đều là có thể ăn, cũng không có lung tung rối loạn đồ vật. Không nghĩ tới TV thượng đại minh tinh đối núi lớn cũng như vậy hiểu biết ta, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lão nông đem rổ đệ trả lại cho Đỗ Băng Tâm. Lúc này, Thôi Bạch Dương bọn họ ánh mắt liền càng khoa trương. Dựa theo lệ thường, đầu bếp vẫn là vì lập tấm nam nhân thiết đi cố ý học tập quá Thôi Bạch Dương. Bốn người Mỹ tư tư ăn một đốn rau dại yến sau, nằm liệt sân trên ghế nằm, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới nào đó xui xẻo ảnh đế. Chúng ta như vậy, có phải hay không có điểm quá mức? Đánh cái no cách, Lưu Mộc Thanh nói. E giờ, tập hợp bốn người sức lực, bọn họ mới miễn cưỡng ăn một đốn cơm no, tưởng cũng biết đơn đả độc đấu Trương Hạo Nhiên hiện tại là có bao nhiêu thảm. Chờ, ta đi đem vừa mới thừa nửa mâm trứng gà xào rau hẹ mang sang tới, chúng ta đi xem Hạo Nhiên ca. Một lăn long lóc từ trên ghế nằm bò dậy, Thôi Bạch Dương quay đầu liền chui vào phòng bếp. Chờ hắn trở ra thời điểm, Khương Khải Phong nhịn không được ho khan một tiếng, đừng cười như vậy vui vẻ, tiểu tâm ngươi Hạo Nhiên ca tấu ngươi. Phía trước bị khi dễ suốt tam quý, chúng ta thật vất vả muốn xoay người, ngươi liền không nghĩ khoe ra một chút. Không chút nào để ý chính mình tiểu tâm tư bị vạch trần, Thôi Bạch Dương ồn ào. Cái này, kia vẫn là rất tưởng. Đi, chúng ta đi xem kia chỉ cáo già hiện tại thế nào. Nghĩ đến phía trước huyết cùng nước mắt, Lưu Mộc Thanh quyết đoán đánh nhịp. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dưới, bốn người bưng đồ ăn mâm, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng tới thôn đuôi thổ phòng ở xuất phát. Bên kia, hoàn toàn không biết chính mình sắp bị nhằm vào Trương Hạo Nhiên chính hự hự nhóm lửa, mà mục hình đâu, tắc dẫn theo con thỏ đi thôn trưởng ra đổi gia vị đi. Thấy nàng thật sự tới, một cái hoàng thần, lớn tuổi độc thân cẩu thôn trưởng thiếu chút nữa không đem nhà mình phòng bếp dọn không. Đã đủ rồi, thật sự. Nhìn xếp thành một đống dầu muối tương giấm, mục hình chỉ lấy chính mình yêu cầu vài loại. Cười nói thanh cảm ơn, ở đối phương vượng vượng hồ hồ biểu tình hạ, nàng về tới cách đó không xa tiểu thổ phòng. Mấy cái tiểu hài tử xa xa nhìn về phía bên này, thấy mục hình nhìn lại đây, bọn họ đỏ mặt, lẫn nhau xô đẩy, bay nhanh chạy ra. Trương Hạo Nhiên, Lam ảnh đế, hắn thật sự cảm thấy chính mình thực không có bài mặt. Tinh thần có trong nháy mắt mơ hồ, tiếp theo Trương Hạo Nhiên đã bị trước mặt khói đặc cấp hung hăng sặc một chút. Từng điểm đem tùng nhung cắt ra, mục hình bàn tay trắng run lên, hơi mỏng khuẩn phiến liền rơi xuống thất thượng. Tiếp theo là thịt thỏ cùng lấy rau dại đổi lấy các màu rau dưa, một bên chăm sóc mấy thứ này, nàng một bên trần chờ hỏi, cái kia, ngươi thật sự sẽ nhóm lửa sao? Liếm liếm môi dưới, Trương Hạo Nhiên khô cằn nói, hẳn là sẽ đi. Thiên nột, thật sự hảo mất mặt ta a a a a. Tính, đem rau dưa cùng thịt đều xử lý tốt, hơn nữa xuyến thượng xin che lúc sau. Mục hình chậm rãi ngồi xổm mới vừa lũy tốt nướng bờ bờ cờ ra trước, vẫn là ta tới lộng đi. Ở Trương Hạo Nhiên trên tay các loại làm càn ngọn lửa, hiện tại ở mục hình đùa nghịch hạ, giống như là ngủ trẻ con như vậy ngoan ngoãn. Không trong chốc lát, than tuổi liền bốc cháy lên tới. Hơi hơi nhăn lại nga mi chợt tản ra, hai tròng mắt bên trong ba quang liễm diễm, làm như vừa lòng, nàng hơi hơi gật đầu. Quang cùng ảnh đan chéo, nữ nhân da thịt so tuyết sắc càng đậm. Trong phút chốc, thế gian vạn vật đều mất nhan sắc. Một cái không cẩn thận, bị nước miếng sặc một chút, Trương Hạo Nhiên điên cuồng hò khăn lên. Đáng thương Nga. Nhanh chóng quay đầu, không dám lại xem trước mặt người, hai cái cùng chụp đạo diễn đỡ ca mê ra tay hơi hơi phát run. Chờ Thôi Bạch Dương bọn họ tới thời điểm, mục hình mới vừa dùng bàn chải đem điều tốt nước sốt soát đến rau dưa nấm cùng lát thịt mặt trên. Người người trong không khí truyền đến từng trận nùng hương, bốn người tươi cười nháy mắt trở nên cứng đờ, trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt không ổn dự cảm. Tổng cảm thấy sự tình giống như cũng không có dựa theo bọn họ tưởng như vậy phát triển. Đạn mềm thịt thỏ bởi vì than hỏa quan hệ, chính tư kéo ra bên ngoài mạo du, tùng nhung thơm ngon mùi vị cơ hồ che giấu không được, còn lại rau dưa linh tinh liền càng không cần phải nói, bởi vì thả ớt cay duyên cớ, chúng nó đang tản phát ra nùng liệt tân hương. Dầm, không biết là ai không nhịn xuống, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Nguyên bản Thôi Bạch Dương bọn họ cảm thấy chính mình cơm chưa đã đủ phong phú, có rau dại, có xúc xích, có trứng gà. So đoàn phim cơm hộp nhưng mỹ vị nhiều. Nhưng nhìn đến này một nướng bờ bờ cờ giá sơn chân, mới vừa cơm nước xong bọn họ đột nhiên lại có loại bụng đói kêu vang cảm giác. Rau dại lại hảo, chỗ nào có mùi thì ta. Cứ việc trong lòng thèm không được, nhưng mặt mũi thượng thật sự là không qua được, lấy Khương Khải Phong cầm đầu, bốn người yên lặng bắt đầu lui về phía sau. Đang ở ăn nướng thịt thỏ Trương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đến dư quang chúng có thứ gì lóe qua đi, không có do dự, hắn theo bản năng kêu, Bạch Dương. Nhanh chóng đem kia nửa bàn đáng thương hề hề rau hẹ xào trứng gà giấu ở phía sau, thôi Bạch Dương ưỡn ngực, Hạo, Hạo Nhiên ca. Đánh giá đã lâu, mơ hồ minh bạch bọn họ ý đồ, Trương Hạo Nhiên mày hơi trọn, cười như không cười, như thế nào, đều tới xem ta chê cười. Không có, tuyệt đối không có. Lưu Mộc Thanh liên tục xua tay. Không hổ là ảnh đế, ở đâu đều có thể hôn hô mưa gọi gió. Cố nén trong lòng chua xót, hắn thành khẩn nói, chúng ta chỗ nào dám a? Đối lập khởi mấy nam nhân, Đỗ Băng Tâm liền phải thả lòng nhiều. Khẽ sờ sờ dọn cái ghế gấp ngồi xuống, nàng giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng nói, Hạo Nhiên ca, có thể cho ta ăn khẩu không? Minh Tinh Bí Mật đã chụp tam quý, làm đoàn đội duy nhất nữ hài tử, Đỗ Băng Tâm vẫn luôn là đoàn sủng đãi ngộ. Nếu là trước đây, Trương Hạo Nhiên khả năng liền đáp ứng rồi, nhưng là hôm nay. Nhìn ngồi ở một bên, vẫn luôn ở ăn cái gì không có ngẩng đầu mục hình, hắn thản nhiên nói, này đó không phải ta làm ra, ta cũng là cái kiếm cơm. Các ngươi nếu là muốn ăn nói, liền đi hỏi ta chủ nhà, xem nàng có đồng ý hay không. Chủ nhà. Hình như là nghe đạo diễn nói qua, này gian gạch một phòng chủ nhân cũng là ở. Biết người thường đối Minh Tinh đều có loại hướng tới chi tình, Đỗ Băng Tâm cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì khó khăn. Khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, nàng nhiệt tình thấu tiến lên đi, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không? Đem cuối cùng một ngụm tùng nhung nuốt xuống đi, ngẩng đầu sau, mục hình thập phần tùy ý gật đầu, có thể a. Dù sao, đạo diễn đã phó trả tiền. Bị so chim hoàng oanh chuyển mình càng thêm mềm ấm thanh âm hấp dẫn, trong phút chốc, toàn bộ thổ phòng trước tính đến châm lạc có thể nghe. So đêm đàm sơ hiện càng thanh nhã, so phủ dung chợt khai càng tuyệt diễm. Đây là như thế nào một chương dùng bút mực cùng văn tự đều khó có thể miêu tả mà ta. Thôi Bạch Dương tuổi nhỏ nhất, thừa nhận năng lực cũng thấp nhất, cầm lòng không đậu, hắn đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hảo sau một lúc lâu, còn lại mấy cái nam minh tinh động tác nhất trí nhìn về phía một bên tổng đạo diễn Trần Cương. Này cũng kêu trừng phạt. Bọn họ cảm thấy chính mình bị lừa hảo sao. Đạo diễn nguyên bản đang ở cách đó không xa một bên uống nước một bên xem mấy cái minh tinh chơi đùa, chờ thấy rõ mục hình mặt lúc sau, hắn một ngụm thủy cứ như vậy phun tới. Ngoa tào. Chương 40. Sau một lúc lâu không gặp bọn họ động tác, hơn nữa hô hấp càng ngày càng chậm, mục hình nhịn không được hỏi, các ngươi không phải nói muốn ăn sao? Chính là. Nhìn chung quanh một vòng, Trương Hạo Nhiên từ từ nói, các ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Chúng nam tinh. Ngươi có tiền đồ, ngươi có tiền đồ ngươi có thể đem chuyện này giấu đến bây giờ. Vội vội vàng vàng tránh đi cùng mục hình đối diện, mấy người từng người ngồi xuống. Hảo sau một lúc lâu. Bọn họ mới bình phục hảo lay động không ngừng trái tim. Chính mình này vẫn là nhìn quen giới giải trí các màu mỹ nữ, kết quả vẫn là trốn bất quá cái hoảng loạn thất thần, này nếu như bị những người khác thấy, kia còn như thế nào được a? Trách không được, bọn họ mỗi khi nhắc tới tiểu thổ phòng chủ nhân, thôn dân bao gồm thôn trưởng luôn là ấp úng nói không ra lời, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Che dấu tính ăn nướng bờ bờ cờ giá thượng đồ vật, thôi Bạch Dương bọn họ phát hiện, nguyên bản tươi ngon ngon miệng thịt thỏ đột nhiên liền không thơm. Đối lập bọn họ Đỗ Băng Tâm đầu tiên là đại não một trận phát ngốc, nàng hoàn mục hình tay, cũng theo bản năng buông lỏng ra. Cùng người như vậy ngồi ở cùng nhau, giống như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, nàng về điểm này mỹ mạo, nháy mắt đã bị sò không bằng. Đây là Đỗ Băng Tâm chưa từng có gặp được quá tình huống, phải biết rằng, liền tính là cùng được xưng giới giải trí đệ nhất mỹ nữ nữ tinh cùng khung, nàng cũng chỉ là thoáng kém cỏi một chút mà thôi. Bất quá may mắn. Đỗ Băng Tâm nhớ rõ mục hình thiêm trên hợp đồng mặt có ghi bản nhân không tham dự quay chụp như vậy điều khoản. Thấy Trương Hạo Nhiên cùng chụp đạo diễn vẫn luôn không có đem màn ảnh nhắm ngay mục hình, nàng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy cái nam minh tinh ăn mà không biết mùi vị gì ăn xong rồi này bữa cơm, chút nào không dám ở lâu, bọn họ chó rượt dường như trở về tiểu biệt thự. Đều là kinh nghiệm tình trường người, liền tính là bị fans dự vì giới giải trí cuối cùng một chút hồn nhiên thôi Bạch Dương, kỳ thật cũng lúc riêng tư từng có mấy cái ái mộ đối tượng. Đúng là bởi vì hiểu biết chính mình, bọn họ mới muốn phòng bị ở mục hình trên người bị té nhào. Nguyên lai, trên thế giới này thực sự có một loại nữ nhân, nàng chỉ là thoáng hướng ngươi cười cười, khiến cho ngươi hận không thể đem tâm can đều đào cho nàng. Trương ảnh đế, ta cuối cùng là biết chính mình so ngươi kém ở đâu. Ngươi nhất định phải chống đỡ được a. Tránh đi màn ảnh, ném xuống như vậy hai câu lời nói sau, ba người đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Trương Hạo Nhiên khỏe miệng hơi chịu, vừa định nói không đến mức. Nhưng chờ ánh mắt tiếp xúc đến mục hình khi, hắn theo bản năng liền ngậm miệng lại. Hoàn toàn không biết những người này có chính mình thảo luận cái gì, đem dư lại đồ ăn đều ăn sạch quang sau, Mục Hình đứng lên. Nàng ăn mặc hiện tại trong thôn lão thái thái đều trướng mắt, thậm chí vứt bỏ không cần thoái hoa lụa thâu ngắn tay cùng quần đùi, cũng khó trách ngay từ đầu không có người chú ý tới nàng. Chỉ là này thân quần áo phía dưới, lại là mỡ dê giống nhau da thịt. Đỗ Băng Tâm ngẩn ngơ, ngay sau đó, nàng đi đến màn ảnh hạ chặn lại nói, ta giúp ngươi cùng nhau thu thập đi. Không cần. Nhìn khắp nơi rơi dụng linh tinh hỏa tinh tử, Mục Hình lắc lắc đầu, tiểu tâm năng ngươi. Thấy nàng bất động, nghe nói Minh Tinh bởi vì công tác duyên cớ thường xuyên thức đêm, tự hỏi một chút, Mục Hình đi phòng khách trên bàn cầm một viên quả đào phóng tới trên tay nàng, ăn chút cái này, đối làn da tốt. Quả đào có hai cái bàn tay như vậy đại, hơi mỏng da thượng vượng nhiễm nhàn nhạt phấn, thủy linh linh, vừa thấy khiến cho người nhịn không được muốn cắn thượng như vậy một ngụm. Tựa như Mục Hình người này giống nhau. Chờ Đỗ Băng Tâm phản ứng lại đây thời điểm, phía trước còn ở chính mình trước mặt đứng người đã không thấy. Lặng lặng mà nhìn một màn này, đạo diễn Trần Cương trên tay bình nước khoáng không biết khi nào không thấy, trên tay hắn, đang mang theo một cây yên. 3 phút qua đi lại là 3 phút, thực mau, hắn dưới chân liền rơi xuống đầy đất đầu mẩu thuốc lá. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau nhà lầu 2 tầng, thầm mắng thôn trưởng không phúc hậu, lúc ấy không đem nói rõ ràng. Như vậy nghĩ, Trần Cương cả người đột nhiên liền tang thương không ít. Là một cái kinh nghiệm phong phú chân nhân tú đạo diễn, hắn đương nhiên minh bạch Mục Hình gương mặt này lực sát thương có bao nhiêu đại. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, Trần Cương mới dối dám không thôi. Nếu là làm Mục Hình lộ mặt đi, Đỗ Băng Tâm cái này nữ khách quý trên người loang loáng điểm chú định là phải bị vùi lấp, như vậy hắn không chỉ đối Đỗ Băng Tâm bản nhân không hảo công đạo, còn rất có khả năng đắc tội nàng sau lưng công ty, không cho Mục Hình lộ mặt đi, Trần Cương lại cảm thấy thật sự là quá đáng tiếc. Hắn có dự cảm, Minh Tinh bí mật nếu muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, này rất có thể chính là cái cơ hội. Cuối cùng, muốn tiết mục tiếp tục bảo trì thần thoại giống nhau dạ tỉnh tâm tình chiếm cứ thượng phong, chờ Đỗ Băng Tâm đi rồi lúc sau, Trần Cương gõ khai Mục Hình phòng môn. Có rảnh sao, tâm sự. Hắn nói. Mày nhíu lại, tiếp theo Mục Hình thỉnh hắn đi vào, ngươi có chuyện gì sao? Là cái dạng này. Trầm trước một hồi lâu, Trần Cương tài lược hiện xấu hổ mở miệng, ta tưởng mời ngươi gia nhập tiết mục quay chụp, hoàn toàn lộ mặt cái loại này, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi yên tâm, quay chụp liền dư lại 5 ngày. Sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều công phu. Tài ăn nói luôn luôn không tồi Trần Cương, không biết vì cái gì, đột nhiên liền không tự tin lên. Vô hắn, bởi vì Trần Cương cảm thấy, chỉ bằng Mục Hình gương mặt này, chỉ cần nàng tưởng, tùy ý hướng cái nào giải trí công ty cửa vừa đứng, liền có người đại diện chạy như điên đi xuống lầu thêm nàng. Thanh thanh giọng nói, Trần Cương bổ sung, nếu tiết mục bá ra sau hưởng ứng không tồi, ta thậm chí có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái trong vòng đạo diễn. Lời này nếu như bị khác nữ minh tinh nghe được, không biết sẽ hâm mộ ghen tị hận thành bộ dáng gì, nhưng đối nhân loại xã hội hiểu biết không phải rất nhiều Mục Hình tới nói, nàng căn bản không biết những lời này ý nghĩa cái gì. Đương nhiên, liền tính đã biết, Mục Hình cũng không thèm để ý. Không cần. Thấy nàng lắc đầu, Trần Cương tâm tức khắc lạnh một nửa. Đối với gương mặt này, hắn thật sự là nói không nên lời miễn cưỡng nói, thật dài thở dài, Trần Cương đứng dậy, nếu ngươi không muốn, vậy quên đi. Ta không phải cái kia ý tứ. Mục Hình chặn lại nói, ta không cần ngươi giới thiệu cái gì đạo diễn. Vậy ngươi muốn cái gì? Trần Cương đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Thấy Mục Hình nhả ra, hắn một bên âm thầm kích động, một bên lại nhịn không được thấp thỏm. Liên ở Trần Cương lung tung nghĩ gì đó thời điểm, Mục Hình nói, muốn ta lộ mặt, ngươi đến thêm tiền. Cho rằng nàng muốn công phu sư tử ngoạm Trần Cương. Đợi đã lâu không nghe được bên dưới, hắn nhịn không được hỏi, thêm nhiều ít. Liền. Cái này số đi. Tùy ý khoa tay múa chân một cái sáu, Mục Hình hỏi. Hành sao? 60 vạn A mày đính khởi, Trần Cương có chút khó xử, nói thực ra, tiết mục tổ kinh phí không phải thực đủ. Nhưng là hướng đài xin một chút, vẫn là có thể bắt được. Nói như vậy, Trần Cương chỉ là vì ép giá. Thiện nghi điểm, 30 vạn thế nào? Hắn hỏi. Yên lặng thu hồi chính mình tay, Mục Hình quyết đoán gật đầu, thành giao. Buổi tối, An Tĩnh nghe xong toàn bộ đàm phán quá trình, nhìn nhìn đã bị trang bị thượng ca mạ giặt phòng khách, Trương Hạo Nhiên khỏe miệng hơi hơi chịu động, cho nên ngươi ngay từ đầu là muốn bao nhiêu tiền? 6.000 Mục Hình chống cằm, cùng tiền thuê nhà giống nhau. Nàng suy nghĩ, còn không phải là một khuôn mặt sao, lại quý lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Kết quả, không nghĩ tới bên ngoài giá hàng thế nhưng là cái dạng này. Nghĩ đến Trần Đạo chính mình đào hố cho chính mình ngày, không biết chờ hắn nhìn đến này đoạn video thời điểm, sẽ là như thế nào một loại biểu tình, Trương Hạo Nhiên đương trường cười lên tiếng. Một hồi lâu, hắn mới bình phục hảo tâm tình, nói, ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Quân hoàng sắc ánh đèn hạ, Mục Hình sóng mắt lưu chuyển, há miệng thở dốc, nàng đương nhiên nói, đương nhiên là muốn đi bên ngoài nhìn một cái. Cứ việc nàng là sở hữu lục địa chủ nhân, nhưng rốt cuộc hiện tại là nhân loại chúa tể thiên hạ, nên đi trình tự vẫn là phải đi. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế này một đáp án, Trương Hạo Nhiên sửng sốt, ngươi đều không có đi ra ngoài quá. Không có. Mục Hình đã ngủ mấy vạn năm, sớm không biết bên ngoài thế giới là cái bộ dáng gì, ta chỉ ở khi còn nhỏ đi ra ngoài quá một chuyến. Thật vất vả tỉnh một lần, cứ việc có thể cảm nhận được nhân loại ở chính mình thân thể thượng kiến hảo vài thứ, nàng vẫn là tưởng chính mắt coi một chút. Trước kia không cơ hội, hiện tại hảo, sở hữu vấn đề đều giải quyết. Nàng thanh âm mềm ấm, mặt mày hơi cong. Nhìn Mục Hình keo kiệt tắt mặc, nháy mắt lộng hiểu lầm, giá trị con người quá trăm triệu đại ảnh đế không nói. Một hồi lâu, hắn mới nói, ở bên ngoài có cái gì khó khăn nói, ngươi có thể tới tìm ta. Cứ việc cho rằng sẽ không có cái kia cơ hội, nhưng vì không thương tổn trước mặt này nhân loại tâm, Mục Hình vẫn là gật gật đầu, hảo. Nàng không xem người thời điểm còn hảo, nếu là ai không cẩn thận vọng vào nàng hai trong mắt, kia chỉ sợ sò cái gì đều thảm. Như vậy một người, như vậy một đôi mắt, bên trong tràn đầy đều là chính mình, thực dễ dàng liền dục sinh tâm ma. Đột nhiên đứng lên, thân kinh bách chiến Trương Hạo Nhiên chạy bay nhanh, cái kia. Ta đi trước ngủ. Hiện tại mới 8 giờ, thiên tài vừa mới đêm đen tới mà thôi. Lấy ra nhờ người mua trở về 200 đồng tiền không đến lão nhân cơ nhìn hạ thời gian, Mục Hình biểu tình hoang mang. Tùy tay cầm lấy mâm quả táo ăn, chỉ chốc lát sau, răng rắc thanh âm liền vang vọng toàn bộ phòng khách. Bên kia, từ đạo diễn nơi đó biết được Mục Hình ký tân hợp đồng sự, Đô Băng Tâm tâm tình cũng không phải thực hảo. Sớm trở về phòng, nàng cả người đều có vẻ thập phần bực bội. Trong lúc vô tình nhìn đến trên bàn bày biện đại quả đào, Đô Băng Tâm tâm tình liền càng thêm ác liệt. Trần Cương có thể minh bạch sự, nàng đương nhiên cũng có thể minh bạch. Chính là Đô Băng Tâm một chút biện pháp đều không có, đạo diễn tìm người qua đường tham dự đó là chuyện của hắn, trên hợp đồng cũng không có quy định không chuẩn làm như vậy. Một tay đem thủy linh linh đại quả đào nhét vào chính mình dương hành lý, Đô Băng Tâm lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền. Sáng sớm hôm sau, đạo diễn tổ lại ném tân đạo cụ lại đây. Nhìn trước mặt mấy cây cần câu, Thôi Bạch Dương mấy người tức khắc liền minh bạch đây là có ý tứ gì. Đế Lặc, hôm nay ăn cá đúng không? Được đến đạo diễn tổ khẳng định trả lời, bọn họ hơi chút dọn dẹp một chút liền xuất phát. Không có mùi câu, không biết phụ cận nơi nào có con sông, thậm chí ngay cả di động đều bị tịch thu, chúng ta liền lên mạng lục soát một chút cơ hội đều không có. Thôi Bạch Dương cảm thấy, đạo diễn căn bản chính là cố ý tra tấn bọn họ. Nói tốt thể nghiệm tân nông thôn hạnh phúc sinh hoạt, hiện tại nơi nào hạnh phúc uy? Bên kia, nếu Mục Hình định vị chính là người qua đường, kia nàng đương nhiên không thể tham dự đến khách quý trong trò chơi, nàng hôm nay thân phận, như cũng là Trương Hạo Nhiên dẫn đường. Làm một con lạc đơn cô lang, tìm cái dân bản xứ hỗ trợ hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lần đầu tiên đối mặt màn ảnh, Mục Hình một chút cảm giác đều không có. Đi ở trên đường, nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái, Trương Hạo Nhiên theo bản năng bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Nhân sinh lần đầu tiên, hắn thế nhưng ở giáo một cái gì cũng đều không hiểu tố nhân như thế nào ở màn ảnh hạ tìm góc độ. Cái dạng này, thoáng sườn gật đầu một cái, sẽ hiện mặt tiểu một ít. Dừng một chút, Trương Hạo Nhiên hỏi, ngươi muốn hay không chính mình thử xem. Như vậy sao? Mục Hình hỏi. Không đúng, là như thế này nguyên bản Trương Hạo Nhiên là tưởng giúp nàng bãi một chút tư thế, nhưng ở đầu ngón tay đụng chạm đến Mục Hình da thịt trong nháy mắt, hắn cả người nháy mắt thanh tỉnh. Cặp kia bị fans thổi thượng thiên. Hơn nữa làm Trương Hạo Nhiên lấy làm tự hào thon dài tay, đột nhiên liền trở nên thô bỉ bất kham đi lên. Khu, ngươi xem ta. Bay nhanh bắt tay giấu đi, Trương Hạo Nhiên dường như không có việc gì nói. Liên ở Mục Hình không ngừng nếm thử thời điểm, thật sự là xem bất quá đi, trong đó một cái cùng chụp đạo diễn nhịn không được chiều đại ảnh đế vây vây tay. Xem nơi này. Cùng chụp đạo diễn không tiếng động làm khẩu hình. Đi theo chỉ dẫn xem qua đi, trên màn hình trung thực hiện ra Mục Hình nhất cử nhất động. Thức mau. Trương Hạo Nhiên liền lâm vào trầm tư. 360 độ vô góc chết, nàng lại như thế nào làm được? Làm sao vậy sao? Nhận thấy được không đúng, Mục Hình ngừng lại. Không có việc gì. Trương Năm khai quải. Nửa đường thượng gặp được Thôi Bạch Dương đám người, theo bản năng sai khai chính mình tầm mắt, bọn họ chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Trương Hạo Nhiên nhìn. Lần đầu, Trương Hạo Nhiên phát hiện chính mình còn có phòng trầm mê công hiệu. Cùng nhau đi thôi. Muốn chết đại gia liền cùng chết hảo. Hơi nhấp này môi. Trương Hạo Nhiên không khỏi phân trần đem Thôi Bạch Dương kéo đến chính mình bên người. U lãnh hoặc nhân mùi hương thoang thoảng trong phút chốc chui vào xoang mũi, 20 xuất đầu đại nam hải cả người đều cứng đờ. Thấy Mục Hình nhìn về phía chính mình, hắn theo bản năng há miệng, "Hải, buổi sáng tốt lành." Dừng một chút, Mục Hình lễ phép nói, "Ngươi ăn sao?" "Ăn." Thôi Bạch Dương căn bản cũng không dám xem nàng. Lưu Mộc Thanh cùng Giang Khải Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó động tác nhất trí lui về phía sau một bước nhỏ. Chờ bọn họ ba cái vai sắt vai đi rồi về sau, hai người mới nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Đỗ Băng Tâm rũ xuống lông mi, hôm nay nàng phá lệ trầm mặc. Vòng qua nửa tòa núi lớn, mọi người trong bất chi bất giác liền đi theo Mục Hình đi tới chân núi. Cùng giữa sườn núi cảnh sắc bất đồng, đẩy ra ruột dê đường nhỏ cuối cùng một gốc cây thực vật, sở hữu hết thảy đều rộng mở thông suốt. Vạn vật sinh trưởng mùa xuân, vào giờ phút này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giữa sông bọt nước vẩy ra, chảy xiết dòng nước va chạm ở trên tảng đá phát ra ù ù đào thanh. Từ bên này đến bờ bên kia, đại khái cũng liền hơn 10 mét khoan, nói là hà, chi bằng nói là lớn một chút dòng suối. Hai bờ sông Thanh Sơn liên miên, cùng thành thị so sánh với, nơi này thật sự là hài hòa quá nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được thả lỏng xuống dưới. Nếu địa phương tìm được rồi, kia chúng ta liền khởi công đi. Đem tùy thân mang theo tiểu băng ghế mở ra, Khương Khải Phong một mông ngồi xuống, ta ngắm lại, câu cá hình như là phải dùng đến mồi câu. Từ từ, đạo diễn, mồi câu đâu? Ngươi sẽ không liền mồi câu cũng chưa cho chúng ta chuẩn bị đi. Không chỉ là mồi câu, ngay cả cần câu đều là cái loại này cây trúc làm, mặt trên thô sơ giản lược trói lại cùng cá tuyến cùng ca câu, nhìn muốn nhiều có lệ có bao nhiêu có lệ. Nghe được hắn chất vấn, cùng thường lui tới giống nhau, đạo diễn Trần Cương cười mà không nói. Lập tức, mọi người tâm liền lạnh thấu. Ở mọi người kêu rên thời điểm, làm bị Trương Hạo Nhiên mời đến ngoại viện, Mục Hình đã thô sơ giản lược dùng sọt tre làm một cái giản dị bắt cá trang bị. Tìm cái dòng nước không phải như vậy cấp địa phương, đem sọt tre ném xuống đi sau, nàng lại thuận tay đem ngày hôm qua dư lại làm màn thầu bẻ toái giải đi vào. Đem ghế gấp mở ra đưa cho nàng, Trương Hạo Nhiên trộm đạo hỏi một câu, như vậy có thể có hiệu quả sao? Không biết, trước thử xem đi. Mục Hình thở dài, dù sao dùng loại này cần câu là khẳng định câu không lên, kia mặt trên liền phao đều không có, hơn nữa thời gian thật chặt, căn bản không kịp làm mồi câu. Làm mồi câu trình tự làm việc thực phức tạp, cá chủng loại bất đồng, thích ăn đồ vật bất đồng, phối liệu đương nhiên không giống nhau, không phải nói làm ra là có thể làm ra. Không có mồi câu, trong nước cá liền sẽ không thượng câu. Huống chi, nơi này thủy như vậy cấp, căn bản liền không thích hợp hạ câu. Cho nên nói, bọn họ đây là lại bị đạo diễn cấp lửa. Trương Hạo Nhiên như suy tư gì. Một lát sau, hắn hỏi, ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Trầm ngâm một lát, Mục Hình nói, giúp ta từ trên mặt đất nhặt một cây hai ngón tay thô, đã nửa khô cây dâu tằm nhánh cây đến đây đi. Nơi này dãy núi vần quanh, phàm là có thể ở phương Nam sinh tồn, muốn cái gì dạng thực vật không có. Trộm đạo lên mạng lục soát một chút cây dâu tằm trông như thế nào, ho nhẹ một tiếng, Trương Hạo Nhiên quyết đoán nói, chuyện này bao ở ta trên người. Hắn thực mau liền rời đi nơi này. Bởi vì mùa xuân đúng là cá chép nhất tràn lan thời điểm, mà bên này dòng nước lại như vậy chảy xiết, không đến 2 phút, Thôi Bạch Dương bọn họ liền trơ mắt thấy được vài điều cá chép bởi vì không có thể kịp thời chuyển qua con tới, sau đó hung hăng va chạm tới rồi trong sông trên tảng đá. Màu mỡ cá thân cùng với vẩy ra bọt nước, nháy mắt làm cho bọn họ chảy nước dãi ba thước. Đáng tiếc, nơi này thủy tuy rằng thanh triệt đến liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế, nhưng là trên thực tế vẫn là rất sâu. Càng đừng nói tốc độ chảy nhanh như vậy, Thôi Bạch Dương bọn họ có trong lòng thủy, nhưng điều kiện lại không cho phép. Bốn người dương mắt nhìn ngồi một hồi lâu, tiếp theo liền bắt đầu từng người nghĩ cách. Dù sao vô luận nói như thế nào, cá vẫn là muốn ăn đến trong miệng. Lưu Mộc Thanh cùng Khương Khải Phong vắt hết óc, liều mạng hồi ức khi còn nhỏ chính mình là như thế nào chảo cá, mà Thôi Bạch Dương đâu, mặt dày mày dạn hỏi đạo diễn phải về di động lúc sau, liền bắt đầu điên cuồng lên mạng lục soát câu cá kỹ xảo. Cuối cùng, hai cái thực lực phái nam diễn viên lựa chọn bảo hố đào con run, dùng con run đương ngồi câu câu cá. Tiểu thịt tươi Thôi Bạch Dương tắt một người trộm đạo đi đến 200-300 mét xa hạ du, tỉ mỉ chọn lựa một chỗ, hắn cả người liền hoa ở đàng kia bất động. Ngan độ thượng nói, thảo càng tươi tốt địa phương, cá động liền càng nhiều. Thôi Bạch Dương thâm chấp nhận, sau đó bắt đầu yên lặng chấp hành. Duy nhất nữ hải tử Đỗ Băng Tâm nhìn Mục Hình liếc mắt một cái, sau đó nàng cắn cắn môi dưới, học theo. Cũng tìm cái địa phương đem chính mình sọt làm thành bẫy dập phóng tới chỗ nào đó, đến nỗi mùi, Đỗ Băng Tâm nhịn đau, đem ngày hôm qua trộm đạo giấu đi, vốn dĩ tính toán đỡ thèm xúc xích ném đi vào. Cảm thấy một cái bẫy không đủ, thừa dịp mọi người không chú ý, nàng mang theo cùng chụp đạo diễn lại trở về thôn một chuyến. Liên tiếp ở phụ cận 1000 mét trong phạm vi bố trí 7-8 cái bẫy dập, Đỗ Băng Tâm rốt cuộc can tâm. Không biết là xuất phát từ một loại cái dạng gì tâm lý, nàng đi tới Mục Hình bên cạnh, ta nơi này còn thừa 3 cái sọt. Ngươi muốn hay không? Không cần. Sửng sốt một chút, Mục Hình lắc đầu. Ngươi sẽ không sợ thua. Đỗ Băng Tâm mày nhăn chết khẩn. Phòng trưng một chút mấy người này thực lực, chần chờ một lát, Mục Hình nói, ta hẳn là. Sẽ không thua đi. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Này ba cái sọ xem như đạo văn nàng sáng ý bồi thường, bất quá nếu nàng đều cự tuyệt chính mình, kia cũng liền không có gì hảo thuyết. Biết thanh âm nhỏ đến trình độ nhất định camera là bắt giữ không đến, Đỗ Băng Tâm miệng khẽ nhúc nhích, là chính ngươi không cần, dù sao ta không nợ ngươi. Mục Hình còn không có lộng minh bạch nàng đây là có ý tứ gì, tiếp theo Đỗ Băng Tâm liền đi rồi. Có thể là vận khí xác thật không tồi, không trong chốc lát Đỗ Băng Tâm sọt liền có thu hoạch. Toàn bộ trong đội ngũ, nàng là duy nhất nữ hài tử, vì ở tiết mục bá ra sau không rơi một cái bình hoa danh hiệu, Đỗ Băng Tâm luôn luôn là nhất đua. Từ lần trước đào rau dại sự thượng là có thể nhìn ra tới, cho nên Lưu Mộc Thanh cùng Khương Khải Phong cũng chỉ là quái kêu một trận, cũng không có quá mức dối rắm. Đem một cân nhiều cá chép bỏ vào thùng nước, Đỗ Băng Tâm không nhịn xuống, cho Mục Hình một cái khiêu khích ánh mắt. Thấy ngồi ở chỗ kia nữ nhân không tức giận, ngược lại chiều chính mình cười một chút, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt căng thẳng. 15 phút sau, đã bắt đến 3 điều cá, Đỗ Băng Tâm cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Lúc này, Trương Hạo Nhiên rốt cuộc từ trong rừng rậm chui ra tới. Nhạ, ngươi muốn đổ vật. Hung hăng lau đem mồ hôi trên trán, bởi vì quá nhiệt, hắn dứt khoát đi đến bờ sông biên vốc một phùng thủy tưới tới rồi chính mình trên mặt. Tiếp nhận kia căn cây dâu tằm chi, lại hỏi nhân viên công tác mượn bật lửa. Tùy ý sinh một cái tiểu đống lửa, đem mặt trên vỏ cây xé xuống sau. Mục Hình bắt đầu kiên nhẫn cầm trong tay trần chủi cây dâu tằm chi phóng tới hỏa thượng nướng nướng. Cây dâu tằm chi hơi nước cùng dầu chân dần dần bị bức ra tới, nguyên bản trắng tinh nhánh cây cũng dần dần bị hơn hắc. Một bên thiên động, Mục Hình một bên đem này từng điểm chiết cong. Bởi vì giữa trưa muốn sát cá ăn, Trương Hạo Nhiên bọn họ khẳng định là có đeo đao tử. Từ thùng nước nhảy ra dao nhỏ, Mục Hình phân biệt ở hai đoàn tức ra lưỡng đạo nhỏ hẹp khe rãnh. Quyết đoán đem cần câu mặt trên cá tuyến rỡ xuống cột vào mặt trên. Một phen giản dị cung liền làm tốt. Ẩn ẩn minh bạch nàng muốn làm gì, Trương Hạo Nhiên thập phần có ánh mắt đi nhặt mấy cây hài đồng ngó lút phẩm chất nhánh cây đưa qua. Dùng tiểu đao đem trong đó nhất cứng rắn nhánh cây tức tiêm, đặt ở hỏa thượng nướng nướng xử nó trứng khô. Theo sau đem mũi tên đuôi mặt sau cắt cái chữ thập, Mục Hình lại đem nhân viên công tác uống dư lại chai đồ uống hoa khai. Ở đem mềm cứng vừa phải hơn nữa thập phần san bằng tợ lặt tiệp phiến khảm ở bên trong đương bảo trì cân bằng linh vũ. Dây dày mượn ta dùng dùng. Mục Hình thoáng ngẩng đầu lên. Trương Hạo Nhiên một chút do dự không có, bay nhanh đem chính mình giày thể thao hủy đi. Đem mũi tên đuôi tinh tế cột chắc lúc sau, Mục Hình cuối cùng đem còn thừa dây giày cùng cá tuyến đều cấp trói lại đi lên. Mũi tên đuôi hợp với tuyến suốt có 7-8 mét trường, liền tính là bay đến giữa sông cũng có thể đến kéo trở về. Lưu Mộc Thanh Hà Khương Khải Phong cá cũng không câu, không ngọn nguồn, bọn họ hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Nguyên bản Đỗ Băng Tâm đang ở nhàn nhã uống nước, lúc này, nàng hoàn toàn sặc. Làm lơ tụ tập đến chính mình trên người ánh mắt. Đem mũi tên đáp ở cung thượng, Mục Hình đứng lên, lẳng lặng chờ đợi cái gì. Lại là một cái không có thể kịp thời quẹo vào cá, nó đụng vào trên tảng đá, sau đó cá thân không chịu khống chế bay đến giữa không trung. Chính là hiện tại. Ở cá chép sắp rơi vào trong nước trước một giây, Mục Hình hai tròng mắt híp lại, nàng nhẹ buông tay, tiếp theo chính là vì không thể nghe thấy tiếng xé gió. Ở Trương Hạo Nhiên đem cái kia to mọng cá chép kéo trở về thời điểm, tổng đạo diễn Trần Cương thiếu chút nữa không bị không biết khi nào đã châm tấn tàn thuốc cấp bỏng chết. Ngoa tào, này đều được. Bên này Trương Hạo Nhiên mới vừa đem cái chết thấu cá chép ném đến thùng nước, bên kia Mục Hình liền lại đáp nổi lên cung. Liên tiếp 5 lần, nàng chỉ thất thủ một lần. Ngươi vừa mới như thế nào do dự? Này không quá phù hợp sự thật ta. 4 con cá đủ ăn, lại nhiều cũng là lãng phí. Một bên đem cung cùng mũi tên thu hồi tới, Mục Hình một bên nói, mùa xuân là cá chép đẻ trứng mùa, vừa mới cái kia cá chép trong bụng có trứng cá. Như vậy đều được. Trương Hạo Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới đi đến bên này, tiếp theo liền nghe được như vậy một câu, Đỗ Băng Tâm tâm thái đột nhiên liền băng rồi. Ngày hôm qua nàng cực cực khổ khổ hái rau dại, vốn dĩ hẳn là hậu kỳ hẳn là có thể bắt được rất nhiều màn ảnh, nhưng là cuối cùng nổi bật đều bị Mục Hình cấp đoạt. Hôm nay nàng vận khí đặc biệt hảo, lấy 3 điều ca ưu thế hoàn toàn nghiền áp mọi người, kết quả lại bại bởi Mục Hình. Càng lệnh người cáo giận chính là, đạo diễn hoàn toàn không bận tâm nàng, cùng Mục Hình ký tân hợp đồng. Tuy là biết màn ảnh đối diện chuẩn nơi này, Đỗ Băng Tâm trong lúc nhất thời cũng khó có thể khống chế chính mình cảm xúc. Tức muốn hộp máu trừng mắt nhìn Mục Hình liếc mắt một cái, nàng oán hận dậm chân. Ngực kịch liệt phập phồng, Đỗ Băng Tâm thét chói tai, đạo diễn ta muốn kháng nghị, nàng khai quải. Băng bản linh chảo cá, một chút cũng chưa vận dụng chính mình chân chính thực lực Mục Hình. Bên kia, hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó thôi, Bạch Dương cơ hồ bị Thái Dương phơi hôn đầu. Đứng lên hoạt động tay chân thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Này tiết mục, cũng quá khó khăn đi. Một bên ngồi xổm xuống đấm chân, Thôi Bạch Dương một bên kêu thảm. Liên ở hắn không chế không được thở ngắn than dài thời điểm, cách đó không xa trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Lúc này, Thôi Bạch Dương đột nhiên liền tới rồi tinh thần, có cá. Liên cùng chụp đạo diễn đều bất chấp đợi, hắn một cái bước xa tiến lên, sau đó bay nhanh đẩy ra rồi trước mặt bụi cỏ. Thời gian vừa vặn tốt, một đoạn màu đen cái đuôi nhanh chóng bãi quá. Bị giữa trưa thái dương phơi đến đầu góc đường ngắn, Thôi Bạch Dương theo bản năng liền bắt qua đi. Lạnh băng chân trượt cảm giác chợt lóe rồi biến mất, hoàn hồn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy tới rồi ẩn ẩn đau đớn. Bản năng cảm giác được không ổn, Thôi Bạch Dương buông lỏng tay ra. Ngốc ngốc nhìn hổ khẩu nơi đó hai cái huyết động, phục hồi tinh thần lại lúc sau, hắn một mông liền ngồi tới rồi trong nước bùn. Ta thảo, là xà, bị rắn cắn đến về sau, liền tính không thể đường trường đem nó bắt lấy, cũng nhất định phải nhớ kỹ nó trông như thế nào, như vậy mới làm cho bác sĩ kịp thời phán đoán bệnh tình. Đáng tiếc, kinh hách quá độ Thôi Bạch Dương đem cái này thường thức quên không còn một mảnh. Ở hắn dậm chân thời điểm, cái kia liền mặt cũng chưa lộ xà sớm chạy. Dựa theo cùng chụp đạo diễn chỉ đạo khẩn cấp xử lý sau, khẩn trương hề hề Thôi Bạch Dương không cảm giác được một chút dị thường. Ngay sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, này xà không có đầu. Núi lớn sao, phần lớn đều là không có độc bắp xà, chuột xám xà, thúy thanh xà a này đó. Tắt đi di động thượng trang web tìm tòi, Thôi Bạch Dương càng thêm an tâm. Hắn cảm thấy, từ nhỏ đến lớn một đường xuôi gió xuôi nước, may mắn giá trị luôn luôn là mát chính mình hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo. Vô tâm tình ở chỗ này ngốc, Thôi Bạch Dương dẫn theo giống tuyết thùng nước cùng đại bộ đội tập hợp. Mục Huỳnh là bị một trận chào hỏi thanh âm hòa đàm tiếng cười hấp dẫn ánh mắt, tùy ý nhìn qua đi, nàng thực mau sửng sốt. Bị bốn độc chi nhất rắn cạp nong cấp cắn, này nhân loại vì cái gì còn có thể như vậy vui vẻ đâu. Mày hơi cho, Mục Huỳnh có chút khó hiểu. Chương 6 qua loa. Rắn cạp nong tuyến độc rất nhỏ, nhưng độc tính lại phi thường mãnh liệt. Bị nó cắn được lúc sau, miệng vết thương trên cơ bản sẽ không đau, có điểm thời điểm thậm chí một chút cảm giác đều không có, xuất huyết lượng cũng rất ít, độc tố lan tràn thời điểm, người cũng chỉ là cả người buồn ngủ, muốn ngủ mà thôi. Nếu không kịp thời trị liệu nói, bị cắn được người thực mau sẽ nhân hô hấp tê mỏi mà tử vong. Rắn cạp nong tính tình ôn hòa, thiên tính nhát gan, theo lý thuyết là không quá sẽ chủ động công kích nhân loại, nhưng hiện tại là mùa xuân, là nó động dục kỳ, rắn cạp nong tính tình muốn so ngày thường táo bạo không ít. Có thể là Thôi Bạch Dương đem nó cấp dọa, cho nên cái kia rắn cạp nong mới có thể theo bản năng muốn công kích hắn. Cùng Lưu Mộc Thanh cùng Khương Khải Phong bọn họ đã phát trong chốc lát bực tức, lại quay đầu thời điểm, Thôi Bạch Dương thình lình liền đối thượng một đôi doanh doanh đôi mắt đẹp, khói sóng lưu chuyển chi gian, nơi đó mặt mang theo nhẹ nhẹ tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Lập tức, Thôi Bạch Dương tay chân liền không biết nên như thế nào bày. Nguyên bản đang ở cá nướng Trương Hạo Nhiên hơi hơi một đốn, làm sao vậy? Ta cảm thấy nghĩ nghĩ. Mục Huỳnh vẫn là hảo tâm kiến nghị nói, tại giã ngoại bị gian cắn, vẫn là mau chóng đi bệnh viện đi. Ngươi không có thấy rõ ràng cái kia xà diện mạo, vạn nhất nó có độc đâu. Nay trên núi không ngừng có thúy thanh xà chúng nó, còn có rắn cạp nong, rắn hổ mang chúa cùng. So rắn cạp nong độc tính càng thêm mãnh liệt rắn cạp nong. Bị nàng như vậy vừa nói, đạo diễn Trần Cương cũng nhịn không được mở miệng, nếu không, vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Vạn nhất Thôi Bạch Dương xảy ra chuyện gì, phết nước miếng đều có thể đem hắn cấp chết đuối. Mỹ nhân nhi mày nhẹ nhàng nhăn lại, làm người tâm can nhi đều nhịn không được đi theo run lên. Hoàn toàn không có chú ý tới Mục Huỳnh trói lọi ám chỉ, Thôi Bạch Dương phảng phất lại tìm về mười mấy tuổi khi bởi vì thích nữ hài nhi một câu mà đầu góc nóng lên cảm giác. Dính điểm nước bay nhanh đem khô cạn vết máu cấp đau, hắn đem chỉ còn hai cái điểm đỏ hổ khẩu rôi đến nàng trước mặt, ngươi nhìn, ta một chút việc nhi đều không có. Liên điểm này tiểu miệng vết thương, phỏng chừng ngày mai là có thể kết vẩy. Vừa nói, Đại Nam Hải một bên che giấu tính gãi gai tóc, như là ở kiệt lực chứng minh cái gì. Mục Huỳnh. Ngày mai miệng vết thương này kết không kết vảy nàng không biết, nhưng nhân loại này khẳng định là lạnh thấu. Đây là Trần Cương chụp chân nhân tú tới nay lần đầu tiên đến nông thôn, hắn kinh nghiệm cũng không phải thực phong phú, thấy Thôi Bạch Dương sắc thật sinh long hoạt hổ, một chút việc nhi đều không có, vì thế liền cũng yên tâm. Nhìn chung quanh một vòng, thấy không một người đem chuyện này để ở trong lòng, Mục Huỳnh có chút dở khóc dở cười. Tính. Không đi bệnh viện liền không đi bệnh viện đi. Sâu kín một tiếng thở dài, làm nhân tâm khẩu đi theo căng thẳng. Thôi Bạch Dương ngây người công phu, liền thấy Mục Huỳnh nhẹ nhàng lôi kéo, hắn cả người cứ như vậy cùng nàng khoảng cách nháy mắt kéo gần. Hô hấp tương nghe, trong mắt thoáng vừa chuyển, Thôi Bạch Dương nháy mắt liền dễ dàng bắt giữ tới rồi trước mặt mỹ nhân nhi giống như lông quạ giống nhau run rẩy thật dài lông mi. Thanh niên anh tuấn, nữ hải càng là mỹ kinh tâm động phách, như vậy vô biên tươi đẹp hình ảnh, đừng nói là hiện ra ở trên màn hình. Liền tính là xem ở người trong mắt, đều làm Lưu Mộc Thanh bọn họ hồi lâu đều phát không ra thanh âm tới. Đừng trốn tránh, bắt tay duỗi cho ta. Mục Hình nói, trên đời này, chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt như vậy chuyên chú ánh mắt cùng như vậy dịu dàng triền miên thanh âm. Tư duy gần như tử vong, Thôi Bạch Dương hiện tại chính là cái ngốc tử. Nga. Dao nhỏ bay nhanh ở trên da thịt cắt hai cái chữ thập, nguyên bản động lại miệng vết thương tức khắc lại có máu tươi tràn ra. Thôi Bạch Dương lại một chút cũng không cảm thấy đau, hắn hiện tại, mãn đầu góc đều là tùng tùng nắm chính mình cặp kia so dao câu càng bạch càng mềm tay. Từ thanh niên cần cổ nơi đó bắt đầu ấn, từ thượng khuỷu tay cánh tay đến hạ khuỷu tay cánh tay, cuối cùng đến mu bàn tay, nguyên bản đã khuyết tán đến toàn thân xà độc bay nhanh ngưng tụ, cùng với máu tươi thưa thớt tích ở bãi sông mặt trên tảng đá. Nếu hiện tại có dụng cụ cảm ứng, mạch máu hình ảnh nhất định sẽ làm người kinh đến cầm đều rơi xuống. Đáng tiếc hiện giờ có Thôi Bạch Dương làn da che giấu, này hết thể nhìn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Duy nhất di chứng chính là, Thôi Bạch Dương cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay đều không quá nghe sai sử. Đôi tay kia thực mau bỏ đi ly, hắn cảm thấy một trận buồn bã mất mát. Vì bảo hiểm khởi kiến, quay đầu lại ta giúp ngươi lộng điểm thảo dược. Tuy rằng Thôi Bạch Dương trong cơ thể xà độc đã thanh sạch sẽ, nhưng Mục Hình vẫn là như thế nói. Hảo. Đôi môi theo bản năng long động, Thôi Bạch Dương lúc này mới phát hiện, chính mình thanh âm không biết khi nào ách. Hắn xong rồi a. Một cây tiếp theo một cây chịu yên, bên cạnh đứng Trần Cương một nửa vui mừng một nửa ưu sầu. Không biết vì cái gì, Trương Hạo Nhiên cũng cảm thấy chính mình ngực sắp sáp. Hít sâu một hơi, hắn nói, cá hảo, đều tới ăn đi. Buổi chiều thời điểm, Mục Hình đầu tiên là đem đảo thành bùn thảo dược đắp ở Thôi Bạch Dương miệng vết thương, lại bưng một chén đen tuyển chén thuốc phóng tới trước mặt hắn, uống đi. Thôi Bạch Dương cảm thấy, đừng nói là đen điểm, liền tính là thật sự mang độc, hắn cũng nhận. Không có do dự, thanh niên đem kia chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Uống xong lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác hỏi, đây đều là chút cái gì? Đắp ở ngươi miệng vết thương thượng chính là bán biên liên, tam diệp thanh cùng bán hạ, này đó đều là thanh nhiệt giải độc. Một bên dùng băng gạc giúp hắn băng bó, Mục Hình một bên nói, ngươi uống chính là tam hoàng giải độc canh, ta ở bên trong bỏ thêm hổ trượng, vạn niên thanh còn có con giết. Hẳn là không có việc gì, ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngốc ngốc nhìn nàng đi xa bóng dáng, hảo sau một lúc lâu, Thôi Bạch Dương đột nhiên quay đầu lại, Hạo Nhiên ca. Ân. Trương Hạo Nhiên nâng nâng mí mắt. Nếu không, hai ta đổi một chút đi. Thôi Bạch Dương sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên đã là không biết hôm nay hôm nào, ngươi đi trụ biệt thự, ta đi ngủ gạch một phòng thế nào. Đứng lên vô vô bờ vai của hắn, Trương Hạo Nhiên cười như không cười, ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Dâm một chút. Thanh niên nhiệt tình nháy mắt bị tối tắt. Nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, Đỗ Băng Tâm cảm thấy chính mình hoàn toàn mất đi đoàn sủng địa vị. Trở lại trong phòng, nàng điên cuồng đấm đánh chính mình gối đầu. Mục Hình, ta hận ngươi a a a a a a. Nữ nhân tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, hiện giờ một mảnh phẫn hận. Kỳ hạn một tuần quay chụp đảo mắt liền đến kết thúc, cùng lúc đó, Mục Hình cũng thu được một trường không ký danh, bên trong tồn 30 vạn thẻ ngân hàng. Làm một cái liền thân phận chứng đều không có không hộ khẩu. Đây là nàng chủ động yêu cầu. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng Trần Cương vẫn là đồng ý. Hôm nay là quay chụp cuối cùng một ngày, Trần Cương rốt cuộc không có lại khó xử này đó minh tinh, mà là hào phóng cho bọn hắn thả nửa ngày giả, làm cho bọn họ từng người dùng nhất vui sướng tâm tình cấp này một kỳ minh tinh bí mật kết thúc. Cứ việc, Trương Hạo Nhiên cùng Thôi Bạch Dương cũng không phải thực vui vẻ. Nhìn hỗ trợ thu thập hành lý nữ hải, nồng đậm mềm mại tóc dài tùng tùng rũ xuống, nhìn nàng sơn mặt, hoàng hốt gian. Trương Hạo Nhiên phảng phất nhìn thấy trận tiết ánh mặt trời. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hoàn toàn không biết ảnh đế yêu cầu đỉnh bao lớn áp lực mới có thể nói ra như vậy một câu, chỉ là nhớ tới kế hoạch của chính mình. Mục Hình liền lắc đầu huyển chuyển từ chối. Không được, ta còn có chút việc phải làm, khả năng hơi chút vãn một chút mới có thể rời đi. Miễn cưỡng cười cười, Trương Hạo Nhiên lẩm bẩm, kia thật đúng là đáng tiếc a. Từ xuất đạo tới nay, hắn liền thập phần yêu quý chính mình lông chim. Trương Hạo Nhiên kết giao quá mấy cái bạn gái, lại hiếm khi truyền ra thai tiếng. Nhưng hôm nay, liền tính hắn ý chí lại kiên định, cũng làm Mục Hình cấp lộng mềm tâm địa. Bất quá con hảo, cuối cùng thời điểm, nàng cự tuyệt chính mình. Phân không rõ là vui hay buồn, hảo sau một lúc lâu, Trương Hạo Nhiên mới lại lần nữa tìm về chính mình thanh âm, phía trước nói qua nói ta sẽ không thu hồi, ngươi ở bên ngoài nếu gặp được khó khăn, có thể tùy thời tới tìm ta. Ngữ bãi, hắn tùy tay nhặt căn nhánh cây. Sau đó ở trong phòng tường đất thượng viết xuống chính mình liên hệ phương thức. Sửng sốt một chút, Mục Hình gật đầu. Hảo. Dù sao hôm nay buổi tối cũng không được nơi này, dư lại này mấy cái giờ, lưu cùng không lưu cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Dẫn theo Dương hành lý, Trương Hạo Nhiên xài bước rời đi này gian tiểu thổ phòng. Biết cuối cùng khẳng định không chính mình chuyện gì nhi, chờ nhân viên công tác đem cả mạ giặt đều dỡ xuống lúc sau, Mục Hình đem đại môn một khóa, liền phải hướng núi lớn chỗ sâu trong đi. Vẫn là cái kia chạy xiết con sông, hạ du nơi đó có một tòa không biết thời đại nào kiến thành, hiện tại đã thành tháp đầu thôn điểm du lịch cầu đá. Bước lên cầu đá thời điểm, Mục Hình thấy được một hình bóng quen thuộc. Đỗ Băng Tâm. Nàng khó hiểu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đối phương dưới chân chất đống cục đá, Mục Hình bừng tỉnh, ngươi tâm tình không tốt. Nàng tâm tình không hảo rốt cuộc là ai làm hại. Yên lặng cắn chặt răng, Đỗ Băng Tâm tiết hận dường như lại đem một cục đá cấp ném vào trong sông. Thấy nàng không nói lời nào, Mục Hình chỉ phải tiếp tục mở miệng, ngươi cùng chụp đạo diễn đâu, như thế nào không ở? Ta chỗ nào còn cần cái này a? Thật sự là không nhịn xuống, Đỗ Băng Tâm vẻ mặt oán giận, liền tính là chụp được tới, có ngươi ở, ta màn ảnh cũng sẽ bị cắt rất hơn phân nửa. Vì cái gì? Mục Hình mày hơi chau. Ngươi nói là vì cái gì? Cho rằng nàng là ở giả ngu, Đỗ Băng Tâm càng khí. Dù sao cũng không camera, mà chính mình cũng muốn đi rồi, nàng đột nhiên liền không nín được. Ngươi thật là quá xuẩn, phóng đạo diễn giới thiệu tài nguyên không cần, đi lấy kia đáng thương 30 vạn đồng tiền. Tưởng tượng đến nơi đây, Đỗ Băng Tâm liền cảm thấy đổ hoảng. Ta thừa nhận, ngươi là so với ta càng xinh đẹp, nhưng kia thì thế nào? Ta về sau vẫn là quang mang vạn trượng đại minh tinh, hiểu rõ bất quá tới fans thích ta yêu ta, mà ngươi, như cũ sẽ chỉ là cái người qua đường mà thôi. Trong lúc nhất thời, Đỗ Băng Tâm phân không rõ nàng là ở nghiêm túc chửi bới trước mặt người, vẫn là đang an ủi chính mình. Mục Hình. Trước mặt nhân loại, như thế nào lao thích nói loại này kỳ kỳ quái quái nói. Một tay đem nhặt được đá cội đều đẩy đến trong nước, Đỗ Băng Tâm đột nhiên chiều Mục Hình đi tới. Rốt cuộc, nàng đem trong lòng lời nói cấp nói ra, đừng như vậy nhìn ta, ta chán ghét ngươi. Hoàn toàn không có bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí, Mục Hình chỉ là theo bản năng nhắc nhở, uy, ngươi cẩn thận một chút. Ta tiểu tâm cái gì? Cho rằng nàng là ở uy hiếp chính mình, Đỗ Băng Tâm hùng hổ, ngươi dám trả thù ta sao? Giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, khoảng cách Mục Hình chỉ có 2 bước lộ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được dưới chân vừa trượt. Tiếp theo, Đỗ Băng Tâm thét chói tai ngã xuống cầu đá. Ta là làm ngươi tiểu tâm dưới chân, nơi đó thật nhiều rêu xanh a. Rốt cuộc, Mục Hình đem nói cho hết lời. Chờ thôi Bạch Dương nghe được Mục Hình hướng đi, cố ý tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là Đỗ Băng Tâm bị đào đào nước sông bao phủ cảnh tượng. Dự cảm sẽ có đại sự phát sinh, Trần Cương vội vàng đuổi kịp hắn. Còn không đợi làm mấy cái cùng chụp đạo diễn ở ẩn nấp địa phương mắc hảo máy móc, hắn tiếp theo liền thấy được một màn này. Đại sự là đại sự, nhưng không phải hắn tưởng cái loại này. Đôi mắt phút chốc ngươi trừng lớn, Trần Cương không chê không được giống to, mau, mau đi hạ du cứu người a. Không nghĩ tới phút cuối cùng còn phát sinh như vậy ngoài ý muốn, tổng đạo diễn thiếu chút nữa không dọa ngất qua đi. Nghĩ đến Trương Hạo Nhiên cùng chính mình nói qua cầu huyết phim truyền hình nội dung, biết từ bọn họ góc độ nhìn về phía nơi này là cỡ nào dễ dàng hiểu lầm, Mục Hình nghĩ nghĩ, sau đó quyết định thoáng giải thích một chút, ta không có đẩy nàng, là nàng chính mình dẫm không ngã xuống. Ánh mắt tiếp xúc đến Mục Hình mặt thời điểm, Trần Cương đại não có trong nháy mắt thanh tỉnh, một bên đi theo những người khác đi xuống du chạy, hắn một bên lung tung gật đầu, ta biết, chính ngươi cẩn thận một chút, tính tính, ngươi vẫn là đi về trước đi, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Mục Hình, tuy rằng chuyện này xác thật cùng nàng không quan hệ, nhưng những nhân loại này cũng quá qua loa đi. Chương 7 tiên nữ. Rơi xuống nước trong nháy mắt, Đỗ Băng Tâm vẫn là có cảm giác. Mùa xuân gió núi thấm lạnh, nước sông lạnh hơn, cái này làm cho nàng đầu óc có trong nháy mắt thanh tỉnh. Cuối cùng một giây đồng hồ, Đỗ Băng Tâm trong trí nhớ chỉ còn lại có Mục Hình hơi mang ngạc nhiên biểu tình. Ngay sau đó, nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình phần lưng hung hăng đụng vào hà hạ trên tảng đá. Trong phút chốc, Đỗ Băng Tâm theo bản năng xúc khởi sức lực liền tiết hơn phân nửa. Đỗ Băng Tâm là sẽ bơi lội, bằng không nàng cũng sẽ không dám tự mình một người tới bờ sông. Hơn nữa mãnh liệt cầu sinh bản năng, Đỗ Băng Tâm không ngừng dãy rủa. Nhưng mà đáng tiếc chính là, nơi này dòng nước thật sự là quá mức chảy xiết, liền tính nàng lại như thế nào duỗi chân, bắn khởi thủy vẫn là điên cuồng rót tới rồi nàng trong miệng cùng xoang mũi. Cứu! Cứu mạng chìm nổi chi gian, Đỗ Băng Tâm thanh âm trở nên dị thường mơ hồ. Chẳng lẽ chính mình rất tốt niên hoa liền phải chôn vùi ở cái này địa phương sao? Vô luận như thế nào tuyệt vọng, vô luận như thế nào dãy rủa, nàng cuối cùng vẫn là không có thể chiến thắng tự nhiên lực lượng, thực mau cũng chỉ có thể tùy ý nước sông mạch nước ngầm tùy ý lôi kéo. Đạo diễn cùng nhân viên công tác khác chạy lại mau, cũng không có nước sông tốc độ chảy mau. Mục Hình đứng ở cầu đá thượng, lặng lặng mà nhìn một màn này. Mắt thấy bọn họ khẳng định là đuổi không kịp, sâu kín than một tiếng, nàng dưới chân nhẹ nhàng phát lực, cả người cứ như vậy chui vào trong nước. Phía trước còn tàn sát bừa bãi cuồng bạo nước sông, ở Mục Hình trước mặt giống như là ven đường nộn thảo giống nhau nhu nhược. Cùng lúc đó, quen thuộc thình thịch tiếng vang lên, Trần Cương theo bản năng quay đầu lại xem, nhưng là hiện tại đầu cầu thượng chỗ nào còn có nửa bóng người ở. Trong lòng dâng lên không ổn dự cảm, hắn không nhịn xuống, bạo thô khẩu. Ngoa tào. Lúc này mới ngã xuống một cái khác như thế nào cũng xuống nước. Thôi Bạch Dương sửng sốt một chút, tiếp theo hắn gian nan từ một bên kéo một cây nhánh cây lại đây, dùng ra ăn mãi kính nhi. Thôi Bạch Dương dùng hết toàn lực đem nắm tay phẩm chất nhánh cây hướng trong sông đẩy. Nhanh lên, lại mau một chút ta. Rốt cuộc, nhánh cây thành công hoành ở giữa sông, chỉ cần Mục Hình hơi chút một nỗ lực, là có thể bị này căn nhánh cây cấp ngăn lại. Nháy mắt minh bạch hắn ý đồ, nhân viên công tác khác cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Đừng sợ. Nắm chặt. Bất chấp xử lý bị cắt qua cánh tay, Thôi Bạch Dương tê tê. Mục Hình. Nàng thật sự, thoạt nhìn liền như vậy nhu nhược. Đón mọi người khẩn trương chờ mong ánh mắt, Mục Hình như là linh hoạt du ngư giống nhau, hơi hơi lặn xuống, thực dễ dàng lại tránh được nhánh cây ngăn trở. Nữ hải tiêm bạch mắt cá chân thoảng qua, Thôi Bạch Dương lý trí huyền trợt banh đoạn. Đến bây giờ còn không có minh bạch nàng ý đồ, chỉ cho rằng nàng cũng là trượt chân rất tới rồi trong nước, Thôi Bạch Dương trợt thoát lực. Xong rồi. Trần Cương là trước hết phản ứng lại đây, nhìn ở trong nước còn có thể linh hoạt tránh đi các loại trở ngại, nháy mắt liền không thấy bóng dáng thân ảnh, đột nhiên hoàn hồn, hắn kêu sợ hãi, Mục Hình đây là đuổi theo Đỗ Băng Tâm đi. Thôi Bạch Dương cùng những người khác tinh thần chấn động. Lại bất chấp mặt khác, bọn họ vội vàng tiếp tục đi xuống du chạy tới. Bên kia, hôn hôn trầm trầm chi gian, liền ở Đỗ Băng Tâm cho rằng chính mình hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một đôi so dòng nước càng thêm mềm mại tay ôm lấy chính mình vòng eo. Lại sau đó, chính là so ánh trăng ngân hà càng thêm câu hồn đoạt phách đôi mắt. Vốn dĩ Mục Hình trên người tục khó dằn nổi lửa thô toái hoa trường tụ, cũng đi theo khai ra nhất mình diễm hoa nhi. Thật, thật là đẹp mắt. Nghe được như vậy một câu, Mục Hình không nhịn xuống, khóe miệng tức khắc vừa kéo. Lại cúi đầu xem Đỗ Băng Tâm trạng thái, lại phát hiện nàng đã hoàn toàn ngất xỉu. Thấy bốn bề vắng lặng, Mục Hình nhẹ nhàng ở nữ nhân phổi bộ điểm điểm, tiếp theo những cái đó giọt nước liền đều phía sau tiếp trước bừng lên. Đỗ Băng Tâm hô hấp đi theo trở nên bằng phẳng. Chờ Trần Cương bọn họ đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là Mục Hình ôm Đỗ Băng Tâm trở về đi cảnh tượng. Mục Hình ở cứu người thời điểm, trên đầu dây cột tóc không biết rớt đến địa phương nào. Hiện giờ nàng như rong biển giống nhau nồng đậm tóc tùy ý rơi rụng, trên người quần áo cũng bởi vì tẩm thủy duyên cớ, đang gắt gao dán ở trên người. Mục Hình toàn thân hình dáng mảy may tất hiện. Trên đời này sẽ không có nữa so này càng thêm tuyệt diễm đoạt hồn hình ảnh. Gần là liếc mắt một cái qua đi, Trần Cương bọn họ liền gấp không chờ nổi rời đi chính mình tầm mắt. Ước chừng mười mấy phút, không ai có thể hoan quá mức như tới. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc sau, bất đắc dĩ Mục Hình đã ôm Đỗ Băng Tâm đi xa. Không biết có phải hay không trùng hợp, Trương Hạo Nhiên vừa vặn mang theo cùng chụp đạo diễn đến này chung quanh đi dạo, thấy rõ ràng nàng hiện tại trạng thái lúc sau, Trương Hạo Nhiên theo bản năng đem bên ngoài chống nắng phục cởi ra cấp Mục Hình phụ thêm. Lúc này, trường hợp rốt cuộc không như vậy cái kia. Chờ Mục Hình đi rồi, Trương Hạo Nhiên hầu kết khẽ run, tiếp theo hắn chống đỡ không được giống nhau dựa bên cạnh thụ. Nếu có cẩn thận người ở chỗ này, nhất định có thể nhìn đến đường đường ảnh đế trên đầu không biết khi nào che kín mồ hôi mỏng, ngay cả hắn hô hấp, cũng so với phía trước dồn dập một ít. Nhưng mà, này còn gần chỉ là một cái đối mặt mà thôi. Chờ Đỗ Băng Tâm lại tỉnh lại thời điểm, trong phòng chỉ còn lại có Mục Hình một người. Nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, thay quần áo gì đó, Mục Hình tương đối thích hợp. Tiếp nhận rồi Trần Cương đạo diễn ủy thác, Mục Hình lại đem chính mình hành trình thoáng sau này đẩy đẩy. Ẩn ẩn hồi tưởng nổi lên phía trước đều đã xảy ra cái gì, lại là ai đem chính mình từ trong nước vớt ra tới. Đỗ Băng Tâm môi khẽ nhúc nhích, nhưng chính là nói không ra lời nói tới. Trong phòng không khí lập tức trở nên trầm mặc rất nhiều. Mục Hình nên làm cái gì, chút nào không đã chịu ảnh hưởng. 7-8 phần chung qua đi, Đỗ Băng Tâm rốt cuộc chịu đựng không được, đã mở miệng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định không thoái thác. Lật xem mới nhất khoản smartphone. Mục Hình phát hiện này so với chính mình phía trước cái kia lão nhân cơ có ý tứ nhiều, ta không có gì muốn. Nếu, ta là nói nếu. Hít sâu một hơi, Đỗ Băng Tâm nhịn không được giơ lên cằm, ngươi nếu là thật sự tưởng tiến giới giải trí, ta cũng có thể giúp ngươi giới thiệu tài nguyên. Không nghĩ. Mục Hình lắc lắc đầu, ta mới vừa lên mạng tra xét một chút, nghe nói giới giải trí thực phức tạp, ta cảm thấy không rất thích hợp ta. Nhìn một cái lời này nói, có bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng đi vào. Bao gồm Đỗ Băng Tâm chính mình cũng là liều mạng mới đứng vững gót chân. Nhưng là ở trước mặt người trong mắt, lại phảng phất thành có thể tùy ý lựa đồ vật. Nàng thích có thể lấy, không thích liền có thể tùy tay vứt bỏ. Đối thượng Mục Hình gương mặt kia, một cái không nhịn xuống, Đỗ Băng Tâm đỏ hốc mắt, ta thừa nhận ngươi lớn lên đẹp, so với ta gặp qua nữ minh tinh thêm lên đều xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không thể như vậy chửi bới ta thích chức nghiệp. Mục Hình. này lại là làm sao vậy sao? Minh Tinh tương đối am hiểu khống chế cảm xúc, liếc mở đầu không đi xem nàng. Hảo sau một lúc lâu, Đỗ Băng Tâm miễn cưỡng khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Ta phía trước không thích ngươi, đạo diễn khẳng định có thể cảm giác ra tới. Lần này ta rơi xuống nước thời điểm, cũng chỉ có ngươi ở bên cạnh. Nói không chừng sẽ có người hiểu lầm cái gì, cho nên ngươi rốt cuộc muốn hay không ta hỗ trợ, đi theo những người khác giải thích một chút. Như vậy tiết mục bá ra lúc sau, phép liền sẽ không đi mắng ngươi. Cái này, sửng sốt một chút, Mục Hình nói, ta cảm thấy, hẳn là không ai cảm thấy là ta đem ngươi đẩy xuống đi. Nghĩ nghĩ, nàng đem Trần Cương nói qua nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần, đạo diễn cũng chưa nói cái gì, ta cảm thấy những người khác cũng sẽ không. Lời nói còn chưa nói xong, Mục Hình liền nghe thấy Đỗ Băng Tâm tựa hồ là rốt cuộc khống chế không được giống nhau, hoa một tiếng khóc ra tới. Ta là thật không biết, các ngươi nhân loại cư nhiên nhàn không lợi hại như vậy. Sửng sốt một chút, Mục Hình vội vàng bổ cứu. Nàng không nói lời này còn hảo, nói lời này, Đỗ Băng Tâm khóc lớn hơn nữa thanh. Mục Hình, ta hận ngươi. Ta hận ngươi chết đi được. Một bên khóc, nàng một bên mắng. Giờ này khắc này, phảng phất là cha nam bám vào người rừng rậm cùng đại địa chủ nhân. Đoàn phim mọi người rốt cuộc ở buổi tối thời điểm rời đi, tổng cộng 4 chiếc xe dịp, nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp đường phố, tức khác trở nên bụi đất phi dương. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Mục Hình liền dựa theo sớm định ra kế hoạch vào núi. Tùy tay một hoa, tầm mắt đột nhiên vừa chuyển, tiếp theo toàn bộ thế giới liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sơn vẫn là kia tòa sơn, nhưng là lại phảng phất có chỗ nào không giống nhau. Lui tới động vật, toàn bộ cũng chưa thật thể, chỉ còn lại có nửa trong suốt linh hồn. Nơi này không có cạnh tranh, cũng không có giết chóc, nếu hứng thú hợp nhau, con thỏ cùng lang cũng có thể làm bằng hữu. Sở hữu động vật, ở chỗ này đều không cần bị hình thức sở câu nệ, ngay cả trong nước cá, cũng có thể ở trên trời du. Này phiến cùng thế vô tranh thổ địa, đây là Mục Hình sáng lập ra tới không gian, cũng chính là cái gọi là linh địa. Mặt pháp thời đại buông xuống thời điểm, thật nhiều sinh linh đều theo bản năng chỉ dẫn, tới nơi này tị nạn. Ta xuống núi đi rồi một chuyến, phát hiện nhân loại cũng không tệ lắm. Trừ bỏ hành vi cử chỉ kỳ quái một chút, đối xinh đẹp mặt hơi hiện cuồng nhiệt bên ngoài, không có mặt khác vấn đề. Đem bàn tay khai, Mục Hình hỏi, ta chuẩn bị ở bên ngoài nhiều ngốc một đoạn thời gian, các ngươi có ai muốn đi xem sao? Năm đó các lộ đại năng lục tục điêu tàn, bọn họ cần thiết ở linh địa che chở hạ mới có thở dốc cơ hội, ai biết hiện tại đi ra ngoài, có thể hay không lại bị thiên đạo treo cổ. Chúng sinh linh hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu, một cái kim long trước hết gào thét tiếp cận Mục Hình, theo Mục Hình ngón tay càng gần. Kim Long thân hình liền càng nhỏ, cuối cùng nó dứt khoát ôm vòng lấy Mục Hình ngón trỏ. Ánh vàng rực rỡ một cái cao nhồng, thoạt nhìn cùng nhẫn không sai biệt lắm. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, tuổi con nhỏ, một lần rừng rậm cũng chưa ra quá cẩm lý tinh hoan hô biến thành tinh xảo vòng cổ treo ở Mục Hình trên cổ. Thấy mặt khác sinh linh do dự không trước, Mục Hình cũng không miễn cưỡng, ngón tay một hòa, nàng liền lại xuất hiện ở thế giới hiện thực. Một vòng thời gian thoảng qua, Kim Long cùng cẩm lý tinh tuy rằng không có hiện ra nguyên hình, nhưng bọn hắn ở tiểu sơn thôn thích hứng tốt đẹp. Liên ở Mục Hình chuẩn bị thu thập đồ vật, sau đó mang theo bọn họ hai cái đi bên ngoài thế giới nhìn xem thời điểm, Minh Tinh bí mật đệ tứ quý đệ nhất tập rốt cuộc ở các đại ngôi cao thượng bá ra. Thần bí người qua đường giáp, nhìn đến cái này tiểu tiêu đề trong nháy mắt, các vong hưu chờ mong giá trị nháy mắt giảm xuống 80. Chân đạo quả nhiên là hết thời, mấy cái Minh Tinh làm không ra cười điểm tới, khiến cho người qua đường thượng. Cứ việc đã biến hưng thú thiếu thiếu, nhưng thói quen vẫn là ở, huống hồ hội viên đều sung, không xem bạch không xem. Thật nhiều người một bên như vậy nghĩ, một bên thói quen tính cờ lạc mở video truyền phát tín kiện. Ta thảo, là ta mù sao, ta phảng phất thấy được tiên nữ. Một giờ không đến, sở hữu có truyền phát tin quyền hạn ngôi cao làn đạn, đều nổ tung nổi. Chương 8 Internet. Ngay từ đầu thời điểm, chính là Trương Hạo Nhiên bọn họ mấy cái Minh Tinh đi vào nông thôn, sau đó cùng bình thường giống nhau chơi trò chơi. Bất đồng chính là, lần này nhiều cái trừng phạt cơ chế. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy cái này giả thiết hảo dâu ria bộ dáng. Một, thật nhiều game show đều có. Lan đạn giải rác, giống như là màn hình ngoại vong hưu giống nhau, có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Thức mau, gạch một phòng môn bị mở ra, nhìn đến đáp ở khung cửa thượng cặp kia ngọc giống nhau tay khi, mọi người tinh thần không khỏi vì này chấn động. Lại sau đó chính là, hoàn toàn không lộ mặt màn ảnh. Tuy rằng ta đoán được đây là cái kia trong truyền thuyết người qua đường giáp, nhưng ta còn là cảm giác chính mình bị lừa. Đạo diễn, mặt đều không lộ ngươi làm chúng ta xem không khí sao. Thoáng nhắc tới chờ mong chi tình tức khắc tan thành mây khói, các vong hưu tức khắc tiếng mắng một mảnh. Xem tổng nghệ chú trọng chính là cái thả lỏng, không nghĩ bị nhử, cũng không nghĩ bị chơi, đi rồi. Tường lừa dạ tỉnh tân kịch bản, xôn xao thật nhiều người ở mở đầu 10 phút trong vòng, liền cớ lực mở màn hình góc trên bên phải cái kia tiểu hồng xoa. Mà kiên trì xuống dưới người đâu, thắc thu hoạch tràn đầy. Thanh âm này, má ơi, ái ái. Nói Trương ảnh đế trước kia là kịch nói diễn viên xuất thân, lời kịch gì đó không thể chê, lợi hại nhất chính là hắn kia phó tràn ngập từ tính giọng nói, nhưng hiện tại giống như đột nhiên đã bị sò không bằng ra. Kỳ thật, chỉ nghe thanh âm nói, ta cũng là có thể. Rốt cuộc, có người nói ra mọi người tiếng lòng. Bởi vì không có nhìn đến nữ nhân mặt, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm đảo cũng không ai hoài nghi Trương Hạo Nhiên biểu hiện thập phần khác thường, ngay cả trên mặt hắn rõ ràng kinh hách, cũng bị mọi người cấp bỏ qua. Sáng sớm hôm sau, sở hữu minh tinh cùng nhau lên núi đảo giao dại. Nhìn bọn họ vụng về hành động, không ít vong hưu rốt cuộc bị chọc cười. Thôi Bạch Dương, Lưu Mộc Thanh, Khương Khải Phong bọn họ ba cái là thật sự thảm, mà Đỗ Băng Tâm vẫn là trước sau như một đáng tin cậy. Liên ở tất cả mọi người cho rằng lần này người thắng nhất định là Băng Tâm nữ thần thời điểm, trên màn hình màn ảnh hết thảy, ngày đầu tiên đã bị mọi người liên thủ xa lánh đi ra ngoài cô lang ảnh đế lại đại đại ra ngoài mọi người đón trước. Huấn luyện viên, ta muốn cử báo, nơi này có người khai quải. Ngoa tào, cái này tốc độ, cũng quá khoa trương đi. Bỏ qua một bên những cái đó rau dại không đề cập tới, nhìn hai người trong rổ nấm mối, tùng nhung này đó, thật nhiều sơn thôn xuất thân vong hữu nhịn không được nhíu mày, này cũng quá giả. Bất quá giả về giả, nhìn vẫn là rất sảng. Thẳng đến bốn con thỏ phía sau tiếp trước đụng vào trên cây đã chết, sau đó bị cái kia liền mặt cũng chưa lộ người qua đường giáp nhặt tiện nghi, mọi người rốt cuộc ngồi không yên. Ngược đãi động vật thật chú ý. Thảo, như vậy lăng xê cũng quá ghê tầm đi. Đạo diễn, người đoàn ta tin hay không này con thỏ thật là chính mình đâm chết. Ở không ít người hùng hùng hổ hổ thời điểm, số ít cẩn thận vong hữu nhịn không được nhược nhược nói một câu, các ngươi có hay không chú ý tới, này đó con thỏ cuối cùng hình như là cười ai. Lại không phải con thỏ tinh, sao có thể sẽ cười. Mọi người khịt mũi coi thường, nhưng chờ bọn họ nhìn kỹ chụp hình thời điểm, biểu tình đột nhiên liền đọc lại. Giống như, thật đúng là ai. Lúc sau ở Thôi Bạch Dương đề nghị bưng nửa mâm rau hẹ xào trứng gà đi xem Trương Hạo Nhiên chê cười thời điểm, các vong hưu phản ứng cực kỳ nhất trí, ngốc nhi tử mau trở lại, không cần tìm đường chết, người đánh không lại hắn a a a a a a. Ảnh đế không hổ là ảnh đế, tuyệt địa phản kích bản lĩnh nhất lưu. Một bên là thảm lục rau dại, một bên là chay mặn phối hợp đặc biệt hợp lý, còn hiểu rõ loại sơn chân nướng bờ bờ của yến, đột nhiên đau lòng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Bạch Dương. Người hướng phía sau tàng mầm động tác là nghiêm túc sao? Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, người qua đường giáp rốt cuộc muốn lộ mặt. Nguyên bản Trần Cương là tính toán đem ký hợp đồng này đoạn cấp cắt rớt, nhưng suy nghĩ cặn kẽ qua đi, hắn trung quy vẫn là làm hậu kỳ đem này đoạn video cấp bảo lưu lại xuống dưới. 30 vạn mới đồng ý lộ mặt, nị mã này mặt là nạm kim cương sao? Chắc không được đều thuyết minh tinh kiếm tiền, hiện tại xem ra quả nhiên là thật sự. 20 nhật báo, ra tới làm việc nhi. Có người liều mạng mới có thể kiếm nhiều như vậy tiền, mà cái này cái gọi là người qua đường giáp lộ cái mặt là có thể kiếm được, này như thế nào có thể không cho nhân tâm sinh ghen ghét. Rất nhiều người đều âm thầm hạ quyết định, bất luận đối phương lớn lên có bao nhiêu đẹp, bọn họ lúc này đều phun định rồi. Kỳ thật, ta vốn là tính toán muốn 6.000. Mềm ấm giọng nữ như là móc, nhiều nghe hai lần hận không thể có thể đem người linh hồn nhỏ bé cấp câu đi, bên ngoài giá hàng nguyên lai là cái dạng này sao? Đánh giắm. Bọn họ này đó bên ngoài nhân tài không bối nổi. Ở nghe được là đạo diễn quyết định, cũng không phải người qua đường giáp yêu cầu thời điểm, vong hữu một bên đối đạo diễn tâm sinh đồng tình, một bên lại nhịn không được mắng giới giải trí tiền thật dễ kiếm. Cuối cùng chờ đến Trương Hạo Nhiên đối với màn ảnh nói ra câu kia về sau ngươi ở bên ngoài gặp được cái gì khó khăn, đều có thể tới tìm thời điểm, vốn dĩ liền ở một xúc tất nhiên bên cạnh không khí, càng là hoành một chút nổ mạnh. Ngoa tào, ta mẹ nó thế nhưng ở Trương ảnh đế trong mắt thấy được Ôn nu, hẹt cỡ xe me. Nay lại là cái gì chương trình, Trương Hạo Nhiên đây là điên rồi sao? Người khác nhân diễn sinh tình còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc đều là tuấn nam mỹ nhân, cùng nhau ở chung mấy tháng khó tránh khỏi sẽ sát ra hỏa hoa. Nhưng là, đại ca lúc này mới 3 ngày không đến, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Tất cả mọi người không thể lý giải loại này thình lình xảy ra ái muội, một bộ phận đối cảm tình yêu cầu tương đối cao vong hưu thậm chí cảm thấy có điểm ghê tởm. Dựa theo hiện tại lưu hành nói tới nói, Trương Hạo Nhiên này căn bản không phải xem nàng đáng thương cho nên mới sinh ra cảm tình, mà là đường đường ảnh đế thế nhưng thèm một cái vô tội nữ hài thân mình. Đây là cái gì cầu huyết mạ gì sở cốt truyện? Đi đi. Lần này, ít nhất một nửa người đều đỉnh không được, sau đó tắt máy tính quan di động quan cứng nhắc, sau đó đi mạng xã hội thượng phun tào đi. Vô luận cỡ nào xinh đẹp nữ minh tinh bọn họ đều gặp qua, nhưng là lại mỹ cũng có người không thích. Không có chính mắt gặp qua. ai cũng cảm thụ không đến, nguyên lai trên thế giới thật sự có cái loại này cười một cái, là có thể làm ngươi đem mệnh đều cho nàng nữ nhân. 50 phút lại 43 giây, màn ảnh rốt cuộc chụp tới rồi Mục Hình chính mặt. Lại hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều miêu tả không ra một chúng vong hữu tại đây một khắc cảm thụ, lại lợi hại tác gia, đều không thể dùng bút mà tả phát họa màn ảnh người này. Nguyên bản cho rằng nàng xuyên kia thân lại thổ lại diễm tục lụa thô quần áo là vì lòe thiên hạ, hấp dẫn người xem trong mắt, hiện tại mọi người mới hiểu được, nguyên lai mỹ đến trình độ nhất định thời điểm, căn bản không sao cả xuyên cái gì. Làn đạn như là đột nhiên hỏng rồi giống nhau, suốt không bình 5 phút. Có người nguyên bản ở uống nước, sau đó ly nước rớt trên mặt đất quăng ngã nát, có người khả năng đang ở một bên ăn khoai lát một bên soát tổng nghệ, nhưng hiện tại, khoai lát hàm ở trong miệng, nước miếng chảy ra, bọn họ đều chú ý không đến. Thu nguyệt tinh quang, ánh sáng mặt trời thần lộ, thế gian muôn vàn sắc thái, phảng phất cũng bất quá như thế. 1 giờ 50 phút lại 30 giây, Minh Tinh Bí Mật đệ tứ quý đệ nhất kỳ truyền phát tin kết thúc. Ngốc ngốc nhìn hắc rớt màn hình, thực mau, tất cả mọi người điên cuồng. Nhị soát, tam soát, bốn soát. Người chỗ nào cũng có, nhưng mà mỗi một lần, bọn họ đều sẽ thành công tạp ở mới gặp Mục Hình kia một màn thượng. Liếc mắt một cái luôn hãm, tất cả mọi người giống chứ ma dường như. Ôm cái này video suốt nhìn một ngày, các vong hưu mới miễn cưỡng nhặt về chính mình lý trí. Ô ô ô ô ô, ta chính là Thôi Bạch Dương 5 năm thiết phấn, nhưng là xem tiên nữ cầm tay hắn thời điểm, ta thế nhưng bắt đầu ghen ghét Thôi Bạch Dương. Đừng đụng ta trước lao công. Tiên nữ. Ngươi sợ ta, ngươi sợ ta a. Đầu tiên là Liêu Trương ảnh đế, mặt sau lại Liêu Thôi Bạch Dương, chính là. Ta thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy nàng cha, ngược lại đương nhiên cảm thấy, tiên nữ nên là cái dạng này. Ô ô ô ô ô ô. Lan đạn rầm rạp, cơ hồ đem hậu trường đều cấp tế bạo. Lúc này, rốt cuộc có người nói câu công đạo lời nói, trên lầu vài vị, phiền toái lý trí điểm, tiên nữ mới sẽ không tùy tiện liêu phàm nhân đâu. Nàng đó là ở cứu các ngươi lão công mạng chó, không tin tới cái này vậy bố xem. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Thôi Bạch Dương đã không phải ta lão công. Theo bản năng phản bác như vậy một câu, tiếp theo ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, không ít người đều chọc vào cái kia vậy bồ địa chỉ. Thức mau, các nàng thấy được một đoạn đuôi rắn. Bởi vì camera rõ ràng độ tương đối cao, liền tính phóng đại mười mấy lần cũng vẫn là rất rõ ràng. Đen nhánh cái đuôi đằng trước, mang theo một chút không quá rõ ràng màu ngân bạch. Phía trước một chút, có chụp đến càng thêm rõ ràng thân rắn. Là bốn độc chi nhất rắn cặp nong. Thôi Bạch Dương hiện tại có thể tồn tại, hoàn toàn là hắn mạng lớn. Blogger này lời ít mà ý nhiều, nói không chừng, nàng thật là tiên nữ. Vốn dĩ cho rằng cứu Thôi Bạch Dương đã là thần tiên thao tác, nhưng theo sau, Minh Tinh Bí Mật tộc phỉ sỉ ổ hép sẽ thả ra một đoạn video, càng là làm vong hưu hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Đỗ Băng Tâm trượt chân rơi xuống nước, Mục Hình xuống nước đi cứu. Cuối cùng nàng cả người ướt đẫm, ôm Đỗ Băng Tâm lên bờ hình ảnh, thành thật nhiều người cả đời đều không thể quên được hình ảnh. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy một người? Làm sao có thể có như vậy một người? Tùy ý cảm xúc ở trong lòng lên men, cuối cùng, đầu óc còn một trận ngất đi vong hưu lại bất chấp khác, bọn họ thập phần ăn ý phân thành ba cái trận doanh, sau đó, khai xé. Ta ảnh đế trước gặp được tiên nữ là chúng ta ảnh đế. Phi, các ngươi không biết xấu hổ, tiên nữ rõ ràng liền đối chúng ta Bạch Dương coi trọng có thêm. Tiên nữ còn sờ soạng chúng ta Bạch Dương tay. Trương ảnh đế lập tức đều 40 tuổi, các ngươi không biết xấu hổ sao. Ha ha, tiên nữ công chúa ôm chúng ta Băng Tâm, công chúa ôm. Biết cái gì ý tứ sao? Tuy rằng Lưu Mộc Thanh cùng Khương Khải Phong không có cùng tiên nữ sinh ra cái gì giao thoa, nhưng ta cảm thấy, bọn họ cũng là có thể có được tên họ. Phía trước không chờ Mục Hình lộ mặt liền tắt đi video, kết quả một giấc ngủ dậy liền nhìn đến các đại mạng xã hội đều cãi nhau ngất trời các vong hưu. Di ngoạn ý nhi. Phảng phất bỏ lỡ 100 triệu làm sao bây giờ? Thế giới này biến hóa quá nhanh, bọn họ yêu cầu lẳng lặng. Hoàn toàn không biết trên mạng đã nổ tung nổi, đem tiểu thổ trong phòng đồ vật đều thu thập hảo về sau, Mục Hình đem đại môn một khóa, sau đó liền ở các thôn dân tràn đầy mất mát trong ánh mắt rời đi nơi này. Đại nhân, có cần hay không ta biến thân trở ngài? Trên đường, ngụy trang nhẫn đại kim long không nhịn xuống, phát ra thanh âm. Không được. Đem chính mình ẩn nấp ở trong rừng rậm, tùy tay một hoa, Mục Hình liền xuất hiện ở gần nhất huyện thành ngoại, nhân loại hiện tại phóng ra đến bầu trời vệ tinh, giống như có thể nhìn đến trên mặt đất nhất cử nhất động. Liền tính không có vệ tinh, Kim Long sau khi biến thân mục tiêu quá lớn, cũng dễ dàng khiến cho khủng hoảng. Dù sao không nóng nảy, chúng ta đi tới đi thôi. Nàng nói. Đại Kim Long nghe vậy, thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Liền ở Mục Hình nhấc chân, chuẩn bị vào thành thời điểm, một chiếc đi ngang qua xe Việt giã phanh một tiếng, ở nàng bên cạnh tắt lửa. Mục Hình. Nàng tự hồ, biết nên như thế nào đi thành phố lớn. Chương 9 làm yêu. Thảo. Quan Thiệu Đông từ phòng điều khiển chui ra tới, mở ra động cơ cái, phát hiện bên trong chính vui sướng Mạo Yên, mắt thấy là khai không được, hắn nhịn không được mắng một câu. Có lẽ là đã nhận ra hắn táo bạo, thực mau, ghế điều khiển phụ vị nơi đó truyền ra nữ nhân vũ mị đến trong xương cốt thanh âm, Đông ca, làm sao vậy sao? Tiếp theo, một cái thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ, nhưng thập phần hoạt bát đáng yêu nữ hài trực tiếp đem đầu dò xét ra tới. Không có việc gì. Đem dư lại lời thô tục ngạnh sinh sinh nuốt trở về, Quan Thiệu Đông toát miệng, chính là xe hỏng rồi, chúng ta phỏng chừng muốn tạm thời ở cái này huyện thành ngủ lại. Như vậy A hoạt bát thiếu nữ nghe vậy nhăn lại đẹp mi, nhưng cuối cùng, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Thức mau, mặt khác một chiếc xe Việt dã đuổi theo. Xe đình lúc sau, thanh niên nô đầu ra, tấm tắc hai tiếng lúc sau, hắn vui sướng khi người gặp hòa nói, đều nói, đường núi không dễ đi, làm ngươi chậm một chút khai chậm một chút khai. Hiện tại hảo, xe báo hỏng đi. Trịnh Lương Thư, không nói nói mát người sẽ chết ta. Quan Thiệu Đông tâm tình vốn dĩ liền không tốt, như vậy một lộng, khẩu khí liền càng kém. Ho nhẹ một tiếng, cái kêu Trịnh Lương Thư thanh niên miễn cưỡng đứng đắn một ít, yêu cầu ta hỗ trợ sao. Không cần, cút đi. Thiết, không biết người tốt tâm. Cứ việc bạn tốt nói như vậy, nhưng Trịnh Lương Thư lại không có thật sự đi luôn. Từ cốp xe lấy ra lôi kéo thẳng, hai người đùa nghịch hảo sau một lúc lâu. Mới rốt cuộc đem hư rớt xe Việt dã kéo dài tới huyện thành đi tu. Không có thân phận chứng không thể ngồi máy bay xe lửa hoặc là xe buýt, nhưng nàng tựa hồ có thể đáp một chiếc đi nhờ xe. Thực mau đem cái này tiểu nhạc đệm quên tới rồi sau đầu, mục hình từ ẩn nấp chỗ đi ra, sau đó vào thành. Cùng ở tiểu sơn thôn khi giống nhau, nàng một lộ mặt, không ít người liền chính mình đang làm gì đều cấp đã quên. Chỉ là bọn hắn sẽ không trắng trợn táo bạo vọng lại đây, mà là ở mục hình đi xa lúc sau. Mới nhịn không được trộm đạo nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn. Suốt hai con phố, cuối cùng mục hình phát hiện như vậy thật sự là quá rêu rao. Hơn nữa hỏi đường gì đó, đều quá không có phương tiện. Thở phào một hơi, nàng đi vào một nhà tiệm thuốc, phiền thoái, có thể cho ta lấy một bao khẩu trang sao. Hào ngẩng đầu trong nháy mắt, nhân viên cửa hàng liền ngây dại. Sửng sốt đã lâu, nàng lẩm bẩm hỏi, ngươi có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Cùng ta cùng nhau chụp chương chiếu, này bao khẩu trang miễn phí. Mục hình. Có thể. Cuối cùng, mục hình vẫn là gật đầu đồng ý. Có lẽ, chờ nàng đi thành phố lớn thì tốt rồi. Di động thượng nói, nơi đó người kiến thức hơi chút nhiều một chút, chờ nàng tới rồi nơi đó, mọi người có lẽ liền sẽ không lại như vậy kinh ngạc. Bay nhanh mang lên khẩu trang, quả nhiên, lúc này lại chú ý tới chính mình người liền ít đi rất nhiều. Bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng, mục hình vừa lòng cực kỳ. Đi theo chỉ dẫn, nàng đi tới huyện thành duy nhất một nhà khách sạn. Xoát tạp khai hai ngày phòng lúc sau, mục hình hỏi, có thể giúp ta lưu ý một chút, có ai là muốn hướng đế đô phương hướng đi sao? Muốn hiểu biết nhân loại xã hội là như thế nào, còn có cái gì có thể so sánh thủ đô càng thích hợp địa phương đâu? Ta tưởng đáp cái đi nhờ xe, không biết có thể hay không? Trước đài tiểu thư sửng sốt một chút, sau đó cười nói, có thể, ta sẽ giúp ngài lưu ý. Vậy phiền toái ngươi. Không khách khí. Đi theo chỉ dẫn đi vào chính mình phòng, mở cửa sau. Mục hình mới biết được sơn thôn bên ngoài ngủ địa phương là bộ dáng gì. Nơi này có một khai liền sẽ ra tới nước gấm vòi nước, còn có ấn xuống cái nút liền sẽ tự động xả nước bồn cầu. Thật sự thực phương tiện. Nói thầm một câu lúc sau, mục hình khiến cho Đại Kim Long cùng Tiểu Cẩm Lý xem TV đi. Hai ngày thời gian thoảng qua, vốn dĩ mục hình đã không có lại ôm cái gì hy vọng, nhưng liền ở nàng chuẩn bị lại tưởng mặt khác biện pháp thời điểm. Phía trước cái kia trước đài tiểu thư đột nhiên thông chi nàng, hai ngày này xác thật có muốn đi đế đô khách nhân vào ở. Đương nhiên, trước đài tiểu thư chỉ phụ trách giật dây, muốn cho đối phương đồng ý tái người, vẫn là đến dựa mục hình chính mình. Nói quá tạ sau, mục hình căn cứ chỉ dẫn đi tới khách sạn nhà ăn nơi này. Bởi vì hiện tại là du lịch mùa hế hàng, nhìn chung quanh một vòng, nàng cũng chỉ ở trong góc tìm được rồi một bàn đang ở dùng cơm khách nhân. Nhìn dáng vẻ, chính là bọn họ. Đi vào lúc sau, mục hình mới phát hiện đối phương phi thường quen mắt, này còn không phải là hai ngày trước xe tắt lửa kia đoàn người sao. Trên bàn tổng cộng ngồi hai nam tam nữ, nhưng là từ bề ngoài đi lên xem, trong lúc nhất thời đảo cũng phân không rõ năm người quan hệ. Ngươi chính là cái kia tưởng đi nhờ xe người. Liên ở mục hình ngây người công phu, Quan Thiệu Đông đã trên dưới đem nàng đánh giá một lần. Làn da bạch kinh người, nhưng lại không phải cái loại này chết bạch. Tuy rằng xuyên rộng thùng thình, nhưng lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm tới xem, bên trong cất giấu thân mình nhất định cũng là cực phẩm trung cực phẩm. Lười biếng bắt tay đáp ở trên ghế, Quan Thiệu Đông đột nhiên tới hứng thú. Đem khẩu trang hái xuống ta nhìn xem. Mục hình. Chính mình đây là. Bị đùa giỡn sao? Vẫn là nói, đây là nhân loại đáp đi nhờ xe cần thiết có lễ tiết. Có điểm tưởng lấy ra di động tới tra một chút, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Thấy Mục Hình thật lâu không có động tác, cho rằng nàng đây là bị dọa tới rồi, luôn luôn không đứng đắn Trịnh Lương Thư ngược lại nói câu công đạo lời nói, một nữ hải tử mà thôi, mang lên liền mang lên bái, lại không hưởng sự. Nếu bạn tốt đều nói như vậy, kia hành đi. Miễn cưỡng gật gật đầu, Quan Thiệu Đông nói, kia này bữa cơm ngươi thỉnh, lúc sau du phí cũng là ngươi ra, ngươi có ý kiến sao? Nay thực công bằng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Mục Hình nói, hảo. Buổi chiều 2 điểm, chúng ta ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi hiện tại có thể đi thu thập đồ vật. Lắc lắc ngón tay, Quan Thiệu Đông tùy tiện nói, nhớ kỹ, quá hạn không chờ ha. Không thành vấn đề. Buổi chiều 2 điểm chỉnh, Mục Hình đúng giờ xuất hiện ở khách sạn cổng lớn. Xem nàng hai tay trống trơn, đừng nói là Quan Thiệu Đông cùng Trịnh Lương Thư hai cái nam nhân, ngay cả ba cái nữ hải tử cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Này liên xong việc nhi. Quan Thiệu Đông cổ quái nhìn Mục Hình liếc mắt một cái, ở được đến khẳng định hồi phục lúc sau, hắn chỉ vào bạn tốt xe nói, nhạ, ngươi ngồi kia một chiếc. Tốt. Mục Hình biết nghe lời phải động tác, thực mau, xe liền khởi động. Trên đường thời gian và nhàm chán, ngồi ở Trịnh Lương Thư trên xe chính là trường mắt to. Nhìn thập phần thanh thuần nữ sinh, soát trong chốc lát di động phát hiện đầu có điểm vượng, chán đến chết dưới, nàng liền đem lực chú ý phóng tới Mục Hình trên người, ta kêu Chính Manh, ngươi đâu? Mục Hình. Mục Hình cười một chút, nhịn không được ngẩn ngơ, Chính Manh nói, đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt ta. Nàng trước nay, liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp một đôi mắt. Không có do dự, Mục Hình thành khẩn nói, ngươi cũng thật xinh đẹp. Đúng không? Trên thế giới này, không có cái nào nữ hài tử không thích bị người khen. Chính Manh nhịn không được, cười càng vui vẻ. Nhìn không liêu hai câu liền bắt đầu thương nghiệp khoe khoang hai người, Trịnh Lương Thư không khống chế được, khoe miệng chịu động một chút. Ngắn ngủn nửa giờ, Mục Hình được đến không ít tin tức. Tỷ như Trình Manh là Trịnh Lương Thư biểu muội, gần nhất bởi vì bạn trai sự cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn, vừa vặn Trịnh Lương Thư rảnh rỗi không có việc gì, liền mang theo nàng ra cửa giải sầu. Mà Quan Thiệu Đông chiếc xe kia ngồi hai cái đâu, tắc thật đánh thật là hắn bạn gái. Từ từ, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Mục Hình ngạc nhiên, có như vậy trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng chính mình lỗ thai ra vấn đề đâu, bạn gái có thể đồng thời có được hai cái sao? Phúc, phảng phất sớm biết rằng nàng sẽ như vậy, Trình Manh cười lên tiếng, thực không thể tưởng tượng đúng không, nhưng Thiệu Đông ca gia có tiền, cho nên tìm hai cái bạn gái cũng không phải không có khả năng. Thế giới này đều không phải là phi hắc tức bạch, Trịnh, Quan hai nhà là thế giao. Hơn nữa Quan Thiệu Đông chưa bao giờ đem đối phó nữ nhân kia sử dụng ở bằng hữu trên người, cho nên vô luận là Trịnh Lương Thư cũng hảo, vẫn là Trình Manh cũng hảo, đều sẽ không bởi vì cái này mà xa cách hắn. Hai nhân loại đều không cảm thấy có cái gì, viễn cổ thời kỳ tồn tại đến bây giờ, kiến thức rộng rãi Mục Hình liền càng không cảm thấy có cái gì. Thấy nàng tiếp thu độ như vậy cao, Trịnh Lương Thư nhịn không được từ kính chiếu hậu nơi đó nhìn nàng một cái. Lúc chạng vạng, đoàn người rốt cuộc chạy tới một cái thành thị. Bụng đói kêu vàng Quan Thiệu Đông cũng bất chấp cái gì, hắn liền xem đều không có xem, tùy tiện chọn một nhà cửa hàng liền đi vào. Người người trong không khí nồng đậm có yên mùi vị, lại xem ván sắt mặt trên tư kéo rung động, vừa thấy nhiệt lượng liền rất cao thịt nướng, vũ mị nữ nhân cùng hoạt bát nữ hài đều nhịn không được nhíu mày. Nhưng cuối cùng, các nàng cũng chưa nói cái gì. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, liền ở Mục Hình tùy ý chọn một cái chỗ ngồi, chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, nhìn thoáng qua không ngừng phiêu hướng phía chính mình khói dầu. Hoặc bát nữ hải, cũng chính là Diệp An An bay nhanh nói, ta muốn cùng ngươi đổi vị trí. Theo bản năng nhíu mày, liền ở Trình Manh chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, Chính Lương Thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vì một cái đáp đi nhờ xe người xa lạ đồng hảo hữu bạn gái nháo không thoải mái, không đáng giá. Cũng không cảm thấy có cái gì, Mục Hình thực mau cùng nàng thay đổi vị trí. Diệp An An ly khói dầu xa, ly phóng đồ ăn cái giá cũng xa. Quan Thiệu Đông hai cái bạn gái, một cái Diệp An An, một cái Triệu Lộ Kỳ. Có thể lấy như vậy hình thức ở chung hai người, tính cách phương diện bản thân liền có chút vấn đề, hơn nữa bị Quan Thiệu Đông ta cần ta cứ lấy dưỡng non nửa năm, các nàng tự nhiên mà vậy mà dưỡng ra ngạo khí. Mục Hình chính là cái đáp đi nhờ xe, Diệp An An cùng Triệu Lộ Kỳ căn bản không đem nàng để vào mắt. Các nàng làm Mục Hình hỗ trợ thời điểm, giống như là sai xử người phục vụ như vậy tự nhiên. Ai, người giúp ta nướng phiến thịt bò đi, nhất định phải chọn cái loại này không mang theo bạch gân, như vậy tương đối nộn. Trong lòng có chút buồn cười, nhưng Mục Hình đảo cũng không sinh khí. Chỉ là lát thịt nướng ra tới lúc sau, phảng phất là cảm thấy không quá hợp ăn uống, Diệp An An chỉ cắn một ngụm liền đem nó ném tới rồi một bên. Quả nhiên, vẫn là đồ chay thích hợp ta. Thè lưỡi, Diệp An An nói, đem kia mấy cái rác trà xanh đưa cho ta. Tổng cộng tam phiến rác dưa, đó là Mục Hình vừa mới chính mình điểm, cũng là chuẩn bị để lại cho chính mình ăn. Thong thả ung dung đem rác trà xanh kẹp tiến chính mình mâm, Mục Hình khẽ lắc đầu, ta có thể một lần nữa giúp ngươi nướng, nhưng cái này không được. Đã lâu không có bị người cự tuyệt quá, Diệp An An sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi lên. Ta không cần chờ lâu như vậy, ta liền phải ngươi. Đem chiếc đũa khấu đến trên bàn, nàng cắn môi dưới, nhu nhược đáng thương nhìn về phía một bên Quan Thiệu Đông. Chưa từng có người, cũng hoặc là thần dám dùng như vậy thái độ đối thiên đạo ưu ái rừng rậm cùng đại địa chủ nhân nói như vậy. Vốn lượn ở ngón trỏ thượng kim long không biết khi nào mở một con mắt. Long nhãn hẹp dài, sát khí bốn phía. Chương 10 ngoài ý muốn. Đại nhân, muốn giết nàng sao? Kim long thanh âm nghẹn ngào, trực tiếp ở Mục Hình trong đầu vang lên. Từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại sinh linh, liền tính thời gian dài như vậy đi qua, nguyên thủy hung tính lại một chút không giảm. Chân chính một chút tính tình đều không có, đã sớm đã chết. Hiện giờ mấy vạn năm đi qua, không nghĩ tới rừng rậm cùng đại địa chủ nhân liền tên đều không vì người biết. Cái này làm cho Kim Long vừa kinh vừa giận, hai căn kim sắc tròm râu cũng không ngừng rung động, nho nhỏ con kiến, cũng dám mạo phạm ngài. Cũng không có cảm thấy bị mạo phạm Mục Hình. Tính. Nàng nói. Cứ việc trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng nghe đến lời này đại Kim Long vẫn là dần dần an tĩnh xuống dưới, nó bốn lượn ở ngón trỏ thượng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Bên kia, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, Quan Thiệu Đông chỉ là cảm giác được thẳng tới linh hồn lạnh lẽo. Chỉ một cái chớp mắt liền biến mất. Hắn theo bản năng cho rằng kia chỉ là ảo giác mà thôi. Thấy chính mình ban nở ga y nho còn không thuận theo không buông tha nhìn chằm chằm chính mình nhìn, khai nửa ngày xe Quan Thiệu Đông chỗ nào kiên nhẫn để ý tới cái này. Chạy nhanh ăn ngươi, ăn xong hảo tìm trụ địa phương. Xoa xoa đau nhức cánh tay, hắn nhịn không được oán giận nói, nhưng mệt chết ta. Nếu Quan Thiệu Đông đều lên tiếng, liền tính Diệp An An lại không thuận theo không buông tha cũng vô dụng. Hung tợn trừng mắt nhìn Mục Hình liếc mắt một cái, thấy nàng không dao động, Diệp An An quả thực sắp tức chết rồi. Buổi tối ở khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, Trình Manh không nhịn xuống, cộp cộp cộp chạy tới Mục Hình bên người, ngươi cẩn thận một chút, Diệp An An tâm nhãn như nhỏ. Hôm nay sự, nàng khẳng định đến ghi hận ngươi. Không thể nào. Mục Hình mày hơi cho, ta bất quá chính là không làm nàng ăn kia tam phiến rác dưa mà thôi. Không phải nói hiện tại là hài hòa xã hội sao? Như thế nào nhân loại trong lòng lệ khí vẫn là như vậy trọng? Nàng muốn bởi vì cái này giết ta. Thình lình bị đối diện người hung tàn lên tiếng nghẹn một chút. Hảo sau một lúc lâu, Trình Manh mới nói, sắt là khẳng định sẽ không giết lạc, nàng không có can đảm cũng không cái kia bản lĩnh, nhưng là ngáng chân chèn ép ngươi vẫn là hành. Kia không sao cả. Mặt mày hơi cong, Mục Hình gật đầu, ta đã biết. Thấy nàng tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, Trình Manh còn tưởng nói thêm nữa hai câu, nhưng không đợi mở miệng, nàng đã bị Trịnh Lương Thư nắm tóc xách đi rồi. Hoa hoa hoa, ca, ngươi nhẹ điểm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, nữ hải khiếp sợ. Ân hử. Trịnh Lương Thư liếc nàng liếc mắt một cái. Lúc này, Trình Manh hoàn toàn không dám hé răng. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Mục Hình cũng trở về phòng. Ông trời không chiều lòng người, ngày hôm sau thời điểm, không trung phiêu nổi lên nhẹ nhẹ mưa nhỏ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, vũ có càng rơi xuống càng lớn ý tứ. Vừa vặn trên đường nhàm chán, ngươi hôm nay cùng chúng ta ngồi một khối đi. Xe sắp khởi động thời điểm, Diệp An An không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt chuyển động. Không khỏi chia tay đem Mục Hình hướng Quan Thiệu Đông xe Việt ra túm. Trình Manh nhất thời không tra, cứ như vậy bị nàng cấp đắc thủ. Trong lúc nhất thời, Trình Manh khí thẳng dậm chân. Một chiếc Jeep, một chiếc chạy băng băng đại dê, đều là xe Việt dã, nhưng bên trong trang trí cùng bố cục vẫn là có chút bất đồng, tuy rằng Mục Hình phân không rõ có cái gì bất đồng. Xe chậm rãi khởi động, nàng hơi hơi sườn nghiêng đầu, cho nên, ngươi tìm ta tới đến tuột cùng có chuyện gì? Triệu Lộ Kỳ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy không thú vị cực kỳ. Cùng nàng bất đồng, Diệp An An có thể nói là hứng thú bừng bừng, thích thú. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện tâm sự sao. Nàng chớp chớp mắt, chờ Mục Hình bị ngoài cửa sổ bay nhanh xẹt qua cảnh trí hấp dẫn ánh mắt thời điểm, nàng bay nhanh rôi tay, sau đó mục tiêu thẳng chỉ Mục Hình trên mặt khẩu trang. Chúng ta đều nhận thức hai ngày, ngươi như thế nào còn mang thứ này? Ăn cơm cũng không lấy rớt, tỉ tỉ, chẳng lẽ nói ngươi thật là xấu không thể gặp người sao? Tuy rằng Diệp An An bề ngoài như cũng là hoạt bát đáng yêu bộ dáng, nhưng kia lời trong lời ngoài che giấu ý tứ, lại dị thường sắc bén. Thấy chính mình lập tức liền phải thực hiện được, nàng trong mắt không khỏi hiện lên một tia hưng phấn. Giây tiếp theo, Diệp An An sửng sốt. Tay nàng, bị Mục Hình tùy ý một chắn cấp chặn. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết cái gì gọi là tôn trọng. Vỗ vô đối phương mu bàn tay, Mục Hình nhịn không được nói, ngươi còn như vậy, về sau sợ là muốn có hại. Ngươi người này như thế nào như vậy? Hoàn toàn không cảm thấy nàng là hảo tâm. Diệp An An chỉ cảm thấy Mục Hình là ở trào phúng chính mình, ta liền nhìn xem làm sao vậy, lại không làm khác. Một hồi lâu, thấy chính mình thật sự là đột phá không được Mục Hình phong ngự, Diệp An An chỉ phải không tình nguyện từ bỏ. Thật vất vả nhìn đến nàng ăn mệt, Triệu Lộ Kỳ thập phần không cho mặt mũi cười nhạo một tiếng. Lần lượt từng cái chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, thực mau, Diệp An An lại đã đổi mới chiêu số. Nàng đầu tiên là che giấu tính chơi trong chốc lát di động lúc sau, tiếp theo đột nhiên tiến đến Mục Hình trước mặt, tỉ tỉ, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đi đế là muốn làm cái gì nha? Đi một chút nhìn xem, có cái gì liền làm cái đó. Nhìn nhìn nàng, Mục Hình cười. Gì? Diệp An An nhíu mày, cho nên ngươi là đi làm công lạc. Cũng có thể nói như thế. Cũng không cảm thấy đây là kiện mất mặt sự, Mục Hình gật gật đầu. Chờ nàng đem trong tay 30 vạn tiêu hết lúc sau, tự nhiên nếu muốn mặt khác biện pháp. Rốt cuộc tìm được rồi trước mắt người nhược điểm, Diệp An An chặn lại nói, vậy ngươi nhất định thực thiếu tiền lạc. Còn thành đi. Mục Hình đúng sự thật mở miệng, ta đối tiền tài không có gì quá lớn theo đuổi. Hơn nữa, nàng đối vài thứ kia cũng không có quá lớn yêu cầu. Chỉ có quỷ nghèo mới như vậy giảng. Nếu máu, Diệp An An cười nhạo, không có tiền cứ việc nói thẳng, nói không chừng xem ở ngươi theo chúng ta có duyên phận phân thượng, ta còn có thể trước mượn ngươi một ít, làm ngươi ở đế đô có cái đặt chân địa phương đâu. Như vậy trào phúng ngữ khí, ngay cả nhát gan sợ phiền phức, vẫn luôn bảo trì trầm mặc tiểu cẩm Lý Tinh đều xem bất quá đi. Mẹ nó, hắn tùy tiện phát phát công, nhiều ít núi vàng núi bạc cũng cấp Mục đại nhân làm ra. Không nhìn xuống quăng một chút cái đuôi, Diệp An An thực mau đã bị nó cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Hoàn toàn không biết vừa mới xác thật là vòng cổ chính mình ở động, Diệp An An chỉ cho rằng đó là quang ảnh thay đổi hiệu quả. Nhìn Mục Hình tuyết giống nhau trắng tinh cổ, còn có hư hở khép trụ tinh xảo xương quai xanh, nàng trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Bay nhanh thu liễm, Diệp An An nói, ngươi cái này vòng cổ khá xinh đẹp, có thể bán cho ta sao? Vừa nói, nàng một bên vươn tay. 2 vạn đồng tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Không ra bên ngoài, Diệp An An lại bị Mục Hình cấp cản lại, xin lỗi, ta cũng không tính toán lấy hắn đổi tiền. Ngươi người này cũng quá keo kiệt đi. Lúc này Mục Hình thoáng dùng một chút lực, Diệp An An ngũ quan nháy mắt liền nhăn thành một đoàn, không bán liền không bán, ngươi như thế nào còn đánh người đâu. Cái gì kêu trả đũa, cái này kêu trả đũa. Đủ rồi. Rốt cuộc, ở trong xe loạn thành một đoàn phía trước, chuyên tâm lái xe Quan Thiệu Đông thập phần không kiên nhẫn lên tiếng. Diệp An An, ngươi còn như vậy không có việc gì tìm việc nhi, tiểu tâm ta đem ngươi ném xuống đi. Trước kia hắn xem cô nương này rất thức thời, không nghĩ tới thời gian dài, nàng liền nhịn không được bại lộ bản tính. Ngươi thế nhưng hung ta, ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân hung ta. Sửng sốt đã lâu, Diệp An An không thể tưởng tượng kêu sợ hãi. Nhìn nhìn Mục Hình, lại nhìn nhìn Quan Thiệu Đông, thực mau, nàng đấy mắt tràn ra nhợt nhạt hơi nước, các ngươi khi nào tốt hơn. Cái gì cũng không làm liền nằm cũng trúng đạn Mục Hình. Nhân loại sức tưởng tượng cũng quá phong phú điểm đi. Câm miệng. Lười đến giải thích, Quan Thiệu Đông đơn giản thô bạo ra lệnh. Lúc này, Diệp An An là thật sự thương tâm khóc. Trung quanh đều là sơn, giữa trưa thời điểm 2 chiếc xe Việt dã trước sau ở một mảnh trên đất trống rừng. Vũ càng rơi xuống càng lớn, đem cửa sổ mở ra, mấy người một bên nói chuyện thiếm, một bên ăn trên xe phía trước liền chuẩn bị tốt đồ vật. Thừa dịp cơ hội này, Mục Hình về tới Trình Manh bên người. Thế nào, nàng không có khi dễ ngươi đi. Một bên đưa cho nàng bánh quy, Trình Manh một bên lo lắng hỏi. Xé mở đóng gói, Mục Hình nghiêm túc nói, ta không thích nàng, cũng không thích nàng nói chuyện phương thức, ta tương đối thích ngươi. Mặc danh cảm thấy vui vẻ, Trình Manh nhịn không được nở nụ cười. Ăn qua cơm trưa, vài người nên hút thuốc, nên thượng vê đút cờ thượng vê đút cờ. Mục Hình nguyên bản là tưởng hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng mà còn không đợi nàng nhắm mắt lại, tiếp theo Mục Hình liền ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, làm lơ xối ở chính mình trên người Vũ Châu, nàng lại giơ tay sờ sờ mặt đất. Chờ Quan Thiệu Đông cùng Trịnh Lương Thư 2 cái tài xế trở về thời điểm, Mục Hình một bên trà lau chính mình trên tay lây dính bùn đất, một bên nói, đừng tiếp tục đi phía trước đi rồi, có nguy hiểm. Càng nghĩ càng cảm thấy nàng cùng chính mình bạn trai có một chân, Diệp An An bản năng cùng nàng sướng nổi lên tương phản, chúng ta tới thời điểm đi cũng là con đường này, có thể có cái gì nguy hiểm. Nơi này cây cối trên cơ bản đều bị chém hết, trên núi chỉ còn lại có cục đá, hơn nữa nước mưa cọ rửa, thực dễ dàng phát sinh núi đất sạt lở. Mục Hình tận lực dùng nhân loại có thể nghe hiểu nói giải thích một bên. Nhưng mà, Diệp An An căn bản mặc kệ nhiều như vậy, nàng cắn môi, quay đầu nhìn về phía Quan Thiệu Đông, ngươi là để ý nàng vẫn là để ý ta. Ngươi nếu là để ý nàng, muốn nghe nàng hít hít cái mũi, Diệp An An đột nhiên liền tàn nhẫn hạ tâm, chúng ta đây trở về lúc sau, liền chia tay đi. Không ra đoán trước, Quan Thiệu Đông cuối cùng lựa chọn cùng chính mình ở chung non nửa năm bạn gái. Mục Hình. Biết nàng là hảo tâm, Quan Thiệu Đông nhịn không được chậm lại ngữ khí, hiện tại là mùa xuân, núi đất sạt lở nhiều phát sinh ở mùa hè, cho nên sẽ không có vấn đề. Vẫn luôn chờ xe khởi động lúc sau, Mục Hình cũng không làm minh bạch Diệp An An lo gì. Sự tình quan sinh mệnh an toàn, này đi theo không để bụng ai có quan hệ gì. Thấy nàng thật dài thời gian cũng chưa nói chuyện, cho rằng Mục Hình vẫn là ở lo lắng núi đất sạt lở sự, nửa giờ sau, ngay cả Trịnh Lương Thư đều mở miệng, yên tâm hảo, chúng ta sẽ an toàn đem ngươi đưa tới đế đô. Khoe miệng chịu động một chút, Mục Hình nhẹ giọng nói. Nói lời này phía trước, phiền toái ngươi xem một chút phía trước đi. Thấy chỉ thấy chùi lủi cục đá trên núi đầu tiên là rơi xuống một chút đá vụn, nếu không nhìn kỹ, căn bản là chú ý không đến. Tiếp theo, Quan Thiệu Đông sắp đi ngang qua địa phương, mặt trên một khối ước chừng có 3-4 mệ cao, 2-3 mệ khoan cự thạch rốt cuộc không chịu nổi giống nhau, lăn hai vòng lúc sau, hung hăng hạ xuống. Quan Thiệu Đông lái xe có lớn tiếng cất cao giọng hát thói quen, hơn nữa chạy băng băng đại dê phong kín tính tương đối hảo, trên xe người căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Theo ở phía sau Trịnh Lương Thư xem rõ ràng. Cẩn thận! Rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, hắn cùng Trình Manh theo bản năng kêu sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Hai người đồng tử không hẹn mà cùng sậu súc. Giây tiếp theo, một đạo ưu lục quang xuyên thấu cửa sổ xe pha lê, sau đó nháy mắt đánh trúng kia khối cự thạch. Ngay sau đó, cự thạch liền nửa điểm thanh âm cũng chưa có thể phát ra, cứ như vậy biến thành bột mịn. Có như vậy trong nháy mắt, Trịnh Lương Thư cùng Trình Manh như rơi vào trong ngộng. Nồng đậm thạch đông giảm phấn mặt mà đến, nếu bọn họ không có nhìn lầm, kia đạo lục quang nơi phát ra là. Nhìn không được quay đầu, bọn họ ngốc ngốc nhìn ánh mắt bình tĩnh Mục Hình. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn là nhiều quan tâm chính mình đi. Lúc này, chạy băng băng đại dê người như cũ không biết đã xảy ra cái gì. Quan Thiệu Đông đã thuận lợi thông qua cái này đoạn đường, mà chân chính tai nạn, lại nhắm ngay bọn họ chiếc xe. Giọng nói rơi xuống ngáy mắt, sơn thể rốt cuộc chống đỡ không được, hoàn toàn chút xuống mà xuống. Trước mắt tối sầm, theo sau lại khôi phục sáng ngời. Tìm được đường sống trong chỗ chết, thẳng đến xảy ra chuyện kia giai đoạn hoàn toàn không thấy lúc sau. Trịnh Lương Thư nắm tay lái tay mới hậu chi hậu giác trở nên cứng đờ. 10 phút sau, hắn phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Nhìn, ta nói không có việc gì đi. Chậm lại tốc độ xe, cùng Dịp song song lúc sau rốt cuộc mở ra cửa sổ xe, không biết gì Quan Thiệu Đông đắc ý rào rạt. Kinh hồn chưa định Trịnh Lương Thư. Ta nhưng đi ngươi, mẹ nó đi. Chương 11 quả đảo. Có người, chính là thích chuyện bé xé ra to. Hơi hơi giơ lên cằm, Diệp An An khiêu khích dường như nhìn Mục Hình liếc mắt một cái. Lần này Mục Hình chính mình còn không có nói cái gì, Trịnh Lương Thư giành trước một bước, đem đầu mâu nhắm ngay chính mình từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại hảo huynh đệ. Đôi khi, vô tri cũng là một loại phúc khí, nhìn vị này, còn nhạc cùng cái nhị ngốc tử dường như. Hít sâu một hơi, hắn lạnh lùng nói, quản hảo ngươi bạn gái, đừng kêu nàng ra tới mất mặt xấu hổ. Quan Thiệu Đông sửng sốt một chút. Ngươi không phải là uống lộn thuốc đi. Ta cảm thấy uống lộn thuốc chính là ngươi. Bất động thanh sắc chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Thấy Mục Hình quay đầu hướng chính mình nhìn lại đây, Trịnh Lương Thư trong lòng căng thẳng, tức khắc cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Hảo hảo quản Diệp An An, đừng quá kỳ cục. Cuối cùng, hắn và mịt mở cảnh cáo như vậy một câu. Mục Hình, kỳ thật, nàng không sao cả, thật sự. Rốt cuộc đối nhân loại tới nói, loại này thủ đoạn quá mức thần kỳ, nói ra đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Thấy Trịnh Lương Thư đột nhiên trở nên như vậy khẩn trương cũng rất có ý tứ, nghĩ, Mục Hình lựa chọn trầm mặc. Quả nhiên, hoàn toàn hiểu lầm nàng phản ứng, Trịnh Lương Thư càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Rốt cuộc, hắn cảm thấy chính mình xương cốt hoàn toàn không có kia khối cự thạch cứng rắn. Chủ khách sạn tiền vẫn luôn là Mục Hình chính mình ra bản thân, nhưng lần này tới rồi tỉnh thành khách sạn, nàng bên này vừa định bỏ tiền, bên kia Trịnh Lương Thư liền chủ động lấy ra chính mình tạp. Điểm này việc nhỏ nhi như thế nào có thể phiền toái ngài đâu, ta đến đây đi. Không cần phiền toái đi. Tuy rằng rõ ràng chính mình ra tay lúc sau đối phương thái độ khả năng sẽ có điều thay đổi. Nhưng lần này tử cũng biến quá nhiều đi. Thấy Mục Hình đoạt ở phía trước vì chính mình vấn màn, Trịnh Lương Thư trong mắt tiếc nuối chi sắc thoảng qua, nếu như vậy, ta đây giúp ngài lấy hành lý đi. Ta không có hành lý. A, kia ăn cơm đâu, đêm nay ngài muốn ăn cái gì? Chơ mắt nhìn luôn luôn cao ngạo bạn tốt cho săn giống nhau hỗ trợ chạy trước chạy sau, Quan Thiệu Đông cả người đều lâm vào thật lớn mê hoặc bên trong, ngươi ca hắn đây là sinh bệnh, ngươi mới có bệnh. Hư lạnh một tiếng. Theo sau Trình Manh cũng gia nhập lấy lòng Mục Hình đội ngũ. Người này, cứu bọn họ mệnh đâu. Cảm giác chính mình bỏ lỡ 100 triệu Quan Thiệu Đông. Bởi vì đã đi tới tỉnh thành, tuy rằng nơi này so ra kém những cái đó siêu nhất tuyến đại đô thị, nhưng chủ thành khu bên này đã là tương đương phồn hoa. Buổi tối 7 giờ rưỡi, đèn rực rỡ mới lên. Đoàn người từ bỏ khách sạn Nghìn Bài một điệu đồ ăn, ngược lại đi hướng đầu đường. Cùng thường lui tới giống nhau, Diệp An An phi thường tự giác báo ra chính mình muốn ăn đồ vật. Thiệu Đông, ta vừa mới lên mạng lục soát một chút, nghe nói này phụ cận có ra cảng vị nhà ăn không tồi ai. Nếu là phía trước, Trịnh Lương Thư căn bản liền để ý tới này đó chi tiết nhỏ, nhưng hôm nay hiển nhiên không giống nhau. Mỗi lần ngươi đều nói như vậy. Khinh phiêu phiêu một câu, thành công làm Diệp An An gương mặt đỏ lên. Quay đầu tới, Trương Lương Thư ho nhẹ một tiếng, cái kia. Ngài có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Đều ta Mục Hình liền hảo. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Mục Hình nói, các ngươi ăn cái gì, ta đều có thể. Vậy Lý Ký Hảo, ta mời khách. Phía trước đã tới hát tỉnh tỉnh lỵ, biết bên này nhà ai đồ ăn quý nhất tốt nhất ăn, chính Lương Thư không chút nghĩ ngợi liền tuyển định địa phương. Quan Thiệu Đông như là xem quái vật giống nhau nhìn chằm chằm hắn nhìn. Thừa dịp mọi người không chú ý, Quan Thiệu Đông trộm đạo tiến đến Trịnh Lương Thư bên người, thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không nhìn đến nàng khẩu trang mặt sau mặt là cái dạng gì? Kia nhất định là nhân gian tuyệt sắc, bằng không cao ngạo cùng khổng tức dường như bạn tốt như thế nào sẽ cái dạng này? Đi theo làm tùy tùng, liền kém không đem Mục Hình đương thân tổ tông hầu hạ. Tiểu tử ngươi động xuân tâm cũng không nói cho ta, quá không phúc hậu đi. Cứ việc Mục Hình biểu tình cũng không có cái gì dị thường, nhưng Trịnh Lương Thư dám cam đoan, nàng khẳng định là nghe được. Hung hăng đánh cái giật mình, Trịnh Lương Thư quay đầu lại trừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái. Lại nói hiệu nói vượn hai ta liền tuyệt giao. Không đến mức đi. Sơ sơ cái mũi, Quan Thiệu Đông cảm thấy oan uổng. Thấy bạn tốt lần này là tới thật sự, hắn vội vàng giơ lên đôi tay, làm đầu hàng trạng, đến, ta không nói còn không được sao. Nhớ rõ quản hảo ngươi cái kia bạn gái, đừng làm cho nàng lại gây chuyện nhi. Từ nhỏ lớn lên ở đế đô, hơn nữa trong nhà có tiền. Trịnh Lương Thư nghe tới các mẩu tin tức tự nhiên sẽ không thiếu. Hắn ẩn ẩn nghe tổ phụ nhắc tới quá, trên thế giới này xác thật có rất nhiều khó có thể dùng khoa học giải thích sự tình, hơn nữa quốc gia cũng thành công lập tương quan bộ môn. Có một ít bản lĩnh cũng đủ cường đại tồn tại, thậm chí liền pháp luật đều khó có thể ước thúc bọn họ. Trịnh Lương Thư không biết Mục Hình thuộc không thuộc về cái này phạm trù, hắn trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng lại không dám trực tiếp đi hỏi. Nhìn trước mặt cái này cái gì cũng không biết, nhưng tự mình cảm giác tốt đẹp ngốc bức. Trịnh Lương Thư có thể nói là muốn nhiều sốt ruột liền có bao nhiêu sốt ruột, cẩn thận một chút, chớ chọc Mục Hình sinh khí, bằng không ai đều cứu không được ngươi. Có như vậy nghiêm trọng sao? Quan Thiệu Đông nhíu mày. Nhìn không cho là đúng bạn tốt, Trịnh Lương Thư cảm thấy chính mình huyết áp đều lên đây. Liên ở hắn chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm, Mục Hình cảm thấy lại như vậy đi xuống, chính mình ở Trịnh Lương Thư trong lòng lập tức liền phải biến thành cái loại này một bữa cơm muốn ăn thượng hai cái tiểu hài nhi đáng sợ tà ám. Bước chân một đốn, nàng mặt vô biểu tình nói, tới rồi. Trịnh Lương Thư nháy mắt liền ngậm miệng lại. Cứ việc không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là vì cái gì có biểu hiện như vậy, nhưng xuất phát từ đối huynh đệ tín nhiệm, Quan Thiệu Đông vẫn là cố ý dặn dò Diệp An An một lần. Nếu bạn trai đều mở miệng, liền tính Diệp An An lại xem Mục Hình không vừa mắt, nàng cũng không dám lại lắm miệng một câu. Diệp An An chi với Quan Thiệu Đông, bất quá là cái có thể không ngoan vật, nhưng Quan Thiệu Đông chi với Diệp An An, lại là nắm giữ nàng sinh hoạt hay không hậu đãi kim chủ. Châu này cơm chiều, An có thể nói là tương đương hài hòa. Ba ngày thời gian thoảng qua, hai chiếc xe Việt dã đến mục đích địa, Mục Hình rốt cuộc thấy được cái này quốc gia thủ đô là cái bộ dáng gì. So với mặt khác mới phát thành thị, nơi này kiến trúc tuy rằng hơi hiện cũ xưa, nhưng trong đó lại chất chứa vô tận sinh cơ cùng vui sướng hướng vinh khí phách. Tập nhân dân chỗ nguyện, nuốt chửng thiên địa chính khí, đại khái chính là cái dạng này. Liên ở Mục Hình đoàn trang cái này địa phương thời điểm, Quan Thiệu Đông một tay đáp ở cửa xe thượng. Trực tiếp sảng khoái nói, du phí tổng cộng 3.582, ta cho ngươi đánh cái chiết, ngươi cho ta 3.000 là được. Liếc mắt một cái không thấy trụ, liền nghe được như vậy đối thoại Trịnh Lương Thư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Một tay đem bạn tốt túm lại đây, hắn tử kẽ răng bài trừ tới một câu, không, là, nói, đối, nàng, khách, khí, điểm, sao. Đây là nàng phía trước chính mình đáp ứng, cùng khách không khách khí có quan hệ gì. Quan Thiệu Đông đúng lý hợp tình hỏi lại. Hít sâu một hơi, Trịnh Lương Thư thật sự là banh không được, ngươi không biết, Mục Hình chính là cứu. Hắn nói rất đúng, này xác thật là ta hẳn là cấp. Hơi hơi lắc lắc đầu, Mục Hình đánh gậy hắn nói. Trịnh Lương Thư há miệng thở dốc, chính là. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đi bên cạnh ATM cơ lấy ra 3.000 đồng tiền cấp Quan Thiệu Đông, hướng mọi người cáo biệt lúc sau, Mục Hình liền rời đi. Đại nhân tính tình cũng thật tốt quá. Mục Hình tuy rằng không thèm để ý nào đó nhảy nhót vai hề. Nhưng tiểu cẩm lý tinh tu vi không như vậy cao, khí lượng cũng không như vậy đại. Thừa dịp cuối cùng cơ hội, hắn bay nhanh nô đầu ra, sau đó nhắm ngay Diệp An An chính là một đốn manh hút. Cẩm lý có thể đổi vận, cũng có thể nuốt rất vận may. Mấy trăm năm trước, kỳ nhân dị sĩ Tần gia, hắn này kỹ năng có thể nói là dâu dịa. Nhưng hiện tại không giống nhau, Diệp An An chính là một người bình thường, bị tiểu cẩm lý tinh hút đi trên người vận may, nàng ít nhất đến xui xẻo cái 1-2 năm. Thấy Mục Huỳnh chỉ là quét chính mình liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì, tiểu cẩm lý tinh vui sướng lắc lắc cái đuôi, sau đó tiếp tục sắm vai vòng cổ. Trình Manh theo bản năng muốn đi truy, nhưng không biết Mục Huỳnh dùng biện pháp gì, nháy mắt công phu, nàng liền tìm không đến người. Ta còn không có tới kịp hỏi nàng muốn liên hệ phương thức đâu, nữ hải không cấm có chút thất vọng. Các ngươi hai cái hay là chúng độc? Mắt trợn trắng, nghe được di động truyền đến tin tức nhắc nhở thanh âm, Quan Thiệu Đông theo bản năng đi giải khóa. Hành Dương Sơn xuất hiện núi đất sạt lở, may mà chưa xuất hiện nhân viên thương vong, hiện tại con đường đang ở sửa gấp chung. Cái này sơn danh, còn có như vậy địa phương, như thế nào như vậy quen mắt? Theo bản năng, Quan Thiệu Đông đem hình ảnh cờ lạc mở phóng đại. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng lúc sau, hắn nhịn không được đánh cái giật mình. Ngoa tào, chúng ta vận khí thật tốt. Quan Thiệu Đông quái kêu một tiếng, kéo kéo khoe miệng, Trịnh Lương Thư cười như không cười, đều đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng là chúng ta vận khí tốt đâu. Trình Manh cũng hướng xem ngốc tử giống nhau nhìn chính mình cái này cùng nhau lớn lên ca ca. Bằng không đâu. Theo bản năng phản bác, ngay sau đó, Quan Thiệu Đông như là nhớ tới cái gì giống nhau, biểu tình chợt cứng đờ. Cẩn thận ngẫm lại, bạn tốt xác thật là từ qua Hành Dương Sơn lúc sau, mới biến thành một cái khác bộ dáng. Rốt cuộc không phải ngu ngốc, hậu chi hậu giác. Hắn biểu tình ngơ ngẩn, cho nên lúc ấy là đã xảy ra cái gì đúng không? Liên tính đã qua 3 ngày, hồi tưởng khởi lúc trước kia một màn, Trịnh Lương Thư vẫn là có loại như rơi xuống địa ngục hít thở không thông cảm. Không nhịn xuống điểm một con yên, một hồi lâu, hắn mới cảm thấy hảo một ít. Ngày đó, kỳ thật ngươi sau khi đi, ta cùng Manh Manh đã bị chạy xuống dưới sơn thể cấp chôn ở phía dưới. Đồng dạng lục quang, nháy mắt gần trăng ngập đầu hắc ám ngăn cách mở ra. Không có trải qua quá người, vĩnh viễn tưởng tượng không đến đó là một loại như thế nào lực lượng. Nghe bạn tốt nói xong chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, lại nhìn hai chiếc hoàn hảo không tổn hao gì, liền một chút vết chảy đều không có xe, kéo kéo khỏe miệng, Quan Thiệu Đông kéo kéo khỏe miệng. Ngươi cùng ta nói giỡn đâu đi. Từ nhỏ đến lớn, ta khi nào cùng ngươi khai quá loại này vui đùa? Trịnh Lương Thư hỏi lại. Lúc này, Quan Thiệu Đông hoàn toàn cười không nổi. Ông trời, ta đều làm cái gì a? Suốt 5 phút sau, hắn gian nan nuốt nước miếng. Trong mắt thương hại chi sắc chợt lóe mà qua, Trình Manh không chút cẩu thả đem mấy ngày nay phát sinh sự đều bày ra tới, kỳ thật cũng không có gì, ngươi chính là làm Mục Huỳnh thỉnh ăn một bữa cơm, dung túng bạn gái làm khó dễ nàng, cuối cùng còn hỏi nàng muốn 3.000 đồng tiền du tiền mà thôi. Yên tâm hảo, nàng khẳng định sẽ không bởi vì cái này trả thù ngươi. Nữ hài mỉm cười. Quan Thiệu Đông. Thảo. Lần sau gặp mặt trực tiếp quỳ xuống xin tha còn kịp sao, ôn lại chờ rất cấp bách. Cùng lúc đó, Đế đô Mỗ Sa Hoa trong tiểu khu. Bởi vì lần trước rơi xuống nước đã chịu kinh hách, hơn nữa minh tinh bí mật mới vừa bá lui tới mấy ngày, Đô Băng Tâm hiện tại còn ở nhà nghỉ ngơi. Hoa ở trên sofa cùng người đại diện cùng nhau tham thảo kịch bản, liền ở Đô Băng Tâm có chút mệt rã rời thời điểm, giúp nàng sửa sang lại đồ vật tiểu trợ lý từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay nàng, tựa hồ phủng thứ gì, Băng Tâm tỷ, cái này hẳn là lần trước Lục Tiết Mục mang về tới đi, ngươi còn muốn sao? Hai cái bàn tay đại quả đào. Nhìn vẫn là giống nửa tháng trước như vậy Thủy Linh. Hơi mỏng da thượng, mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Bất kỳ nhiên, Đỗ Băng Tâm lại nghĩ tới đưa chính mình quả đào người. Thấy nàng biểu tình lập tức liền suy sụp xuống dưới, tiểu trợ lý cho rằng nàng đây là sinh khí, vì thế vội vàng liền phải đem trên tay trái cây cấp vứt bỏ. Từ từ, thật sâu hít một hơi, Đỗ Băng Tâm ở cuối cùng một giây ngăn lại nàng động tác. Nghiến răng, nàng mặt vô biểu tình nói. Đem nó cho ta giặt sạch, ta làm cơm tối ăn. Chương 12 thuê nhà. Thả hơn phân nửa tháng cũng chưa hư, không phải là đánh thứ gì ở bên trong đi. Người đại diện không khỏi nhăn lại mi, thần sắc lo lắng, nếu không vẫn là vứt bỏ đi, đừng ăn, dù sao cũng chỉ là một cái quả đào mà thôi. Không được. Đem quả đào đặt ở trên tay, tuy rằng Đỗ Băng Tâm biểu tình thoạt nhìn hung tợn, tựa hồ là muốn một tay đem quả đào niết lạn rớt. Nhưng theo thời gian trôi qua, quả đào như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Được rồi cứ như vậy đi. Vừa mới cái kia kịch bản cho ta lưu lại, ta tiếp. Cuối cùng, nửa nằm ở trên sofa, Đỗ Băng Tâm giải quyết dứt khoát. Nữ minh tinh sao, phần lớn đều là ăn thanh xuân cơm. Đặc biệt là 20 đến 30 tuổi cái này giai đoạn, quả thực chính là sự nghiệp hoàng kim kỳ, không gặp không ít nữ minh tinh ở phim trường thượng mệnh vượng, còn muốn kiên trì mang bệnh thượng cương sao. Lần này Đỗ Băng Tâm ước chừng nghỉ ngơi một cái chu, hơn nữa còn có tiếp tục đi xuống cá mặn ý tứ, nhưng đem người đại diện cấp lo lắng. Hiện tại nàng rốt cuộc muốn bắt đầu công tác, người đại diện tự nhiên là cử hai tay hai chân tán thành. Trước khi đi thời điểm, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, người đại diện vội vàng công đạo một câu, ta cùng ngươi giảng, nghiêm đạo đóng phim luôn luôn không thích dùng lựa kính, diễn viên đều là hóa song trang sau nguyên sinh thái ra kính. Mấy ngày nay ngươi nhất định phải bảo trì hảo chính mình làn da trạng thái, ta làm tiểu diêu nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại thức đêm, miễn cho đến lúc đó thượng kính xấu hổ. Nghe minh bạch không? Mỗi lần đến lúc này nàng đều phải lải nhải một lần, Đỗ Băng Tâm sớm đã thành thói quen, nghe minh bạch, ngươi yên tâm hảo. Ta đây đi trước. Trương tỷ đi thong thả, Trương tỷ trên đường chú ý an toàn. Xoay một tiếng, đại môn bị đóng lại. Nguyên bản thẳng thắn sống lưng Đỗ Băng Tâm, bá một chút lại khôi phục cá mặn trạng thái. Nhìn xem tivi, luốt luốt miêu, đảo mắt nửa ngày thời gian liền đi qua. Cùng phía trước nói giống nhau, tới rồi buổi tối, Đỗ Băng Tâm thật sự liền đem kia viên quả đào trở thành cơm chiều. Cầm cái này, hào hào chụp, nhất định phải duy mỹ. Đem quả đào đặt ở tinh xảo mạ vàng cốt sứ mâm thượng, dơ lên dao nĩa lúc sau, nàng đối với màn ảnh, lộ ra một cái mê người mỉm cười. Răng rác một tiếng, ảnh chụp hoàn thành. Rồi đầu đi nhìn thoáng qua, Đỗ Băng Tâm tương đương vừa lòng, ta liền biết người đáng tin cậy. Tiểu trợ lý thẹn thùng cười. Thân thủ đem ảnh chụp gửi đi đến xã giao trang web, nhìn điên cuồng gia tăng bình luận, tâm tình rất tốt gật đầu. Tiếp theo Đỗ Băng Tâm đem quả đào từ mâm lấy ra tới, bẻ thành hai nửa sau, nàng trực tiếp gầm lên. Lúc này Đỗ Băng Tâm, chỗ nào còn có trên ảnh chụp tiên khí nhi. Đào nước thơm ngon, cắn một ngụm non mịn đào thịt liền trực tiếp theo khoang miệng hoạt tới rồi thực quản. Trong phút chốc, Đỗ Băng Tâm cảm thấy chính mình cả người đều tản ra một cổ ngọt ngào quả đào mùi vị. Ngay cả bởi vì trường kỳ làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực không quy luật mà thường xuyên cáu kỉnh dạ dày, hiện giờ cũng trở nên ấm áp hòa bình cùng. Đỗ Băng Tâm chưa từng có như vậy thoải mái quá, nàng cả người khinh phiêu phiêu, phảng phất linh hồn đều ở nhảy nhót. Cho nên Mục Hình sẽ không thật sự cấp này quả đào đánh thứ gì đi. Sự ra khác thường tức có yêu, ăn một phần tư sau, cơ hồ phía trên Đỗ Băng Tâm tức khắc không dám lại nhập khẩu. Kinh nghi bất định nhìn trong tay quả đào, lại xem phía trước bị ném đến thùng rác hạch đào, không biết có phải hay không oxy hóa tác dụng, hiện giờ đã biến thành ngọc giống nhau màu trắng. Trầm mặc một hồi lâu, một bên đem dư lại quả đào hướng thùng rác ném, Đỗ Băng Tâm một bên mắng, ta liền biết, ngươi từ lúc bắt đầu liền không có hảo ý. Mục Hình đây là muốn độc chết chính mình a. Trong lúc nhất thời, Đỗ Băng Tâm lại chua xót lại khổ sở. Tự mình rối rắm một hồi lâu sau, mỏi mệt hơn nữa tinh thần căng chặt, mơ mơ hồ hồ ném xuống một câu đem dư lại quả đào đều vứt bỏ lúc sau, nàng liền loa ở trên sofa ngủ rồi. Tiểu trợ lý thấy thế, vội vàng theo lời động tác. Thu thập hảo trong phòng hết thảy, lại chi kỷ giúp Đỗ Băng Tâm đắp lên nhung thảm. Tiếp theo tiểu trợ lý liền tay chân nhẹ nhàng rời đi. Một giấc này, Đỗ Băng Tâm ngủ tương đương an ổn. Tái khởi tới thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm, hết thảy phảng phất cũng chưa cái gì biến hóa. Đánh cái ngáp, nàng theo bản năng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mới vừa tễ hảo kem đánh răng, trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu, ngay sau đó Đỗ Băng Tâm liền ngây ngẩn cả người. Chú Nhan có thuật sắc thật là mỗi cái thần tượng minh tinh chuẩn bị kỹ năng, nhưng là người vĩnh viễn vô pháp chiến thắng thời gian cũng là thật sự. Lại sang quý mỹ phẩm dưỡng da, lại tiên tiến mỹ dung kỹ thuật, cũng chung quy vô pháp làm người chân chính trở lại mười mấy 20 tuổi làn da trạng thái. Nhưng hiện tại không biết vì cái gì, Đỗ Băng Tâm tổng cảm thấy chính mình cùng mười mấy tuổi đi học thời điểm cũng không có gì khác nhau. Vô cùng mịn màng da thịt, không cần má hồng cũng mang theo tự nhiên đỏ ửng gương mặt, ngay cả dễ dàng nhất bại lộ tuổi tác cổ văn cùng mắt chu tế văn, hiện giờ cũng biến mất không thấy. Nếu không phải bởi vì chung quanh cảnh tượng đều đáng chết quen mắt, Đỗ Băng Tâm thậm chí cho rằng chính mình đây là xuyên qua đâu. Thức đêm sinh ra quầng thâm mắt không thấy, phía trước bởi vì sinh lý kỳ mà mọc ra tới đầu đầu cũng đã biến mất, nàng làn da so mới từ thẩm mỹ viện làm hoàn mỹ dung trở về còn muốn hoạt nộn gấp trăm lần. Ăn chút cái này, đối làn da tốt. Trong lúc lơ đãng, Đỗ Băng Tâm lại nghĩ tới Mục Hình đem quả đào đưa cho chính mình khi, theo như lời nói. Cố nén thét chói tai xúc động, nàng nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh. Nói, ngày hôm qua chạng vạng ngủ phía trước, chính mình có phải hay không? Làm tiểu trợ lý đem ăn dư lại quả đào vứt bỏ tới. Lại bất chấp mặt khác, Đỗ Băng Tâm tông cửa xông ra. Tìm khắp toàn bộ phòng, cũng không có nhìn đến quen thuộc túi đựng rác, hít sâu một hơi, đem mặt dán ở bàn công pha lê thượng đi xuống xem. Quả nhiên, lúc này, dưới lầu thùng rác đã bị quét sạch. Có như vậy trong nháy mắt, Đỗ Băng Tâm tâm đều nát. Bên kia, hoàn toàn không biết Đỗ Băng Tâm bên kia đã xảy ra cái gì, từ cả đêm 800 đồng tiền khách sạn ra tới lúc sau. Mục Hình cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Nàng hẳn là đi tìm cái trụ địa phương, như vậy mới càng tỉnh tiền một ít. Đế Đỗ lượng người đại, chủ nhà tuyên bố tin tức cũng nhiều. Nàng không có cùng nhân loại giống nhau tích cóp tiền ý tưởng, tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới, không trong chốc lát, Mục Hình liền tỏa định mục tiêu. Đế đô Tam Hoàn nội một cái tân tiểu khu, hai thất xa hoa trang hoàng, vô luận là đi ra ngoài vẫn là thế nào, đều đặc biệt phương tiện. Một tháng tiền thuê là 3 vạn khối, lấy nàng hiện tại tiền tiết kiệm tới nói, thuê trước nửa năm không có gì vấn đề. Liền cái này. Tuyển định lúc sau, Mục Hình liền bắt thông di động giao diện phía dưới dãy số. Trầm ngâm một lát, đối phương nói cho nàng một cái địa chỉ, ngươi tới trước bên này đi, chờ ngươi đến địa phương, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ tâm sự. Giờ này khắc này, hoàn toàn không biết trên thế giới còn có một loại kêu hắc người môi giới sinh vật Mục Hình, mang theo Đại Kim Long cùng Tiểu Cẩm Lý Tinh liền xuất phát. Ngồi xe taxi, một tiếng rơi sau, nàng đi tới chuyến này mục đích địa, một cái môn đầu còn tính sạch sẽ, nhưng đặc biệt tiểu nhân một nhà mặt tiền cửa hàng. Nhạc Phúc địa ốp người môi giới. Tùy ý nhìn lướt qua lúc sau. Mục Hình liền đi vào. Là muốn suy xét ở đế đô thuê nhà sao. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ có thấy một cái khẩu trang sau, trước ngực treo một cái màu lam nhãn treo nhân viên công tác tức khắc liền mất đi hứng thú, vị trí, nguyên bộ, đều có cái gì yêu cầu sao. Ta tưởng thuê cái này. Đưa điện thoại di động đưa qua đi, Mục Hình triển lãm cho hắn xem. Nhân viên công tác sắc mặt lập tức liền trở nên tương đương kỳ quái. Cái này phòng ở một tháng quang tiền thuê đều phải 2 vạn đâu, còn không tính thủy điện cùng bất động sản. Xa hoa tiểu khu bất động sản, một tháng cũng muốn 1-2 ngàn. Trên dưới nhìn quét quần áo bình thường, toàn thân liền một cái thẻ bài hóa đều không có Mục Hình vài lần. Hắn hỏi, ngươi xác định? Xác định. Mục Hình gật đầu. Vậy được rồi. Ho nhẹ một tiếng. Nhân viên công tác làm ra vẻ cầm một cái cùng loại hợp đồng giống nhau đồ vật phóng tới Mục Hình trước mặt, đem cái này ký, sau đó đem tiền đều đánh tới cái này tài khoản thượng, đợi chút sẽ có người mang ngươi đi xem phòng ở. Hảo! Thấy đối phương tựa hồ không có tra thân phận chứng ý đồ, Mục Hình còn có điểm cao hứng. Hợp đồng thực mau thiêm hảo, tiền cũng đánh tới đối phương tài khoản thượng. Liên ở Mục Hình chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái một thân phụ giả dạng, tóc nhuộm thành thâm tử sắc thanh niên đi đến. Hắn đôi tay cắm ở trong túi. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, các ngươi nơi này có cái loại này hơi chút xa hoa một chút tiểu khu sao. Tam Hoàn nội địa thiết khẩu tốt nhất. Trong vòng một ngày liên tiếp gặp được 2 cái có tiền ngốc tử, trong phòng nhân viên công tác trong lòng nhạc nở hoa. Ho nhẹ một tiếng, phía trước cấp Mục Hình làm thủ tục người kia nói, phía trước nguyên bản có một bộ, nhưng là đã bị vị tiểu thư này định rồi. Nhìn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia nữ hài, thanh niên, cũng chính là cắt kinh lỗi không nhịn xuống, khỏe miệng mịt mở chịu chịu. Như vậy quý địa phương, cũng có người thuê A. Cũng không phải là đâu, chúng ta nơi này danh tiếng hảo, phòng nguyên chân thật, thật nhiều người đều tới tìm chúng ta thuê nhà. Làm lơ chung quanh đơn sơ trang hoàng, nhân viên công tác ra mặt dày cho chính mình tiếp vàng. Tuy rằng tới gần tàu điện ngầm kia bộ đã không có, nhưng là cách vách tiểu khu còn có một bộ, ngài muốn hay không suy xét một chút. Không cần những người khác động thủ, thanh niên tùy tay kéo cái ghế dựa ngồi xuống, thuê nhưng thật ra có thể, nhưng các ngươi nơi này chẳng lẽ không phải trước dẫn người xem phòng. Sau đó lại giao tiền sao? Ta xem khác người môi giới công ty đều là cái dạng này. Ngài nếu là không yên tâm, cũng có thể chỉ giao 2 thành tiền đặt cọc. Tựa hồ là nghe nhiều như vậy yêu cầu, nhân viên công tác thành thạo ứng đối. Nghĩ nghĩ, thanh niên kiên trì, ngươi nói ta này tránh điểm tiền cũng không dễ dàng, vẫn là trước xem phòng ở đi, ta sợ bị lừa. Ngài yên tâm hảo, chúng ta là chính quy người môi giới, đều có bảo đảm. Không có do dự, đối phương cười chỉ chính mình phía sau buôn bán giấy phép. Thanh niên đứng lên, đoan trang sau một lúc lâu, hắn thình lình hỏi, ta như thế nào cảm thấy, này mặt trên trường có chút vấn đề. Trong phút chốc, nhân viên công tác biểu tình hơi không thể thấy cứng đờ. Bọn họ dùng biện pháp này lừa gạt không ít người, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng gặp được cái hiểu công việc. Ta xem ngươi là cách vách kia trong nhà giới phái lại đây cố ý quấy rối đi. Liếc mắt một cái ngồi uống nước Mục Hình, thấy nàng cũng không có khả nghi, nhân viên công tác tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là như thế này, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Một câu cũng chưa tới kịp nói, thanh niên đã bị những người khác xô đẩy tới rồi cửa. Bởi vì không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền trở mặt, không hề phòng bị hắn dưới chân một cái lảo đảo. Xoạch một tiếng tê vang, thanh niên giấu ở trong túi đồ vật cứ như vậy rớt tới rồi trên mặt đất. Nhạ, còn cho ngươi. Sửng sốt một chút sau, Mục Hình cong lưng. Nàng không biết đây là cái gì, cũng không đại biểu cái này trong phòng những người khác không biết. Là bút ghi âm. Đồng tử sậu súc, nhân viên công tác vô an dựng lên, bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ, thanh niên còn không kịp chạy, tiếp theo đã bị 3 tên đại hán cấp tấn ở trên mặt đất. Thảo, hít sâu một hơi, thật sự là bất chấp khác, hắn gian nan quay đầu, hướng Mục Hình quát, ngươi có phải hay không nốc, bọn họ chính là hắc người môi giới. Còn không chạy nhanh báo nguy. Tưởng báo nguy. Mắt thấy là không thể gạt được đi, đem trước ngực thẻ bài một trích, cười lạnh qua đi, nhân viên công tác rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, ta xem các ngươi hôm nay ai có bản lĩnh ra phòng này. Chỉ là đơn thuần tưởng thuê nhà mục hình. Chương 13 bái sư. Làm một cái sư nha ngôi cao tiểu chủ bá, các kinh lỗi làm đương nhiên không phải xã hội tin tức linh tinh cho hấp thụ ánh sáng việc, chỉ là lần này tương đối ngẫu nhiên, nhà này hắc người môi giới tuyên bố hình ảnh vừa vặn là nhà hắn phòng ở, cho nên hắn mới lâm thời nổi lên ý niệm. Nhưng hiện tại, các kinh lỗi cảm thấy chính mình khả năng gặp được sinh ra tới nay lớn nhất nguy cơ. Bất quá còn hảo, những người này chỉ thu đi rồi chính mình bút ghi âm, hắn áo khoác thượng còn có cái camera mini đâu. Chỉ cần có thể thuận lợi đi ra ngoài, nhà này hắc người môi giới xác định vững chắc xong đời. Trong lòng nảy sinh ác độc, các kinh lỗi dây rủa sức lực đột nhiên tăng lớn, mấy cái đại hán không lưu ý, thế nhưng cứ như vậy bị hắn cấp đào thoát. Bất quá còn hảo, trên lầu người nghe được động tĩnh, hiện tại đã chắn ở cửa, hắn chính là muốn chạy, cũng chạy không ra cái này địa phương. Tường bãi, phía trước cái kia nhân viên công tác đột nhiên liền tới rồi tự tin, đem trên người của ngươi sở hữu điện tử thiết bị giao ra đây, ngươi liền có thể đi rồi, nói cách khác, hừ. Như thế nào? Rõ như ban ngày dưới, ngươi còn dám minh đoạt không thành. Cười nhạo một tiếng, dư quang trung thoáng nhìn vừa mới nữ hải kia dọa choáng váng dường như một chút động tĩnh đều không có, các kinh lỗi không khỏi ở trong lòng mắng một câu. Vị này chính là thật khờ a. Đem mục hình kéo đến phía sau, một bên gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không ngừng tới gần mấy cái đại hán, sợ bọn họ đột nhiên ra tay, các kinh lỗi một bên từng điểm về phía sau lui, đợi chút ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất ngăn lại những người này, ngươi thừa dịp cơ hội này gọi điện thoại báo nguy. Nghe minh bạch không có. Tới rồi cuối cùng, hắn cơ hồ là giống ra tới. Thanh niên vóc người thon gầy, sống lưng hơi cung, có thể xem ra tới, hắn là một chút thật công phu đều không biết, bày ra tới cái này tư thế trên cơ bản là hù người dùng. Chậm rãi rời đi tầm mắt, mục hình nhìn phía trước cái kia nhân viên công tác, sau đó chậm gì gì nói, cho nên nói, các ngươi xác thật là hắc điếm lạc. Ngươi hỏi bọn hắn, bọn họ có thể thừa nhận sao? Các kinh lỗi thiếu chút nữa không bị nàng cấp tức chết. Nghe hắn nói như vậy, nhân viên công tác quả nhiên không có trực tiếp thừa nhận, hắn chỉ là ngữ mang dụ hướng nói, đừng nghe người này nói bậy, ngươi tiền đều đã giao, trở về chờ tin tức thì tốt rồi, không ra ba ngày, chúng ta khẳng định sẽ lại liên hệ ngươi. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Cắt kinh lỗi cắn răng. Nhân viên công tác cười tủm tỉm nhìn hai người, như là đang xem hai chỉ không có móng vuốt cùng hàm răng ấu thú. Đem chính mình kỳ thật là gặp được người xấu sự tiêu hóa một hồi lâu, sau một lúc lâu, mục hình nói. Ta hạn ngươi 2 phút trong vòng đem tiền trả lại cho ta, nếu không. Nàng có thể tiếp thu nhân loại trong lời nói không lo, rốt cuộc những cái đó quanh co lòng vòng châm chọc kỳ thật cũng không thương phong nhã, nhưng nàng lại không thể chịu đựng bị người khác lừa gạt. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, mục hình nhẹ giọng nói, ta liền không khách khí. Cắt kinh lỗi. Đều lúc này, còn buông lời hung ác, người này náo tản thật chú ý. Đừng nói sự hắn, ngay cả nhân viên công tác cùng kia 5 cái đại hán đều có chút buồn cười. Ta đảo muốn nhìn một cái. Ngươi là cái như thế nào không khách khí pháp? Không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái tựa hồ là không được, đôi tay chống nạnh, người nọ kiên nhẫn rốt cuộc hoàn toàn hao hết, đều cấp lão tử động thủ. Cắt kinh lỗi tinh thần một banh, cả người theo bản năng xông ra ngoài. Liên ở hắn khuôn mặt sắp cùng trong đó một cái đại hán thiết quyền tiến hành thân mật tiếp xúc thời điểm, cắt kinh lỗi chỉ cảm thấy tới rồi chính mình cổ áo nơi đó truyền đến một trận cự lực, tiếp theo hắn như là chỉ mới vừa phá xác gà con dường như, bị ném tới rồi phía sau trên sofa. Bảo vệ tốt chính mình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, các kinh lỗi còn tưởng rằng đối phương là sợ những cái đó đại hán thương đến hắn, tới rồi mặt sau, các kinh lỗi mới kinh ngạc phát hiện, đối phương là sợ nàng thương đến chính mình. Tiểu chủ bá chưa bao giờ biết, nhân loại cư nhiên có thể như vậy yếu ớt. Gần là một quyền mà thôi, đại hán liền miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Suốt 5 người, nàng hoa không đến 10 giây liền toàn bộ giải quyết. Thật dài thở ra một hơi, ở các kinh lỗi xem ra, nàng đây là đột nhiên bùng nổ dẫn tới kết lực. Nhưng là vây xem toàn bộ quá trình đại kim long cùng tiểu cẩm lý tinh lại rõ ràng, đại nhân đây là dùng hết toàn lực thu liễm chính mình sức lực, cho nên mới lưu lại một chút di chứng. Nếu không phải như vậy, trên mặt đất mấy người kia sợ là liền đầu thai cơ hội cũng chưa. Hoãn một hồi lâu, mục hình mới ngẩng đầu nhìn về phía đã dại ra nhân viên công tác, đem tiền trả lại cho ta. Ta nói cho ngươi, ngươi còn như vậy, tiểu tâm ta. Ta báo nguy. Đột nhiên lui về phía sau một bước, đối phương đã dọa nói không lựa lời. Đem tiền trả ta. Mục hình có điểm không kiên nhẫn. Tiến lên một bước, nàng nắm nhân viên công tác cổ áo, đem hắn từ cái bàn mặt sau túm ra tới. Nhìn đối phương không hề sức phản kháng bộ dáng, cắt kinh lỗi không nhịn xuống, hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng trước mặt người biểu tình thực bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, nhân viên công tác toàn thân lông tơ vẫn là bay nhanh tặc lên. Trong lòng hiện lên mạc danh sợ hãi, cuối cùng thật sự là chịu đựng không nổi, người nọ khóc lên tiếng, các ngươi vẫn là báo nguy đi. Cắt kinh lỗi. Không đợi hắn lộng minh bạch đã xảy ra cái gì, liền thấy được đến đáp án mục hình biết nghe lời phải đem người cấp thả, ở cảnh sát tới phía trước, đem ta tiền cho ta quay lại tới. Không, không thành vấn đề. Hiện tại hắn, so cửu còn muốn thuần phục. Một giờ sau, vẫn luôn chờ đến cảnh sát đem những người này cấp mang đi, mục hình mới đứng dậy, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này. Cắt kinh lỗi nguyên bản ở làm ghi chép, một quay đầu phát hiện người không thấy lúc sau, bất chấp khác, hắn theo bản năng đuổi theo, chờ một chút. Đối cái này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thanh niên rất có hảo cảm, mục hình dừng lại bước chân, làm sao vậy, ngươi còn có việc. Cái kia, ngươi là chuẩn bị thuê nhà đúng không? Bình phục một chút hô hấp, cắt kinh lỗi bay nhanh nói, vừa vặn ta chỗ nào còn có phòng trống, ta còn có thể cho ngươi giảm giá 20%, ngươi xem. Xin lỗi, ta không nghĩ cùng người khác hợp thuê. Nghĩ nghĩ, mục hình lắc đầu cự tuyệt. Sửng sốt một chút, cắt kinh lỗi vội vàng bổ sung, là biệt thự, biệt thự. Lầu trên lầu dưới, lẫn nhau chi gian không ảnh hưởng. Thấy mục hình tựa hồ có chút khó hiểu, hắn nhịn không được cười nói, rốt cuộc ngươi vừa mới đã cứu ta sao. Hơn nữa, từ cha mẹ thai nạn xe cộ qua đời lúc sau, trừ bỏ ngẫu nhiên lại đây quét tức vệ sinh A-Z, nạp đại biệt thự liền không còn có người khác. Nhanh chóng thu liễm khởi trong lòng thương cảm, hắn cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục như thường, thế nào, này bút mua bán thực có lời. Suy tư một lát, cuối cùng, mục hình đồng ý. Nơi này là phòng ngủ, nơi này là phòng tập thể thao, nơi này là phòng chơi. Kéo ra bức màn, ý bảo mục hình tiến lên, cắt kinh lỗi nói, nhạ, đó là nhiệt độ ổn định bể bơi, ngươi nếu là thích, có thể tùy thời đi xuống du hai vòng. Hoàn cảnh như vậy vị trí, sợ là 2 vạn đồng tiền hạ không tới. Nghĩ nghĩ, mục hình nói, ta trên người chỉ còn lại có 20 mấy vạn, chỉ sợ không đủ giao tiền thuê nhà. Không quan hệ. Bàn tay vung lên, cắt kinh lỗi có vẻ tương đương hào phóng, hai ta chính là cộng quá hoàn nạn, dù sao lầu 2 không cũng là không, ngươi tùy tiện trụ, miễn phí trụ đều được. Trầm mặc một cái trước mắt, mục hình chậm rãi mở miệng, có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Cái kia, ngươi có thể dạy ta điểm công phu sao? Thấy nàng xem thấu chính mình ý đồ, cắt kinh lỗi chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu trạng, ta muốn học. Mục hình. Cái kia ngươi không thiên phú, học không được. Đi theo nàng ngông mặt sau, cắt kinh lỗi một trương miệng ba ba bá, ngươi lại không dạy ta, như thế nào biết ta học không được. Học cái này là muốn xem thiên phú, cơ duyên còn có thời gian. Thiên phú chuyện này khác nói, đến nỗi cơ duyên, ta gặp được ngươi, chẳng lẽ không phải duyên phận. Không phải. Ai nha, ngươi sẽ dạy cho ta sao? Ta bảo đảm không sợ khổ không sợ mệt, hơn nữa ta khẳng định nghiêm túc học. Thật sự là bị hắn triền không có biện pháp, mục hình bước chân một đốn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, cắt kinh lỗi thiếu chút nữa một đầu đụng phải đi, kia hành đi. Thấy nàng đây là đáp ứng rồi, cắt kinh lỗi tức khắc vui vô cùng. Lúc này hắn, còn không có lộng minh bạch, kia hành đi này 3 chữ đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Ngày sau mỗi khi hồi tưởng lên, cắt kinh lỗi luôn là sẽ nhịn không được một trận thổn thức. Cái gọi là tình cờ gặp gỡ. Thật sự là kỳ diệu. Ho nhẹ một tiếng, cắt kinh lỗi phi thường có làm nhân gia học sinh thái độ. Lão sư ngài trước thu thập, ta đây liền xuống lầu cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn đi. Từ cha mẹ qua đời lúc sau, tất yếu hắn học xong, không cần thiết hắn cũng học xong, tỉ như, nấu cơm. Nghe dưới lầu phòng bếp nơi đó truyền đến đinh linh quang lang thanh âm, thoáng đánh giá một chút trước mặt phòng lúc sau, mục hình tùy tay tháo xuống đeo vải thiên khẩu trang. Bên kia, làm một cái phi thường tùy ý người, không làm thám hiểm phát sóng trực tiếp thời điểm. Cắt kinh lỗi cũng sẽ ở ban ngày phát sóng trực tiếp điểm khác, tỉ như nấu cơm A, chơi game A này đó việc vặt. Cứ theo lẽ thường mở ra sư nha ngôi cao, sau đó đổ bộ chính mình tài khoản. Thu được đặc biệt nhắc nhở lúc sau, không ít người ngao ngao kêu xuất hiện. Lôi ca giữa chưa hảo. Lôi ca hôm nay ăn cái gì? Lôi ca ngươi chừng nào thì thượng cơm A? Ngươi có thể hay không không cần như vậy không làm việc đàng hoàng. Nói, chính mình xác thật là đã lâu không có đi làm âm trạch thám hiểm. Nghĩ nghĩ. Cắt kinh lỗi một bên sắt rau, một bên nói, chờ một chút đi, ta tân đã bái cái sư phụ, chờ cùng nàng học điểm đồ vật lúc sau lại đi. Sư phụ, lôi ca đây là muốn học vẽ bùa bắt quỷ sao. Liếc làn đạn liếc mắt một cái, cắt kinh lỗi lắc đầu, không phải các ngươi tưởng cái loại này lạc. Ngữ bãi, hắn đem hôm nay phát sinh sự từ đầu chí cuối nói một lần. Nhịn không được hít vào một hơi, cắt kinh lỗi nói, nàng thật sự rất lợi hại. Hành hung 5 cái trắng hán, ông trời, kia nữ đến nhiều trắng A. Trên đời nữ kim cương, nhìn đến này đó làn đạn vui cười cái không ngừng, hơn nữa có càng nói càng quá mức ý tứ, Cắt Kinh Lỗi theo bản năng nhíu nhíu mày. Liên ở hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Thanh Thiển tiếng bước chân vang lên. Ta lão sư tới, các ngươi thu liếm điểm. Cảnh cáo như vậy một câu lúc sau, Cắt Kinh Lỗi quay đầu đi. Giây tiếp theo, hắn liền ngây dại. Rong biển giống nhau tóc dài bị tùy ý vắn khởi, sóng mắt lưu chuyển chi gian, nữ nhân phía sau hết thể sắc thái nhanh chóng ảm đạm, điêu tàn. Nàng hiện lộ ra gương mặt kia tựa ma tựa thần, tựa yêu tựa tiên. Gần là liếc mắt một cái, liền muốn đem người linh hồn nhỏ bé đều hút đi. Lỗi ca có phải hay không sư phụ tới, làm chúng ta nhìn xem bái. Dọn tiểu băng ghế, ngồi chờ. Ở vô chi vô giác nữ nhân xuất hiện ở trước màn ảnh trong nháy mắt, Cắt Kinh Lỗi gần như bản năng đem phát sóng trực tiếp cấp đóng. Tò mò muốn chết, kết quả một hơi bị đổ trở về chúng vong hữu. Chương 14 bị quỷ ám. Hoàn toàn mặc kệ xem phát sóng trực tiếp vong hữu hiện tại tâm tình là như thế nào, Cắt Kinh Lỗi chỉ là hai mắt không hề tiêu điểm, bản năng nhìn chằm chằm trước mặt người nhìn, ngươi. Ta xác thật là vừa rồi cái kia mang khẩu trang người. Đợi một hồi lâu, cũng không chờ đến hắn hoàn hồn, Mục Hình không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu, đế đô cư dân, tựa hồ. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiến thức rộng rãi sao. Các ngươi chẳng lẽ cũng không thói quen ta gương mặt này. Nàng có chút khó hiểu. Mỹ nhân nhi mày hơi cho, trong mắt hàm chứa ba phần ưu sầu, xem nhân tâm đều nát. Nuốt vài khẩu thủy, Cắt Kinh Lỗi ngốc lẩm bẩm, trừ phi là vô dục vô cầu thần tiên. Nếu không ai có thể thói quen ngươi người như vậy a. Liên tính là chân chính thần tiên tới, chỉ sợ cũng là muốn động phàm tâm. Nàng Mỹ, đã vượt qua ngôn ngữ có khả năng miêu tả cực hạn. Liên giống như hiện tại Cắt Kinh Lỗi, hiện tại đã hoàn toàn quên mất Mục Hình đánh người thời điểm hung tàn. Hắn chỉ là nghĩ, nếu trước mặt nhân nhi mở miệng yêu cầu, chính mình tuyệt đối sẽ biến thành trung thành nhất tín đồ, sau đó không chút do dự đem đồ tốt nhất đều hiến cho nàng. Lấy rất khẩu trang nữ nhân, thật là quá đáng sợ. Dùng hết suốt đời lớn nhất tự chủ đem rừng ở Mục Hình trên người ánh mắt thu hồi tới, Cắt Kinh Lỗi luống cuống tay chân đi rửa sạch đã hồ rất nổi. Vẫn luôn thành thạo sắt rau cùng xào rau kỹ năng nháy mắt biến mất, hắn hiện tại giống như là một cái người mới học giống nhau chân tay luống cuống. Liên tiếp rôi tay vớt ba cái rơi xuống dưới, thiếu chút nữa bỏ mình mầm sau, Mục Hình chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra phòng bếp. Thật dài thở ra một hơi, Cắt Kinh Lỗi nhanh chóng đem phòng bếp môn đóng lại, hắn lúc này mới có một loại một lần nữa sống lại cảm giác. Ô, tại sao lại như vậy? Hồi tưởng khởi chính mình mặt dày mày dạn phải làm nhân ra đồ đệ cảnh tượng, sửng sốt đã lâu, tiếp theo thanh niên hung hăng cho chính mình mấy cái tát. Một giờ qua đi, ăn cơm thời điểm, tuy rằng Cắt Kinh Lỗi đã làm đã lâu tâm lý xây dựng, nhưng hắn như cũng là chỉ nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn xem, ngay cả bày biện ở Mục Hình trước mặt đồ ăn, hắn cũng không dám rôi chiếc đũa đi kẹp, sợ quấy nhiều tới rồi Mỹ nhân nhi, càng đừng nói xem nàng gương mặt kia. Chân chính lấy khách nhân thân phận ngồi ở chỗ này Mục Hình. Đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, nàng ôn thanh nói, ngươi đừng quá khẩn trương. Ta không khẩn trương. Mịt mờ xoa xoa trong lòng bàn tay hãn, Cắt Kinh Lỗi giống như là về tới 14-15 tuổi kia đoạn ngây ngô năm tháng. Tùy tiện một câu, đều có thể kêu hắn tim đập nhanh tốt nhất một trận nhi. Thấy khuyên bảo bất động, Mục Hình chỉ có thể tùy hắn đi. Mặt đối mặt ngồi, ở Cắt Kinh Lỗi an tĩnh như gà dưới, hai người còn xem như thuận lợi ăn xong rồi này bữa cơm. Ta tới rửa chén đi. Mục Hình thập phần tự giác đứng lên. Nhìn nàng cặp kia nếu như tức hành giống nhau 10 căn ngón tay, Cắt Kinh Lỗi như là bị dọa tới rồi giống nhau, chạy nhanh đem mâm đoạt lại đây, sau đó một đầu chui vào phòng bếp. Như vậy Mỹ nhân nhi, nên tiểu dưỡng, lại như thế nào xa xỉ cực độ cũng là hẳn là. Làm nàng làm việc nhi, kia bản thân chính là một loại tội lỗi. Từ thượng cổ thời kỳ hôn đến bây giờ, cùng vô số thần ma chém giết lại đây Mục Hình. Ta khả năng vĩnh viễn cũng lý giải không được nhân loại này sinh vật. Sâu kín thở dài một hơi, nàng nhẹ giọng nói. Cùng thành thục ổn trọng đại kim long bất đồng, tiểu ca chép tinh cười đến thẳng lăn lộn. Khẩu trang thứ này, lại không thể thật sự mang cả đời. Nếu loại này biện pháp không thể vẫn luôn dùng, vậy chỉ có thể làm nhân loại thích hướng chính mình. Nói không chừng, nhìn, bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực liền biến cường đâu. Không nghĩ ủy khuất chính mình Mục Hình không chút suy nghĩ liền từ bỏ một lần nữa đem chính mình này khuôn mặt che lên tính toán. An tĩnh ngồi ở trên sofa, chờ Cắt Kinh Lỗi từ trong phòng bếp ra tới lúc sau, nghĩ, Mục Hình nói, ngươi lại đây. Nga. Một chút nghi vấn đều không có, hắn theo bản năng làm theo. Giây tiếp theo, ở cảm nhận được một đôi tay dừng ở chính mình bụng thời điểm, Cắt Kinh Lỗi cả người đều cứng đờ. Thả lỏng. Đã nhận ra hắn điên cuồng cuộn cuộn cảm xúc, Mục Hình khẽ cau mày. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, Cắt Kinh Lỗi trái tim đều phải nhảy ra ngực, như vậy hành động, hắn thật sự thừa nhận không tới, này. Đây là muốn làm cái gì? Ngươi không phải muốn học công phu sao? Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Mục Hình bắt đầu trầm hạ tâm tới cảm thụ hắn căn cốt cùng quanh thân kinh lạc phân bố, đặc biệt là tử phủ, trung hoàng, khí hải, này ba cái địa phương càng là trọng trung chi trọng, nếu ta gật đầu, tổng muốn nhìn ngươi bản thân căn cốt thế nào đi. Nếu dạy ra đồ đệ quá kém, nàng này trên mặt cũng không quang. Nghe thế câu nói, tuy là Đại Kim Long trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà cái gì cũng không biết cắt kinh lỗi, chỉ cảm thấy đây là một hồi khó có thể miêu tả tra tấn. Thấy chỉ thấy Mục Hình ngón trỏ đầu tiên là chậm rãi xẹt qua hắn bụng nhỏ, ngực, tiếp theo là mỗi một cái khớp xương, rốt cuộc, ngón tay kia ngừng ở hắn giữa mày. Nửa giờ sau, cắt kinh lỗi theo trong nước vớt ra tới dường như, cả người đều bị mồ hôi cấp tầm ướt. Trời biết, hiện tại mới là mùa xuân. Tứ chi mềm như bông nằm liệt trên sofa, hắn nhược được nói, cái kia. Phía trước nói ta thu hồi, có được hay không? Muốn thật sự ngày ngày đều đối với gương mặt này, chính mình sợ là sống không quá sang năm. Cuối cùng kết cục không phải điên mất, chính là biến thành bên người nàng một con nghe lời chó mặt xệ, sau đó nhậm nàng ta cần ta cứ lấy. Ta lớn nhất mộng tưởng chính là có thể sống đủ 100 tuổi, thật sự. Tưởng bái sư liền bái sư, không nghĩ bái sư liền thu hồi. Liếc mắt nhìn hắn, Mục Hình cười như không cười, ngươi cho rằng ta thật sự liền dễ nói chuyện như vậy sao? Từ Mục Hình gật đầu kia một khắc khởi, liền ý nghĩa cắt kinh lỗi đã là nàng môn hạ đệ tử. Chuyện này tuyệt đối sẽ không bởi vì cắt kinh lỗi đổi ý mà trở thành phế thải. Ngươi căn cốt miễn cưỡng tới rồi đạt tiêu chuẩn tuyến. Thượng cổ thời kỳ sinh linh, từ ra đời bắt đầu liền chú định tương lai phát triển. Giống cắt kinh lỗi như vậy, lại như thế nào lăn lộn cũng bất quá là mạt lưu trình độ. Nhưng nếu lời nói đều nói ra, Mục Hình liền không có nghĩ đổi ý, rốt cuộc, hiện giờ đã không phải cái kia đại năng tần gia thời đại, liền tính chỉ là mạt lưu, cũng đủ hắn cả đời đều hưởng dụng bất tận. Dư lại, chỉ xem chính hắn tạo hóa. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cần thiết mỗi ngày đi theo ta tu luyện. Thấy nàng ngữ khí không giống làm bộ, cắt kinh lỗi liền biết chuyện này là thật sự vô pháp vãn hồi rồi. Cuối cùng, hắn gian nan gật đầu. Ta hiểu được. Đây là cho ngươi bái sư lễ. Ngày hôm sau sáng sớm, cắt kinh lỗi rửa mặt xong đi ra cửa phòng sau, ngay sau đó liền thấy được từ trên lầu xuống dưới Mục Hình. Trên tay nàng, chính phóng một khối như băng như ngọc, mặt trên chạm giống điêu khắc vô số dây đằng ngọc bội. Ngọc bội trình nửa trong suốt trạng. Không cần quá nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện trong đó ẩn ẩn lưu chuyển bà quang. Liên tính cắt kinh lỗi không biết nhìn hàng, cũng ẩn ẩn có thể cảm giác ra tới, thứ này không bình thường. Có phải hay không quá quý trọng một chút? Hoàn toàn không nghĩ tới nàng thưởng thức cười dường như bái sư xem như vậy trọng, luôn luôn tùy tính cắt kinh lỗi ngược lại vô thố lên. Ta đều không có chuẩn bị thứ gì. Hắn gãi gai tóc. Vẫy vẫy tay, Mục Hình cũng không để ý này đó, tiền thuê nhà ngươi không phải cho ta đánh quá chết sao? Cái kia coi như là ngươi bái sư lễ, đến nỗi ba quỷ chín lệ như vậy đại lễ cũng coi như, nghe nói các ngươi nhân loại hiện tại không lưu hành cái này. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Không đợi cắt kinh lỗi suy nghĩ cẩn thận, kia khối ngọc bội đã bị nhét vào trong lòng ngực hắn. Cơ hồ là nháy mắt, cắt kinh lỗi liền cảm thấy chính mình đại não phảng phất là thanh tỉnh rất nhiều. Tùy thân mang, thứ này có trợ giúp ngươi tu luyện. Chỉ biệt thự trong viện mặt cỏ, hơi chút cảm thụ một chút lúc sau, Mục Hình nói, ngồi vào nơi đó đi. Tu luyện. Không phải học đánh quyền sao. Liên ở cắt kinh lỗi ngây người công phu, hắn đã thân thể mau quá đầu óc, ngồi xuống Mục Hình chỉ định trên cỏ. Hai chân ngồi xếp bằng, phần eo tự nhiên duỗi thẳng. Trong mũi một hô một hấp vì một tức, ngày đầu tiên nhập môn, ngươi chưa học được mấy phút. Lại sau đó chính là hệ tâm tề hạ, chờ lòng yên tĩnh lúc sau, hô hấp phun nạp liền sẽ dần dần biến thành ngươi bản năng, đem lực chú ý tập trung đến tề hạ bụng nhỏ chỗ, đại tâm tức gắn bó khi, ngươi mới có thể nhập định. Làm sư phụ, Mục Hình tự nhiên sẽ giúp đỡ lựa chọn nhất thích hợp cắt kinh lỗi phát triển chiêu số. Phật, nói, ma, vu. Trung quy là đạo gia càng thích hợp hắn. Mang kia khối ngọc bội, không có gì bất ngờ xảy ra nói, 3 tháng nội ngươi là có thể cảm giác được chung quanh khí, lại sau đó chính là dẫn khí nhập thể. Mục Hình bình bình đạm đạm nói, dừng ở cắt kinh lỗi lỗ thai liền không phải như vậy hồi sự. Mấy thứ này, như thế nào nghe như thế nào huyền huyễn nột. Sinh ở Hồng Kỳ Hạ. Lớn lên ở Xuân Phong tân thế kỷ thanh niên, sao có thể sẽ tin cái này. Nhưng mà chờ cắt kinh lỗi muốn nói điểm cái gì, nhưng lại một cái không cẩn thận vọng tiến Mục Hình trong ánh mắt khi, hắn nháy mắt liền phản bội chính mình tín ngưỡng, quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Sư phụ nói cái gì, đó chính là cái gì? Chẳng qua. Ta đã tọa thời điểm, có thể khai phát sóng trực tiếp sao? Hắn thật cẩn thận hỏi. Tùy ngươi. Ngồi ở trên ghế nằm phơi thái dương, Mục Hình chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nung liệt ánh mặt trời phát chiếu vào đại địa thượng, tuy là như thế, thế nhưng cũng không bằng nàng người này minh diễm. Nếu là có người may mắn thấy như vậy một màn, sợ là linh hồn nhỏ bé đều phải ném. Bay nhanh cúi đầu, đem điện thoại lấy ra tới mở ra phát sóng trực tiếp lúc sau, Cát Kinh Lỗi cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Nói đến cũng kỳ quái, hắn nguyên bản sao động không ngừng tâm, thế nhưng thật sự dần dần bình tĩnh xuống dưới. Từ cha mẹ qua đời lúc sau, Cát Kinh Lỗi mỗi khi nhắm mắt đều sẽ nhịn không được hồi tưởng khởi lúc trước kia huyết nhục mơ hồ từng màn, không có người biết hắn kỳ thật đã mất ngủ suốt một năm. Đây là thời gian dài như vậy tới nay, hắn duy nhất một lần cảm thấy cả người ấm áp, tâm tình cũng phá lệ thả lỏng. Đối lập vẻ mặt say mê Cát Kinh Lỗi, phát sóng trực tiếp làn đạn dần dần phong phú lên. Ta tổng cảm thấy Lỗi ca thay đổi. Cho nên hắn này sư phụ rốt cuộc là người nào a? Lỗi ca sẽ không bị lừa đi. Nguyên bản này chỉ là tùy ý trêu chọc một câu, thẳng đến mềm ấm giọng nữ vang lên, một chúng vong hữu đột nhiên kiên định cái này ý niệm. Ta không hiểu biết hiện tại đạo gia rốt cuộc phát triển tới rồi nào một bước, bọn họ lại đều ở học tập như thế nào đồ vật. Nhưng này tảng đá thượng dấu vết là Đạo Đức Thiên Tôn tự tay viết, trong đó đề cập đại đạo căn nguyên. Các ngươi không phải thường nói chăm khoanh vẫn quanh một đốm những lời này sao, ta tưởng ngươi trực tiếp tìm hiểu cái này hẳn là cũng là có thể. Danh mạch nghe thế sao một câu vong hữu. Đây là nơi nào tới kẻ lừa đảo, há mồm chính là tam thanh chi nhất Đạo Đức Thiên Tôn, còn tự tay viết, bao lớn mặt ta nàng. Nháy mắt cảm thấy chỉ số thông minh bị vũ nhục vong hữu còn tưởng rằng chủ bá này lại là ở tự mình làm mẫu như thế nào đánh giả, thẳng đến bọn họ thấy Cát Kinh Lỗi dị thường ngoan ngoãn tiếp nhận kia khối thường thường vô kỳ cục đá, hơn nữa thật sự chuyên môn tìm cái bàn đem nó cấp cung lên, quảng đại vong hữu tức khắc một mảnh ồ lên. Không quá hai ngày, cùng loại sư nha vong hồng bị quỷ ám thiệp liền trải rộng tuyệt đại đa số mạng xã hội. Chương 15 Âu Hoàng. Lỗi ca, người nọ chính là cái kẻ lừa đảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại mắc như a. Tới sư nha nhìn đã hơn một năm phát sóng trực tiếp người ước chừng đều minh bạch, màn hình bên kia tiểu chủ bá là cái đế đô hộ khẩu, gia sản pha phong phú nhị đại. Vô số người đã từng hâm mộ cùng ghen ghét quá, hiện tại đại bộ phận tắc đều biến thành nôn nóng.